Trương Phong thẳng thắn tính cách làm cho hắn trực tiếp phản bác câu, thối lắm, ngươi vừa mới rõ ràng nói khác một người bạn trai. Trương Phong hiển nhiên khuyết thiếu xem không khí năng lực. Tăng Tuấn cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh, bị một đống người trực câu câu nhìn chằm chằm, hắn cũng chơi không nổi nữa, cười khăn nói, ta liền chỉ đùa một chút, các ngươi khẩn trương như vậy để làm chi, thật là. Nô Tử Văn sắc mặt không vui nói, xin không cần đùa kiểu này, không có chút nào buồn cười. Trần Đông cũng nói, chính là a, cái này vui đùa hơi quá đáng. Trương Phong cũng nói, có thể hay không có điểm đầu óc, loại sự tình này có thể nói đùa sao? Tăng Tuấn vốn là muốn cứ như vậy nhận, bất quá lại túi đầu vừa nhìn, bởi vì hắn như thế một trì hoãn võ thuật, trong nhà bị người đánh ba ngoại trừ hắn trở ra đoàn diệt, tất thắng cục cứ như vậy thua. Nhất thời liền có chút tức giận. Hơn nữa mấy người còn một tái giao hơn hắn, rõ ràng hắn chẳng hề làm gì cả, ngược lại hình như là hắn làm rồi chuyện sai lầm gì giống nhau, cái này làm cho hắn càng nén lên giận, vừa giận dỗi liền đỉnh câu, là vui đùa vẫn là sự thực còn khó nói đâu. Ngươi có ý tứ? Nô Tử Văn lập tức mở to hai mắt nhìn. Coi như là kề vai chiến đấu hảo huynh đệ, hắn cũng không cho phép Tăng Tuấn như thế vũ nhục bạn gái của mình. Tăng Tuấn không để ý tới hắn, đồng đội đã trực tiếp gọi đầu hàng, điều này làm cho hắn có điểm phiền táo, chỉ có thể tiếp tục lái tiếp theo đêm. Có thể thắng cuộc thua, khó tránh khỏi liền có chút tâm tình không tốt. Hết lần này tới lần khác tại hắn điểm bắt đầu xếp hàng sau đó, Nô Tử Văn qua đây đoạt lấy con chuột trực tiếp đem hắn bài vị thủ tiêu, không cho hắn xếp hàng. Điều này càng làm cho Tăng Tuấn khó chịu, trừng mắt về phía Nô Tử Văn nói, ngươi làm gì thế? Nhất quán trung thực, ba đệ tử tốt Nô Tử Văn, khó có được vì Tống Thiến Cường ngạnh một lần, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là khác một người bạn trai, ta không cho phép ngươi nói xấu Thiến Thiến. Tăng Tuấn cũng không muốn nhiều lời, nhíu nhíu mày, đưa qua con chuột, lần nữa điểm cái bài vị. Bất quá lập tức lại bị Nô Tử Văn cho điểm rớt. Tăng Tuấn có điểm phát hỏa, quắc, ngươi được rồi. Nô Tử Văn đối chọi lẫn nhau đối nói, không nói rõ ràng ngươi cũng đừng nghĩ đánh. Tăng Tuấn cũng không chút khách khí trừng mắt về phía Nô Tử Văn nói, hỏi ta để làm chi, hỏi ngươi ra Tống Thiến đi à, ta vội vàng bài vị đâu. Ngươi có ý tứ? Ta liền ý tứ này, chính ngươi tìm nàng hỏi nàng phách chân chuyện của người khác ca. Nhất thời, Nô Tử Văn bị tức đến đỏ bừng cả mặt, toàn thân run. Trương Phong cũng đi tới khuyên nhủ, lão tam, ngươi cái này vui đùa quá phận, bạn gái ngươi bị người nói như vậy ngươi chịu được sao, cùng văn tử xin lỗi. Trần Đông cũng nói, đúng vậy, lão tam, ngươi cái này, nói có chút quá a. Cái này làm cho Tăng Tuấn càng phát ra căm tức, dựa vào cái gì từng cái đều nói mình sai rồi. Tăng Tuấn cảm giác mình quá hoan uổng, nhất thời trừng mắt cười lạnh nói, ta sai, ha ha. Ngươi để cho ta đối Thiên Phát thề đều được, Tống Thiến hắn phách chân nam nhân khác, chính là phách chân, là ta tận mắt thấy, là một cái thật cao gầy keo đẹp trai lại có tiền nam sinh. Trương Phong vội vã chặn lại nói, uy, lão tam, loại này không thể nói lung tung được. Nói lung tung cái rắm, ta tận mắt thấy biết nói lung tung, hắn cùng người nam kia thân thiết rất, đúng rồi, Nhược Nhược cũng nhìn thấy, chúng ta cùng nhau đi dạo phố thời điểm thấy, bọn họ còn cùng nhau vào khách sạn đâu. Nói rằng cái này, Nô Tử Văn lại cũng không nhịn được. Bị tức toàn thân run, trực tiếp một cái tát đánh vào Tăng Tuấn trên mặt của, mặt đỏ lên, giận dữ hét, không cho phép ngươi vũ nhục Thiến Thiến. Tựa như mỗi cái nam sinh ước mơ giống nhau, Tống Thiến chính là Nô Tử Văn nữ thần, vui vẻ kia, khả ái nụ cười, ở trong lòng hắn chiếm cứ chi cao phân lượng, là toàn bộ của hắn thế giới, hắn trong lòng nữ thần chắc là thuần khiết vô hạ, hắn ngay cả hôn một cái cũng không dám, nơi nào cho phép Tăng Tuấn làm bẩn Tống Thiến, nói hắn cùng nam sinh khác đi khách sạn. Cho nên, Nô Tử Văn đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên động nhân. Tăng Tuấn một cái bối rối, hoàn toàn không nghĩ tới ngày đêm chiến đấu hăng hái, trải qua vô số trắc trở hiểm trở, ở vô số trong nghịch cảnh chịu đựng nổi huynh đệ hội đánh chính mình. Bụng mặt gò má sửng sốt biết, lẩm bẩm nói, ngươi đánh ta. Tăng Tuấn cũng là đánh nhau, ở phản ứng kịp sau đó, trở tay cũng là một cái tát đánh vào Nô Tử Văn trên mặt của, ta con mẹ nó vẫn bắt ngươi làm huynh đệ, mày vì gái điếm đánh ta. So với đau mặt, Tăng Tuấn càng nhiều hơn chính là đau lòng. Chính mình hảo huynh đệ liền vì cái kia gái điếm thúi phiến chính mình. Người mới là kỹ nữ đâu. Nô Tử Văn giống lên một tiếng liền đánh móc sau gái, lưỡng người nhất thời liền xoay đánh với nhau. Mấy người khác vừa nhìn, cái này còn có, vội vã qua đây căn ngăn. Trương Phong đem Tăng Tuấn cho bắt đi rồi, Bạch Vũ cùng Trần Đông thì đem kích động Nô Tử Văn đè lại. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn dịu ngoan gầy nhỏ Nô Tử Văn cư nhiên kích động cùng nổi giận hùng sư tựa như. Hận không thể phiến chết Tăng Tuấn. Trương Phong trầm giọng nói, được rồi, lão tam, ngươi ít nói điểm, ngươi nói cái gì mê sảng đây. Tăng Tuấn cũng là sắc mặt đỏ bừng, trên mặt bị Nô Tử Văn bắt vài cái, sờ một cái phía dưới, phát hiện đổ máu, khuôn mặt bị Nô Tử Văn cào nát rồi, nhất thời giận dữ nói, trách ta lạc, còn kỵ nữ kia chuyện của mình làm, nàng không sai, sai ở thật là ta. Nô Tử Văn hô lớn, ngươi nói bậy, ngươi có kỵ nữ. Bạch Vũ tỉnh táo suy nghĩ một chút, cảm thấy Tằng Tuấn không giống cái loại này không phân rõ trọng người thích đùa, dù nói thế nào cũng sẽ không mở huynh đệ bạn gái vui đùa, chuyện khi nào, ngươi thấy được. Vậy sao ngươi chưa nói? Sớm rồi, còn không chỉ một lần, ngươi đây để cho ta nói như thế nào, cùng Văn Tử nói, bạn gái ngươi ở bên ngoài phách chân sao. Đây là vì Văn Tử được rồi. Nhược Nhược cũng nói để cho ta không nên dính vào chuyện nhà của người khác, càng lộng càng loạn, đến lúc đó là lầm sẽ làm sao. Ta hắn sao lo lắng Văn Tử chịu thiệt, còn dùng tiền tìm đồng học, mời khách ăn, biết rõ rồi nam sinh kia thân phận bối cảnh, ha ha, cũng là một nhân tài, đùa bỡn nữ sinh cao thủ, giao qua nữ bằng hữu còn không ít, ta ngay cả hắn lớp tính danh đều biết, có thể. Ta mỗi lần chứng kiến Văn Tử cùng Tống Thiến cùng một chỗ vui vẻ dáng vẻ, ta hắn sao chính là không mở được cái miệng này ngươi biết không? Ngươi thôi lắm. Đúng vậy, ta thôi lắm, e rằng bọn họ không phải gian tình, chỉ là thông thường đồng học quan hệ đâu. Chỉ là thông thường ở trên đường lâu lâu ôm ấp, thông thường hôn môi, thông thường đút đồ ăn, nam sinh kia thông thường ở lúc ăn cơm, giống như thông thường đồng học giống nhau đi sờ Tống Thiến cái mông, cùng Tống Thiến liếc mắt đưa tình, sau đó bọn họ thông thường mướn phòng, quả thực đây là rất thông thường nam bạn học gái quan hệ. Ngươi thối lắm, ngươi nói bậy, tiện nhân, không cho phép ngươi vũ nhục Thiến Thiến, ta đánh chết ngươi. Nô Tử Văn giận dữ lấy muốn tránh thoát Bạch Vũ cùng Trần Đông, qua đây đánh chết nói bậy bạ Tằng Tuấn. Hảo sao bất xảo. Hạ Tân chính là vào lúc này đi vào phòng ngủ, trợn mắt hốc mồm nhìn cái này trong phòng ngủ lớn nhất từ trước tới nay mâu thuẫn. Tằng Tuấn vừa nhìn thấy Hạ Tân, trực tiếp liền chỉ Hạ Tân nói rằng, đi, lời nói của ta ngươi không tin, ta thích khoác lác đúng vậy, lao kia sáu ngươi tin không phải, hắn biết nói bậy không phải. Chính ngươi hỏi lão Lục A, hắn sao hướng ta gọi cái giám. Hạ Tân mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, cười khăn nói, hỏi, hỏi cái gì, ta nhớ ra rồi, trong nhà khí than không có đóng. Ta về trước đi bên dưới thành rồi trở về, không cần phải xen vào ta. Hạ Tân lời nói bị mấy người tự động loại bỏ rớt. Tầm mắt mọi người đều tập trung vào Hạ Tân trên người. Nô Tử Văn sắc mặt đỏ bừng, kích động hỏi, lão Lục, Tằng Tuấn nói là sự thật. Cái này, ta, làm sao biết, loại chuyện như vậy ta cũng. Lão Lục, ngươi đừng giả ngu, chỉ ngươi cùng Nguyệt Vũ mướn phòng lần kia, ngươi cũng thấy đây à, Tống Thiến cùng người nam sinh kia, ta lúc đó đang ở các ngươi phía sau. Nhìn nhất thanh nhị sở. Thật là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu a, Hạ Tân vạn vạn không nghĩ tới, hai người đi ngay một lần khách sạn, còn bị Tằng Tuấn cho tránh sao? A, ngươi nói đi, lão Lục, nhìn ta một chút có không có nói sai, uổng ta vẫn bắt hắn làm huynh đệ, hắn sao bởi vì cái không biết xấu hổ kỹ nữ đánh ta? Thực sự là đi hắn sao? Tằng Tuấn hiển nhiên cũng là vô cùng tức giận, không chỉ có bạo nổ thô tục, còn hướng trên mặt đất phun. Bạch Vũ nói rằng, lão Lục, ngươi liền đem ngươi thấy nói ra đi, tới mức này cũng không dối gạt được. Trương Phong nói rằng, lão Lục, ngươi đến cùng thấy không? Trần Đông cũng nói, lão Lục, nói thật ta, đến cùng có hay không việc này? Nô Tử Văn run rẩy nhãn thần, phảng phất tùy thời đều muốn khóc lên, gần hỏng mất biểu tình nhìn Hạ Tân, lão Lục, là thật. Chương 976, thất lạc. Bị một đống tầm mắt của người như vậy ép sát, Hạ Tân cảm giác mình cũng không khả năng như vậy toàn thân trở lui. Nhưng Văn Tử biểu tình kia, lại để cho hắn nói không xuất khẩu. Trong phòng ngủ ai cũng biết, Văn Tử chính là tình thương thấp một chút, hắn là thật tâm thích Tống Thiến, toàn tâm toàn ý vì Tống Thiến, đối với những nữ sinh khác thật là lại không có nhìn nhiều. Hạ Tân cắn răng, như nói thật nói, ta chỉ nói ta thấy qua hai lần, nàng quả thực cùng một người nam sinh cố gắng thân mật, ta thấy nam sinh kia ôm hông của nàng, cùng với nàng vừa nói vừa cười, ta không thấy được hôn môi, bất quá. Hạ Tân dừng một chút, nhìn xuống Văn Tử từng bước sụp xuống biểu tình, tàn nhẫn như thực chất lắm lời nói, ta quả thực chứng kiến bọn họ vào khách sạn. Trong lúc nhất thời trong phòng ngủ tính không có nửa điểm thanh âm. Hạ Tân đợi biết, do xét tính nói, kỳ thực, quan hệ thân mật cũng có thể là biểu huynh muội, tựa như người đó người nào, biểu ca biểu muội cùng nhau đi dạo phố, thoạt nhìn giống như tình lữ không phải sao, chuyện thường xảy ra à, phim bộ trong không phải bình thường có tình hình như thế sao, vai nam chính hiểu lầm nữ chủ cùng những nam sinh khác tốt, cuối cùng mới phát hiện là hiểu lầm, thì ra chỉ là biểu huynh muội, thông thường đi dạo phố. Còn có, gì đó, vào khách sạn, cũng có thể là bài cục, đối, không phải bình thường có người hẹn xong cùng đi khách sạn đại bài sao, liền giống chúng ta lúc sau Tết, cũng sẽ có mấy người bằng hữu cùng nhau hẹn xong đi khách sạn đánh bài a, cũng không hoàn toàn là loại chuyện đó a. Tằng Tuấn cười lạnh nói, à, đánh bài, một nam một nữ đơn độc vào khách sạn, đến trên giường đánh bài đúng vậy, thẳng thắn đừng đánh bài, trực tiếp nói chuyện phiếm được rồi, có người nào nam biết ngu xuẩn đến cùng nữ sinh vào khách sạn chỉ nói chuyện phim A. Hạ Tân cảm giác mình không hiểu nằm cũng trúng đạn rồi, Tăng Tuấn trong miệng cái này ngu xuẩn chính là mình. Bất quá, bây giờ không phải là nói điều này thời điểm. Nô Tử Văn ở sừng sốt sau một hồi lâu, chợt im lặng xuống tới, bình tĩnh nói, vâng, ta nhất định phải đi hỏi rõ. Làm cho một loại trước bao táp sau cùng cảm giác yên lặng. Bạch Vũ cùng Trần Đông lăng lăng thật vẫn thả Nô Tử Văn. Nô Tử Văn cũng không nói gì, túi đầu, liền đi ra phòng ngủ. Hạ Tân Trương liếu Trương Truy, muốn nói cái gì, lại cái gì đều nói không ra miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Nô Tử Văn bóng lưng đi xa. Nô Tử Văn đi rồi, liền để lại trong phòng ngủ một đống người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Phong dẫn đầu mở miệng trước hỏi, thực sự, không thể nào đâu, ta cảm giác Tống Thiến cũng rất thích Văn Tử A, tuy là Văn Tử tê cứng điểm, nhưng, Tống Thiến đôi hắn tốt vô cùng A, không giống như là cái loại này. Loại chuyện như vậy Hạ Tân cũng không tiện nói gì, cười khổ nói, hẳn là một hiểu lầm A. Kỳ thực, Hạ Tân cũng hiểu được Tống Thiến chắc là thích Văn Tử, nói không nên lời lý do, nhưng, cảm giác nói cho hắn biết là như vậy. Hạ Tân cũng không phải rõ ràng bản thân cái này làm là đúng hay sai, nhưng đã không có lựa chọn nào khác rồi. Đại gia rất sáng suốt không có lại đi thảo luận cái đề tài này rồi, sợ thảo luận ra cái gì không phải kết quả tốt, từ Trần Đông cầm đầu hỏi một câu, gì, lão lục, ngươi không phải nói chưa từng trải qua cao điểm sao, này cũng vào khách sạn, đều đẩy ngã đại thủy tinh nữa à? Cầm thú lão lục, thực sự làm loại chuyện đó sao? Cảm giác thế nào? Ui ui, lão lục đừng nghĩ chạy, tới đây cho ta nói rõ ràng. Hạ Tân còn chưa kịp chạy đâu, đã bị Trương Phong một tay cánh tay câu trở về, mấy người bình lấy nam sinh đối Vu Mộ sự tình nguyên thủy hiếu kỳ cùng xung động đối Hạ Tân tiến hành rồi một phen lời nói và việc làm khảo vấn. Đáng tiếc bọn họ như thế nào đi nữa khảo vấn, cũng chỉ có thể từ Hạ Tân cái này cần đến một dạng trả lời thuyết phục, không có, không có, các ngươi suy nghĩ nhiều, thực sự chẳng hề làm gì cả, chúng ta chỉ là ở khách sạn nói chuyện phiếm mà thôi, ta đối thiên phát thể. Bởi vì Hạ Tân lần nữa phát thể cường điệu, mấy người rốt cục tin tưởng Hạ Tân đúng là chẳng hề làm gì cả rồi. Sau đó những vấn đề mới tới, lão lục, ngươi không sẽ là không được a? Có phải là bị bệnh hay không? Cái loại này bệnh phải sớm điểm chữa a? Đây không chỉ là vì hạnh phúc của ngươi, cũng là vì Nguyệt Vũ hạnh phúc a. Hạ Tân chuyện tích thành công rời đi mấy người lực chú ý. Hạ Tân là thật vất vả mới từ mấy người trong tay thoát thân, trở về mương phòng. Mãi cho đến ban đêm 10 điểm, hắn có nhận được Trương Phong điện thoại của, lão lục. Văn Tử ở ngươi sao? Gì? Hạ Tân vẻ mặt khó hiểu, tại sao phải ở ta nơi này à, hắn không có trở về phòng ngủ sao? Không có a, hắn từ 5 điểm nhiều hơn đi, đến bây giờ cũng chưa trở lại a. Hắn không phải tìm Tống Thiến đi sao, có thể hay không ở nàng ấy trong? Không có a, chúng ta gọi điện thoại cho Tống Thiến, hắn nói rằng chưa Văn Tử căn bản không đi tìm hắn, sau đó, hiện tại Văn Tử điện thoại di động cũng không gọi được, cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Hạ Tân muốn hỏi một câu. Sẽ không xảy ra chuyện gì à, bất quá lời đến khỏe miệng lại cứng rắn sinh thu lại. Sợ mình cái này miệng quá đen. Vậy làm sao bây giờ? Hạ Tân hỏi. Không biết ta, chúng ta đang ở trong trường học phân công nhau tìm a. Ân, chờ ta cũng đến giúp đỡ tìm. Hạ Tân treo dưới điện thoại, cùng Hạ Dạ thông báo câu, đi ngủ sớm một chút liền vội vội vàng vàng đi ra. Tập hợp địa điểm ở trường học cửa chính pho tượng trước. Trương Phong, Trần Đông, Bạch Vũ đều đã ở tại, nhưng lại Tằng Tuấn không ở. Lão nhị đâu? Hạ Tân thuận miệng hỏi một câu. Hắn ở trong phòng ngủ đánh bài vị đâu? Ngậy! Nếu như là bình thường thời gian mà nói, Tằng Tuấn đương nhiên sẽ không vì bài vị bỏ huynh đệ mình không để ý. Bất quá, tại hắn thị giác xem ra, ngày hôm nay cư nhiên bởi vì là một cái kỵ nữ bị huynh đệ mình thọc một đao, hiển nhiên còn đang tức giận hả? Sau đó phân phối công tác, Hạ Tân từ trường học bên trái lượn quanh tìm người, Trương Phong duyên trường học bên phải lượn quanh tìm người, Bạch Vũ liền từ giữa gian đi vào. Trần Đông bởi vì cùng Văn Tử hành động chung nhiều, biết đến địa phương cũng nhiều, từ hắn phụ trách đi tìm một ít lượng bí mật của người địa điểm, hoặc là Văn Tử bình thường hoạt động nơi. Bốn người phân công nhau tìm người. Đương nhiên, nếu như Văn Tử đi ra ngoài trường, vậy khác quên đi, bên ngoài lớn như vậy, cũng không có biện pháp tìm A. Trước khi đi, Hạ Tân hỏi một câu, Tống Thiến biết việc này sao? Trương Phong lắc đầu, còn không có nói với nàng đâu. Cũng không tiện mở miệng A, nếu như sự tình thật là hiểu lầm. Vậy chính là mình phòng ngủ đem sự tình làm lớn chuyện, vu ham Tống Thiến, đến lúc đó còn kết thúc như thế nào, loại chuyện nhà này, chỉ có giữ lại Ngô Tử Văn tự mình xử lý rồi. Hạ Tân từ 10 điểm tìm được 10 giờ rưỡi, Văn Tử không tìm được, đụng vào tình lữ nhưng lại một đối, hơn nữa hiện tại bóng đêm đang lủng, khán bất chân thiết người khác khuôn mặt, hắn cũng không dám khẳng định ôm nữ sinh nam sinh có phải hay không Ngô Tử Văn, cũng phải đặc biệt chạy lên nhìn kỹ một chút, giật mình một đối lại một đối bên đường, suýt chút nữa không có bị người đánh. Đương nhiên, cũng thử qua gọi điện thoại, có thể Ngô Tử Văn điện thoại di động vẫn nằm ở trạng thái tắt máy. Trên thực tế, sáng sớm ngày mai còn muốn ngồi xe lửa chạy đi kinh đô tham gia toàn quốc bán kết tái, thoạt nhìn, hiện tại cũng không còn không quan tâm chuyện này. Đây cũng quá không phải đúng dịp. Hạ Tân không biết rõ Ngô Tử Văn vì sao nói muốn đi tìm Tống Thiến hỏi cho rõ, nhưng cuối cùng lại không đi, có phải hay không là Tống Thiến nói láo, ngẫm lại lại cảm thấy không quá có thể. Hạ Tân ở nữ sinh phòng ngủ lầu phụ cận tha 7, 8 quay vòng, cẩn thận tìm kiếm từng cái có thể ngồi trồm hổm, có thể giấu người góc, ngay cả đại hình thùng rác hắn đều hận không thể mở ra nhìn bên trong có hay không giấu người. Mãi cho đến 10 điểm 40 đa phần thời điểm, Hạ Tân ở nữ sinh túc xá lầu dưới, thật bất ngờ đụng phải cá nhân Tống Thiến. Đối mới vừa mặc đơn giản mốt hàn bản tu thân quần áo trong thêm váy ngắn, đã đi tới. Nhìn chằm chằm Hạ Tân hỏi, ngươi ở đây tìm Văn Tử. Hạ Tân ngẩn người, sau khi suy tính trả lời thế nào, nói lắp bắp, ta đang tìm. Cái kia, gì, kỳ thực ta chỉ đi ngang qua. Ngươi đi ngang qua cái này 5 chuyến, kiểm tra rồi 4 lần chung quanh đây thùng rác rồi. Làm sao ngươi biết? Giai Dinh thấy, nói ngươi ở nữ sinh túc xá lầu dưới lấm la lấm lét. Không biết có phải hay không là dự định làm cái gì người không nhận ra hoạt động. Hạ Tân ngẩng đầu nhìn đen như mực trên lầu, nuốt nước miếng một cái nói, thật thua thiệt nàng có thể từ cao như vậy trên lầu nhận ra lầu dưới ta đâu. Tống Thiến biểu tình bình tĩnh như nước, nhàn nhạt hỏi, Văn Tử sao rồi? Hán! Cái này! Hạ Tân cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, cảm giác mặc kệ nói cái gì cũng biết liên lụy đến Tống Thiến, hoàn toàn không có biện pháp yên lành che giấu đi qua. Trong đầu trong nháy mắt chuyển qua nhiều cái mượn cớ, sau đó cuối cùng không giải thích được nói ra khỏi miệng cũng là, ngươi có phải hay không còn khác biệt nam bằng hưu? Tống Thiến lập tức mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn Hạ Tân, trầm mặc một lát, như là buông tha vậy, khẽ gật đầu. Chương 977, người rất tốt. Hạ Tân thật muốn đem mình mới vừa nói cho nuốt trở về. Chính mình hảo đoan đoan hỏi chuyện gì à, cái này còn để cho lời để làm sao tiến hành tiếp, đây không phải là tăng thêm xấu hổ sao. Chính mình nên làm cái gì bây giờ, cùng Tống Thiến mỗi người đi một ngả. Vẫn là làm cái gì cũng không còn phát sinh dáng vẻ. Ai nha, vừa mới do có chút lớn, ngươi nói cái gì ta không có nghe rõ. Hạ Tân làm bộ móc móc lỗ thai. Sau đó Tống Thiến nhìn Hạ Tân liếc mắt, cho rằng Hạ Tân không có nghe rõ, rất thiện giải nhân ý lặp lại lần nữa câu, ngươi nói không sai, ta quả thực còn có người bạn trai. Điều này làm cho Hạ Tân muốn tránh đều tránh không được rồi. Chỉ có thể sắc mặt cứng ngắc đáp một câu, cái này, không tốt sao. Trừ cái đó ra, Hạ Tân cũng nói không nên lời cái gì càng nhiều hơn rồi. Tống Thiến biệt ly ánh mắt, nhìn về phía phương xa hắc ám, nói, ta cũng biết không tốt ta. Tuy là Hạ Tân chờ đấy nghe xong tiếp theo, bất quá Tống Thiến hiển nhiên không có muốn nói thêm gì đi nữa ý tứ. Mà là yêu thương nhìn phía Viễn Vương, nói rằng, chúng ta đi tìm Văn Tử a. Hạ Tân cảm thấy Tống Thiến là một thông minh nữ hài, nàng cũng không có hỏi Văn Tử biết loại này ngu xuẩn vấn đề. Lưỡng người sóng vai bước chậm ở trong trường học các loại trong rừng đường nhỏ. Song Phương cũng không có phải nói ý tứ. Đại khái đi 10 tới phút, đi tới xanh biếc bụi cây ở giữa bên hồ nhỏ, Tống Thiến bỗng nhiên mở miệng nói câu, ngươi cùng Thương Nguyệt Vũ, cảm tình rất tốt sao? Rất tốt. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, tuy là, nàng thường thường biết cáu kỉnh, bất quá, bình thường thời gian mà nói vẫn là thật đáng yêu. Tống Thiến mặt không thay đổi mấy đạo, phải, vậy ngươi biết nàng có cùng những nam sinh khác đặc biệt thân cận sao? Vấn đề này, Hạ Tân không có biện pháp trả lời, chỉ có thể tuyển trạch nhìn phía mặt hồ. Tránh không đáp. Theo, Tống Thiến cũng nhìn về mặt hồ, trong ánh mắt hiện lên đếm không hết phiền muộn, nhẹ giọng nói, Văn Tử, hắn tốt, quả thực đối ta rất khỏe, rất ôn nhu, cũng rất kiên trì, đối ta rất chiếu cố, bất kỳ phương diện nào cũng đều rất nhân nhượng ta, ngoại trừ có điểm chất phác ở ngoài, cũng không có gì khác không xong. Bởi vì Văn Tử là thật thích ngươi a. Hạ Tân bình tĩnh trả lời, vậy ngươi thì tại sao? Nhưng là, chỉ là như vậy là không đủ, là rất không đủ. Tống Thiến chậm rãi tự thuật nói, quang là như thế này cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học tập, đi học chung gì gì đó, là còn thiếu rất nhiều, cái này. Loại điều này, nói như thế nào đây, quá bình thường, vẫn là quá gần bướng, hoặc có lẽ là, quá trung thực rồi, cảm giác tựa như lão phu vợ già giống nhau, cùng loại cái loại này cơm rau dưa sinh hoạt, là nói như thế. Nữ sinh à, là muốn phức tạp hơn, càng tùy hứng một chút sinh vật, muốn càng hoa lệ, càng ba lan phập phồng một chút yêu đương, muốn bị người thương yêu. Cũng muốn bị người quở trách, cùng đối phương cãi nhau, sau đó cùng tốt, ở tình nhân trong lòng làm nũng gì gì đó. Việc này ở Văn Tử trên người là vĩnh viễn sẽ không phát sinh, bởi vì Văn Tử sẽ không quở trách nàng, cũng sẽ không cùng với nàng cãi nhau. Văn Tử biết nhân nhượng hắn bất kỳ phương diện nào chuyện, chỉ cần nàng yêu cầu, văn tử sẽ đi làm, chỉ cần nàng muốn, văn tử sẽ không có không đáp ứng. Ầm ĩ là vĩnh viễn ầm ĩ không đứng dậy. Hạ Tân không thể nào hiểu được, tại sao có thể có người lại muốn bị người thương yêu, lại muốn cùng người gây gổ, còn muốn bị người quở trách. Đây không phải là bị coi thường sao? Hai người qua yên lành, tại sao muốn cãi nhau đâu? Hạ Tân là thật không hiểu được, hắn cũng không tiện nhiều lời, đối với nữ sinh, hắn nhất quán là không hiểu được, sợ chính mình nhiều lời lỗi nhiều. Tống Thiến hỏi một câu, ngươi cùng Thương Nguyệt Vũ cãi nhau sao? Hạ Tân thở dài nói, nàng, có đôi khi tương đối tùy hứng à, sợ bằng vào chúng ta bình thường biết cãi nhau. Tống Thiến nhìn chằm chằm Hạ Tân, chớp chớp mắt con mắt, thản nhiên nói, vậy không sai, ngươi làm rất đối, nếu như các ngươi không phải cãi nhau, khả năng sớm chia tay. Hạ Tân không có biện pháp lý giải, vì sao không phải cãi nhau, ngược lại sẽ chia tay, đây rốt cuộc là cái gì tư duy? Hoặc có lẽ là, đây là cái gì logic? Thế giới này biến hóa quá nhanh, hắn không tiếp thụ được a. T-E-Z-U-I-E-N V-N Còn có a, nữ sinh đâu, đều là hư vinh, cũng sẽ hy vọng nam bằng hữu có thể mang xuất thủ, có thể ở cô gái khác sinh trước mặt khoe khoang, đẹp trai anh Tuấn, nhiều tiền có tiền, khôi ngô hùng tráng, hoặc là có khí chất, có bối cảnh gì gì đó, ngươi căn bản không biết nữ sinh trong lúc đó tranh đua có bao nhiêu kịch liệt, từ đồ trang điểm, đến y phục, đến đồ trang sức, đến nam bằng hữu, ta cũng hy vọng có thể có một mang xuất thủ, đẹp trai anh Tuấn có tiền nam giống như thần nam bằng hữu a. Tựa như các ngươi nam sinh, không phải đều hy vọng tìm nữ thần sao, thích xinh đẹp có khí chất nữ thần sao, cũng tốt ở trước mặt bằng hữu khoe khoang, là đạo lý này a. Hạ Tân như thực chất trả lời, ta chưa từng nghĩ, muốn tìm nữ bằng hữu, ở trước mặt người khác khoe khoang gì gì đó. Phải, vậy ngươi thì tại sao muốn tìm Thương Nguyệt Vũ đâu? Bởi vì, Hạ Tân hồi tưởng, ban đầu là bởi vì Thương Nguyệt Vũ ghi âm thanh âm, hắn cảm thấy chỉ là một nho nhỏ vui đùa, càng về sau, không giải thích được liền thành bạn bè trai gái rồi, không nên nói đi qua nói, quy nạp đứng lên chính là, nàng nói, làm bạn trai ta à, ta nói được, chính là như vậy. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, Nguyệt Vũ, nàng cũng là thế này phải không, thích anh Tuấn đẹp trai, có tiền có thế nam sinh các loại. Ta không biết nàng, ta cảm thấy được so với thông thường nam sinh, nhất định là điều kiện càng có ưu thế nam sinh càng thảo nữ sinh thích à. Bất quá, Thương Nguyệt Vũ tương đối đặc biệt, ta căn bản không hiểu của nàng yêu thích, nàng cũng không cần cùng người khác tranh đua. Từ tướng mạo, vóc người, gia thế bối cảnh, đến nàng bản thân thiên phú khí chất, đến đối nhân xử thế, nhân tế quan hệ, nàng bản thân cũng đã sừng sững ở nữ sinh đỉnh rồi. Nghe nói, trước đây lão sư đều là xin nàng đi tham gia trận đấu, cho dù là vì trường học. Dù cho nguyện ý cho nàng qua rơi hết thể môn học, cũng làm cho nàng cự tuyệt. Tống Thiến nhẹ nhàng lắc đầu, ta cảm thấy được, rất ít sẽ có như vậy không tự lượng sức nữ sinh muốn đi cùng với nàng tranh đua, nàng hẳn là cũng không có loại này suy nghĩ. Ta không tới nàng cái chủng loại kia cao độ, cũng không rõ ràng lắm của nàng cụ thể ý tưởng. Hạ Tân cảm thấy ngay cả mình cũng không dám nói lý giải Thương Nguyệt Vũ, những người khác liền càng không cần phải nói. Tống Thiến nói, về phía trước hai bước, đi tới rời hồ gần hơn địa phương, nhìn chằm chằm mặt hồ. Hạ Tân theo thói quen cẩn thận đuổi kịp hai bước, sợ đối phương xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như đột nhiên nhảy hồ, hoặc là không cẩn thận hoạt vào trong hồ gì gì đó. Tống Thiến nhìn một lúc lâu sau đó, mới chậm rãi mở miệng nói, ta cảm thấy giống như văn tử cùng một chỗ rất tốt, thật thoải mái, đạp đạp thực thực, cũng không có cái gì muốn lo lắng, ta còn rất ưa thích. Tống Thiến nói đến đây, ngừng một chút nói, nhưng, ta cũng thích cùng mặt khác cái nam sinh ở chung với nhau thời điểm, cái loại cảm giác này, sẽ bị người đau, sẽ bị người yêu. Thỉnh thoảng sẽ có thần bí gì kinh hỉ, mang ta đến địa phương nào chơi, tiện ta một ít kinh hỉ lễ vật các loại, sau đó cũng sẽ làm chút xấu xa sự tình, hoặc là, kích thích sự tình, ta cảm thấy được cái này tương đối giống như yêu đương, rất làm cho người khác tâm động. Tống Thiến thanh âm rất nhẹ, nhẹ phảng phất Hạ Tân hơi bất lưu thần, sẽ nghe không rõ, trong đó mang theo vài phần mừng rỡ, vài phần tâm động, cũng có vài phần phiền muộn. Hạ Tân tổng kết dưới chính là, Tống Thiến thích cùng mặt khác cái nam sinh ở chung với nhau cái loại này khẩn trương kích thích, ba lan phập phồng cảm giác, cũng thích mang một nam giống như thần nam bằng hưu đi ra ngoài. Nhưng cùng lúc, nàng cũng thích cùng văn tử cùng một chỗ lúc, cái loại này đạp đạp thực thực cảm giác, bình tĩnh nhưng rất ấm áp, bởi vì văn tử tổng nhân nhượng nàng, cho nên, tình cảm của hai người cũng không có cái gì ba lan phập phồng, có vẻ rất phổ thông. Hạ Tân hỏi dò, ý tứ chính là, hai cái đều thích. Tống Thiến cũng không có phản bác. Hạ Tân cảm thấy đây chính là thầm chấp nhận. Ngạch, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ta nhắc nhở ngươi một chút à, ta ký túc xá có một huynh đệ điều tra dưới đối phương, hắn cũng không chỉ ngươi một người bạn gái, tại hắn học viện liền cùng tốt mấy nữ sinh quan hệ cực kỳ tốt đâu. Tống Thiến béo mập khỏe môi rát một nụ cười khổ sở nói, Ta biết. Hạ Tân lập tức mở to hai mắt nhìn, biết. Ta luôn nghĩ, biết không biết cái gì thời điểm là hắn biết rồi ta tốt, sẽ quăng những người khác, toàn tâm toàn ý chỉ thích ta một người đâu, cho nên cứ như vậy, hắn cũng vẫn đối ta rất khỏe. Hạ Tân khỏe miệng co giật lại, phát hiện mình tìm không được nói cái gì tới phản bác. Ta có phải hay không rất ngu, biết rõ như vậy còn nếu như vậy nhân nhượng hắn, ta muốn, ta đại khái. Là thật thương hắn a. Hạ Tân nóng nảy, Văn Tử đâu? Tống Thiến dừng một chút có trả lời, ta cũng thích Văn Tử. Hạ Tân cảm thấy cái này đối Văn Tử mà nói, nhất định chính là tử hình, cho rằng Tống Thiến đối một người khác dùng là yêu, nhưng đối Văn Tử, dùng là thích, quả thực không có so với cái này tàn khốc hơn chuyện. Văn Tử nếu như nghe nói như thế, nhất định sẽ hỏng mất. Không cảm thấy cái này đối Văn Tử rất không công bình sao, Văn Tử hắn từ đầu đến cuối đều chỉ thích. Chỉ thích lấy một mình ngươi à, thực sự, ngươi thấy đối chưa thấy qua so với Văn Tử càng nghiêm chỉnh nam sinh, chúng ta một đống người đi rình coi nữ nhân nhà tắm, hắn cũng không nhìn một cái, hắn nói như vậy đối không dậy nổi Thiên Thiến, cho nên hắn không thể nhìn, nhưng chúng ta là huynh đệ của hắn, cho nên hắn tất phải bồi chúng ta cùng đi, chuyện này với hắn. Hạ Tân cảm thấy cái này đối Văn Tử thật là quá không công bình. Tống Thiến cũng không có quá kinh ngạc phản ứng, chỉ là gật đầu nói, phải, vậy nếu như là ngươi, ngươi hái người, cùng người yêu của ngươi ngươi muốn thế nào chọn đâu? Hạ Tân lớn tiếng trả lời, căn bản không phải vấn đề này à, người nam nhân kia còn ở bên ngoài cùng những nữ sinh khác ngân phòng. Ta cũng không biết, khả năng nam nhân bất phôi, nữ nhân không thường à, bất quá, cũng có thể là tự ta bị coi thường. Tống Thiến lộ ra vài phần nụ cười tự dễ ước, ái tình loại vật này, người nào nói sạch đâu. Ta luôn nghĩ hắn có một ngày biết bởi vì ta thay đổi xong. Nói rằng cái này, Hạ Tân cũng nghe ra Tống Thiến ý tứ, ngươi chẳng lẽ là dự định cùng Văn Tử. Chia tay cái này hai chữ cuối cùng Hạ Tân không nói ra miệng, hắn là sợ nói ra khỏi miệng sẽ không có thể vãn hồi rồi. Tống Thiến thở dài nói, việc này đặt trong lòng ta thật lâu, ngày hôm nay rốt cục có cơ hội đem hắn nói ra khỏi miệng, ta cũng hiểu được cái này đối Văn Tử quá không công bình, là thời điểm, làm quyết định. Hạ Tân đã từng đụng phải chuyện như vậy. Liền là một bộ y phục, hắn bắt đầu nhìn, là bán 150, rất quần áo đẹp, nhưng cũng không có người mua, bởi vì giá cả quá tiện nghi, tất cả mọi người cảm thấy y phục này không tốt, sau đó một ngày nào đó hắn lại đi xem thời điểm, y phục kia ít giá biến thành 2.500, sau đó, đã bị một nữ nhân mua, nữ nhân kia còn rất cao hứng thử y phục, đối y phục rất hài lòng. Sau đó điếm chủ kia sau lại liền lẩm bẩm, này cũng chuyện gì à, 150 giá cả xiêm áo 3 tháng không ai muốn. 2.500 ngược lại từng cái muốn cướp, thực sự là bị coi thường. Đơn giản được đồ vật đến tay, đại đa số người cũng sẽ không lưu ý, lấy được quá trình càng là gian nan, hoặc là tiêu hao càng là sang quý, đối phương ngược lại càng biết quý trọng, bởi vì là thật vất vả, hoặc là tốn hao giá thật lớn lấy được, không phải quý trọng cũng cảm giác quá lãng phí. Hy vọng ngươi đem những này nói, chuyển cáo Văn Tử A. Tống Thiên nói xong, liền chuẩn bị quay đầu lại rời đi, nếu như là nàng chính mồm đối Ngô Tử Văn nói. Nàng sợ Ngô Tử Văn biết tan vỡ, đây cũng là nàng cùng Hạ Tân nói nhiều như vậy nguyên nhân. Mắt thấy Tống Thiến đi ra xa 2-3 mét, Hạ Tân thở dài nói, chuyện tình cảm, ta không rõ ràng lắm, ta không rõ, Văn Tử khắp nơi nhân nhượng ngươi, ngược lại không bằng đối phương đối ngươi mấy chuyện xấu, Văn Tử không phải với ngươi cãi nhau, vì sao còn không bằng đối phương cở trách ngươi, với ngươi ầm ĩ. Ta không biết là ta đi học tập tri thức có chuyện, vẫn là cảm tình chính là phức tạp như vậy gì đó nhưng... Ta dám nói như ngươi vậy đối Văn Tử nhất định sẽ hối hận, vì sao không thể đi ngẫm lại Văn Tử tốt, vì sao không để cho hắn một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội đâu. Tống Thiến dừng một chút, thanh âm nhẹ nhàng ở cây rừng gian vang lên, Văn Tử, là một người rất tốt, có lẽ sẽ là rất thích hợp đối tượng kết hôn, nhưng, cũng không phải là cái thích hợp nói yêu thương đối tượng. Nói xong cũng tiếp tục đi về phía trước đi, cuối cùng biến mất ở rồi chỗ rẽ phía sau cây, chỉ để lại đung đưa bóng cây. Còn có một khuôn mặt phiền muộn Hạ Tân nhỏ giọng lầm bầm lấy. Cái này người rất tốt. Là chỉ rất dễ sử dụng dùng người sao. Chương 978, không thể hỏi. Hạ Tân đang chuẩn bị ly khai đâu, không nghĩ tới từ phía sau cây bên lại ra tới một cái nhân ảnh. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện lại là Triệu Giai Dĩnh. Ngươi làm sao ở nơi này? Hạ Tân nghi ngờ hỏi. Cắt, ta nói gặp lại ngươi ở dưới lầu lấm la lấm lét không biết để làm chi, nàng đã nói có việc với ngươi đàm luận, để cho ta ngủ trước. Ta còn tưởng rằng hai ngươi có gian tình đâu. Cảm tình nàng theo hai người một đường đâu. Hạ Tân cả kinh. A, vậy vừa nãy lời nói, ngươi chẳng phải là đều nghe trộm được. Triệu Giai Dĩnh trắng Hạ Tân liếc mắt nói, ta dùng nghe trộm sao. Ta sớm biết, là ngươi không biết mà thôi. Triệu Giai Dĩnh nói run run người, hiển nhiên là có chút lạnh, có thể là bởi vì đi ra vội vội vàng vàng, nàng gần chỉ mặc nhất kiện thật mỏng tuyết sắc ngay cả thân ngai đeo váy, còn ăn mặc lạnh thà, một thân thanh lương trang phục. Hạ Tân bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề, vậy thì thật là tốt, ngươi cũng là nữ sinh, ta liền hỏi thăm, ngươi là ưa thích, không đúng, ngươi là yêu với ngươi gây gỗ, vẫn là yêu nhân nhượng ngươi, yêu đối chào ngươi, vẫn là yêu ở bên ngoài hoa tâm. Triệu Giai Dĩnh quanh tay, một bộ cư cao lâm hạ biểu tình nhìn Hạ Tân, ngu ngốc, cái này cũng không phải là để trắc nghiệm, yêu một người, còn cần lý do sao? Hạ Tân thực sự rất muốn hỏi ngược một câu, chẳng lẽ không cần không? Bất quá, cảm giác hỏi ra đi gặp bị khinh bỉ, cho nên, hắn không nói ra cửa. Hai anh, ngươi cũng là một đầu gỗ. Triệu Giai Dĩnh tức giận nói, hảo tâm khuyên ngươi một câu, thì ít dính vào chuyện nhà của người khác rồi, chớ bị chọc một thân tao, còn không có điểm chỗ tốt, để cho người khác tự mình xử lý à. Hạ Tân mặt không thay đổi trả lời, vậy thì thật là cảm ơn ngươi hảo tâm rồi. Không cần khách khí, Triệu Giai Dĩnh một bộ rất giỏi dáng vẻ khoát tay háo nói, đúng rồi, gần nhất có việc di chuyển, các loại tin tức ta. Cái gì hoạt động? Hạ Tân khó hiểu. Về Lanh Tuyết Đồng, ta phát hiện nàng. Nói chung, các loại điện thoại di động ta tin tức là được. Tống Thiên nói ôm chặt cánh tay, một bộ rất lạnh dáng vẻ liền chuẩn bị ly khai. Hạ Tân lăng lăng hỏi một câu, ngươi theo một đường, đông một đường, liền vì nói cái này à, ngươi trực tiếp phát ta tin nhắn ngắn không phải tốt sao? Lời này làm cho Tống Thiên lập tức dừng lại cước bộ, tốt sau một hồi, có sắc mặt trở nên hồng chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, hung hăng oan Hạ Tân liếc mắt, cả giận nói, ai cần ngươi lo ta à, quản tốt chính ngươi à. Nói xong cũng giận đùng đùng rời đi. Nhìn Hạ Tân là vẻ mặt khó hiểu. Trong phòng ngủ một đống người, tìm đến rồi rạng sáng 12 điểm nhiều, chưa từng có thể tìm tới Ngô Tử Văn, điện thoại cũng không gọi được, cuối cùng thực sự không có biện pháp, chỉ có thể trở về phòng ngủ. Bởi vì ngày thứ hai phải ngồi xe lửa, ngồi đi qua liền buổi tối, ngủ vừa cảm giác dậy phải so tài, nếu như đại gia quá mệt mỏi, tinh thần hề phải nói, thì sẽ cùng lần trước thi đấu giống nhau, trạng thái tương đối kém, không có biện pháp phát huy toàn bộ thực lực, cho nên, phải điều chỉnh hạ trạng thái. Lại tìm tiếp, cũng không có ý nghĩa. Thoạt nhìn Văn Tử là ý định trốn đi, ngay cả điện thoại di động đều đóng. Bởi vì lo lắng Văn Tử sự tình, Hạ Tân một đêm đều ngủ không ngon, trong đầu cũng đang suy nghĩ lấy Tống Thiến đã nói, nhớ tới Thư Nguyệt Vũ, cũng thường thường cùng các đẹp trai có tiền nam sinh đùa rất tốt dáng vẻ. Suy nghĩ kỹ một chút, Tống Thiến cùng Văn Tử loại hình, không phải là có chút giống như Nguyệt Vũ cùng đã biết dạng sao. Không nên nói bất đồng nói, cũng chính là Văn Tử có nhiều chỗ là thật không hiểu, mà chính mình là giả bộ làm không hiểu sao. Bất kể là vì Văn Tử, vẫn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân khác, Hạ Tân đều không hy vọng việc này cứ như vậy vỡ tan, hắn muốn tìm điểm cứu vãn biện pháp, có thể, duy chỉ có lần này, hắn là thật không có nửa điểm biện pháp. Đây quả thực so với ước toa ra cái kia 5.000 vạn nan để còn khó hơn, sự kiện kia chính mình cũng có thể nghĩ ra được chút biện pháp, mà chuyện này liền hoàn toàn là hết đường xoay sở rồi. Hạ Tân cảm thán, chuyện tình cảm, thật đúng là phức tạp đâu. Sau đó sáng sớm lúc thức dậy, như nhau thường lui tới vậy quan cảnh, hắn cùng Lãnh Tuyết Đồng ngồi chung ở trên ghế salon xem TV. Hạ Tân dò xét tính hỏi một câu, ngươi nói, ngươi là ưa thích thường thường với ngươi gây gỗ nam sinh, vẫn ưa thích khắp nơi nhân nhượng ngươi nam sinh. A, Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt khó hiểu, tuyệt đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hoang mang, đây là vấn đề gì? Hảo đoan đoan tại sao muốn cãi nhau, đều theo ta gây gỗ, ta tại sao còn muốn thích hắn? Hơn nữa, so với cãi nhau, ta càng thích trực tiếp động thủ tới sảng khoái. Cái này phản vấn thật đúng là đem Hạ Tân hỏi đến rồi, quả nhiên có Lãnh Tuyết Đồng phong phạm. So với tướng mạo bình thường, gia cảnh thông thường đối chào ngươi nam sinh, ngươi cũng sẽ thích càng anh tuấn càng đẹp trai, càng có tiền nam sinh sao? Lãnh Tuyết Đồng nháy nháy con mắt, không rõ Hạ Tân trong lúc bất chợt ở hỏi chút gì, ngươi là đang thử thăm dò ta thích gì dạng nam sinh sao? Không phải, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Lãnh Tuyết Đồng thật vẫn chăm chú suy nghĩ một chút, nói, không nên nói loại nào lời nói, ta cảm thấy đến độ không có kém a. Tại sao muốn xem mặt đâu, tại sao muốn xem tiền đâu, đến chúng ta tuổi này, ai có thể chính mình kiếm tiền lợi hại như vậy, còn không đều dựa vào trong nhà cho tiền, đây không phải là so với bối cảnh gia đình sao. Lãnh Tuyết Đồng nói đến đây, đồng nhiên nhìn Hạ Tân liếc mắt, cụ tránh Hạ nói, đương nhiên, có vài người ngoại lệ, bất quá, đại bộ phận đều là xem bối cảnh gia đình a, vậy nơi nào là tìm nam bằng hữu, đây không phải là thối tiền lẻ cùng khuôn mặt sao. Có đạo lý. Hạ Tân biểu thị tán thành. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt khó hiểu, hai tay khả ái đang cầm bánh kem ly, góp qua béo mập đôi môi đến ly duyên, nhẹ nhàng toát rồi một hớp nhỏ, ôn nhu nói, ta cảm thấy được, nam sinh còn là xem nội tại a, nội hàm, tâm linh gì gì đó, còn có thể hay không chỗ tới là then chốt ta. Như vậy a, ngươi cũng là, có người nhờ ngươi hỏi thăm ta thích nam sinh loại hình. Bởi vì lúc trước cũng thường có nữ sinh như thế qua đây hỏi Lãnh Tuyết Đồng, đoán cũng biết là một ít nam sinh nhờ cậy. Hạ Tân lắc lắc đầu nói, không phải không phải, tự ta muốn hỏi. Lãnh Tuyết Đồng trắng Hạ Tân liếc mắt, ngươi đã có bạn gái, còn hỏi cái gì? Hạ Tân khó hiểu, nghĩa tránh ngôn từ hỏi ngược lại, vì sao có bạn gái, ta liền không thể hỏi. Lãnh Tuyết Đồng dừng một chút, sau đó hung hăng đá Hạ Tân một cước, máng, cầm thú, vô sỉ, hạ lưu. Cái này đến phiên Hạ Tân càng không giải thích được, uy, quen thuộc là quen thuộc, người đá ta coi như, cư nhiên hảo đoàn đoàn còn mắng ta, ta không phải hỏi mấy vấn đề sao, hỏi đều không cho người hỏi sao. Lãnh Tuyết Đồng xương giá lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, rất bá đạo trả lời, ta thì không cho hỏi, làm sao vậy? Không có làm sao, ngươi rất giỏi. Hạ Tân ở trong lòng nói rằng, hảo nam không phải cùng nữ nhân đấu, quyết định không phải cùng Lãnh Tuyết Đồng không chấp nhận. Sau đó, thật sớm hắn đi ngay phòng ngủ. Thật bất ngờ, Nô Tử Văn đã trở về. Hai mắt sưng đỏ, còn có vành mắt đen, sắc mặt càng là cực kém. Phàm là người sáng suốt, đều có thể nhìn ra, hắn khóc qua, thậm chí khả năng một đêm không ngủ. Văn tử, ngươi, không có ngủ sao? Hạ Tân phát hiện tìm không được cái gì có thể nói, chỉ có thể hỏi một câu lời nói nhảm. Nô Tử Văn chật vật bài trừ một cái nụ cười khó coi nói rằng, không có việc gì, ngày hôm qua có điểm kích động, ta suy nghĩ, cảm giác mình quá nhâm tính, cứ như vậy chạy ra ngoài, là ta không tốt, làm hại mọi người lo lắng rồi, chúng ta thu thập hạ, còn muốn thi đấu đâu. Tống Tiến chuyện. Nô Tử Văn rũ xuống ánh mắt nói, chuyện này ta còn chưa có đi hỏi, các loại tranh tài xong trở lại hàng nói a, ta không muốn bởi vì việc này, ảnh hưởng ta phát huy, đây không chỉ là ta thi đấu, cũng là đại gia nỗ lực lâu như vậy, nỗ lực một năm thi đấu, thật vất vả mới đi cho tới hôm nay, tuyệt đối không thể bởi vì ta mà bỏ vợ nửa chừng. Hạ Tân thực sự có chút không nói gì lấy đối, Nô Tử Văn đến lúc này rồi, còn đang suy nghĩ mọi người đâu. Điều này làm cho Hạ Tân hoàn toàn không dám đem Tống Thiến lời nói thuật lại cho Văn Tử nghe. Hắn biết rõ Văn Tử ý là, chỉ cần không có chính thai nghe được, liền tồn ở mọi. Khắc hiểu lầm khả năng. Thật tình không biết, Hạ Tân đã chính thai nghe được. Hạ Tân nhất thời rất là hối hận, tối hôm qua liền không nên đi nữ sinh ký túc xá tìm, nếu như không đi, cũng sẽ không đụng tới Tống Thiến, nếu như không đụng tới Tống Thiến, cũng sẽ không biết cái này chuyện dư thừa rồi, hiện tại tại chính mình nên làm cái gì bây giờ a? Vẫn là Ngô Tử Văn trước mỉm cười thúc giục, chúng ta thu thập hạ, chuẩn bị lên xe a. Sau đó đại gia cũng qua đây ôm lấy cổ của hắn, hoặc là vô vô bờ vai của hắn, biểu thị hắn không có việc gì là tốt rồi, lo lắng chết người đi được, tiếp lấy liền mỗi người thu thập muốn dẫn gì đó. Hạ Tân cũng chú ý tới chi tiết, Tàng Tuấn như trước không để ý tới Văn Tử, tự mình để ý đồ đạc, cũng không còn cùng Ngô Tử Văn nói một câu nói. Hiển nhiên còn đang tức giận hả, hắn thấy, chính mình vì huynh đệ làm nhiều như vậy, còn bị sáng một bạn hai, cái này cùng bị huynh đệ phản bội giống nhau, hắn không tiếp thụ được. Mà Ngô Tử Văn hiển nhiên cũng không có muốn cùng Tàng Tuấn nói chuyện ý tứ. Ở nơi này chủng trung phụ bất hòa tình huống, 404 phòng ngủ, cộng thêm Hạ Thi Kỳ, lần nữa leo lên đi thông kinh đô xe lửa, bắt đầu cái này bán kết tái sự rồi. Em mở xem. Chương 979, Tứ Cường trước tái. Bên kia, là tình huống gì? Hạ Tân đang muốn ngủ một lát đâu, đột nhiên cảm giác bả vai bị người đụng một cái, bên tai truyền đến Hạ Thi Kỳ êm ái tiếng nói. Người chỉ cái gì? Hạ Tân khó hiểu. Hạ Thi Kỳ dùng nhãn thần ra hiệu một cái đi ra bên trái đối sừng chỗ ngồi Tằng Tuấn cùng Nô Tử Văn, nhẹ giọng nói, có điểm không đúng. Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ là ngồi phía bên phải hai người tọa, bốn người khác là bên trái tương đối bốn người tọa. Xa xem quá khứ, sẽ cảm thấy bọn họ cùng bình thường giống nhau, ở bên kia nói chuyện thiếm. Nhưng, ngồi qua nhiều lần như vậy xe, cho nên Hạ Tân biết, bên kia bầu không khí rõ ràng so với bình thường bị đè nén rất nhiều, bình thường khoác lác đánh giám. Nói nhiều nhất Tằng Tuấn rõ ràng cảm giác hắn nói thiếu rất nhiều, hơn nữa, Tằng Tuấn hiển nhiên là không để ý tới Ngô Tử Văn, Ngô Tử Văn cũng không để ý Tằng Tuấn, hai người đều cố ý tránh được đối phương. Mà tình huống này, hiển nhiên cũng bị Hạ Thi Kỳ đã nhìn ra. Hạ Tân thở dài, tiến đến bên phải Hạ Thi Kỳ trong suốt lỗ thai nhỏ bên, nhẹ giọng nói, có điểm mâu thuẫn à, đại thể tình huống chính là một cái cảm giác mình bị phản bội rồi, một cái thấy đối phương vũ nhục bạn gái mình. Hạ Thi Kỳ tiểu thai đỏ lên. Bị Hạ Tân phun ra khí tức làm cho lỗ tai ngứa, theo bản năng hướng bên phải né tránh, mặt cười ửng đỏ nói rằng, loại thời điểm này xào xáo, thời điểm tranh tài muốn thế nào đánh a? Thi đấu cũng không quan trọng hơn, biết hảo hảo phối hợp a, mọi người đều là lấy đại cục làm trọng nhân. Văn Tử đều vì mình trạng thái, mà không có tuyển trạch đi tìm Tống Thiến, lựa chọn trước thi đấu. Lấy đại cục làm trọng. Hạ Thi Kỳ đôi mắt đẹp thoáng nhìn, đưa cho Hạ Tân một cái ánh mắt khinh thường, đây không phải là cố không để ý toàn bộ vấn đề.

Kinh đô còn lại là, đường trên mạ ảo cải, đánh rừng Ly Xin, đường giữa dị giờ, phụ trợ xì dạ, ả xì vờ. 404 phòng ngủ thực lực tổng hợp là thật tăng lên rất nhiều, sơ kỳ cùng kinh đô đánh vẫn là có tới có lui. Hoặc là, nói chính xác hơn, là trước 10 phút, đánh có tới có lui, đánh thành 3 so với 3. Lên đường đánh 1-3 rất hung 1-2, phì ố dạ giết mạ ảo cải, Ly Xin giết phì ố dạ, sau đó dẹt sai giết Ly Xin. Hạ bộ cũng liều mạng 3, xì vờ giết cải lỉn, thờ dịt giết xì vờ, xì dạ lại giết thờ dịt. Sau đó ra khu đánh mấy 3 tao nội chiến, cũng không người chết. Đường giữa họ gì ẩn nạ cùng gì giờ mỗi bên soát riêng, lẫn nhau hao tổn chút máu, cũng không còn sự tỉnh. Vấn đề xuất hiện ở 10 phút sau đó, 404 phòng ngủ tựa như chúng lời nguyền giống nhau, một chút xíu sụp đổ rồi. Đầu tiên, là đối diện hạ bộ xì dày găng 1-3 đường giữa, bùi cỏ một quái y, e chúng họ gì ẩn nạ, sau đó đánh một bộ, phối hợp gì dịu tiếp khống, trực tiếp đem họ gì ẩn nạ dây. Nếu như là bình thường thời gian mà nói, hạ bộ phụ trợ tìm không thấy. Văn tử là nhất định sẽ thông cáo đường giữa, nhưng, lần này Ngô Tử Văn chưa nói. Nam hắc chỗ tốt ngay cả có đường nào tìm không thấy tùy thời có thể thông báo, đáng tiếc chỗ tốt này lúc này cũng không có thể phát huy được tác dụng. Sau đó, dị giờ bắt người này đầu, trở về làm ra thời gian, mang theo đánh rừng đại chiêu mở 3 hạ bộ, 1-3 vân tiêu phi xa, diệt 404 hạ bộ 2 người tổ. Sau đó giết người xong liền rút lui, Tàng Tuấn vẫn còn ở tu bổ binh đầu, liền thấy đường giữa dị giờ, phía sau Ly Xin. Bên phải xì dạ, lần nữa 331, bọc đường giữa, trực tiếp lại tiêu diệt giết hắn đi một lần, căn bản không đường, có thể trốn. Đối diện giã phụ rõ ràng du đi mang tiết ấu. Sau đó văn tử cũng đi bơi, hắn là bơi trên, cũng không thèm quan tâm chung. Thế nhưng lên đường hiển nhiên không có thu hoạch, mạ cái bị phì ô ra đặt ở tháp hạ hoàn toàn không có biện pháp di chuyển, căn bản không dám ra đây, liền kỹ năng soát binh mà thôi. Sau đó, thờ dịch vẫn còn ở lên đường bang hạ tân xếp hàng 3 hà đạo mắt tím. Cái này đã xảy ra chuyện, đối phương chứng kiến phụ trợ ở trên, trực tiếp lần nữa bọc ba trùng, lần này là hạ bộ đem binh tuyến đẩy xuống, xem Trần Đông ở hèn mọn an binh, trung giá hạ bộ 4 cá nhân trong túi sách, Tàng Tuấn tốc biến bị in ra, còn bị vồ chết rồi. Kỳ thực nếu như là bình thường, Nô Tử Văn biết quan tâm đối phương động hướng báo điểm, hơn nữa loại tình huống này, thông thường cũng sẽ một cái đèn lồng đem người tiếp đi. Hiện tại đừng nói đèn lồng rồi, ngay cả một nhãn chưa từng bang Tàng Tuấn thả. Tàng Tuấn rõ ràng đã ở tu bổ chính mình phát dục, hoàn toàn không có thời gian chiếu cố đường biên. Nhịp điệu vẫn bị kinh đô cầm ở trong tay, đầu người tháp cân nhắc từ từ kéo ra. Từ 10 phút, phụ trợ bắt đầu bơi, không liều mạng tuyến thượng năng lực, 404 phòng ngủ chỉnh thể trong nháy mắt liền sụp xuống rồi. Chương 980, trong đội mâu thuẫn. Giống như là một tòa yên lành nhà cao tầng, trong nháy mắt liền sụp đổ rồi. Tình thế trong lúc bất chợt mà bắt đầu chuyển tiếp đột ngột. Các lộ liên tiếp bạo phát chiến đấu. Đối phương đều là lấy nhiều đánh ít. 404 bên này tháp là một tòa tiếp lấy một tòa rơi, giã khu phạm vi nhìn không ngừng bị sạch, giã khu hầu như triệt để rơi vào tay giặc. Tuy là 404 phòng ngủ bên này giã mã trên đoàn kết lại, bắt đầu đánh đoàn, không chỉ mà còn đi, nhưng cũng đã đoàn bất quá, chung hai tháp vẹn vẹn giữ một phút, đã bị đẩy xuống. Đoàn là hoàn toàn đoàn bất quá, thương tổn kém rồi một cấp bậc. Sau đó, dẹt sai trận vong, những người khác tàn huyết chạy. Phi ô dạ đơn dẫn đường, muốn nỗ lực đem binh tuyến mang đi ra ngoài, bất quá, kinh đô ở binh tuyến trong xử lý cũng rất có một bộ, trừ hắn ra mang hạ bộ ở ngoài, hết thảy tuyến đều là hướng 404 phòng ngủ bên này đẻ, chỉ là binh tuyến thượng liền có áp lực rất lớn rồi. Đối phương còn không ngừng đứng hàng bạ rồng phụ cận phạm vi nhìn, một bộ tùy thời chuẩn bị bạ rồng bộ dạng. Bên ta cũng chỉ có thể không ngừng nỗ lực hướng bên kia làm nhãn. Thờ dịt vì thế còn bị mai phục lưỡng ba, trên lệnh chỉ có càng thêm quảng đại. Phi ố giả miễn cưỡng mang rơi vài tòa tháp, bổ sung kinh tế. Bất quá, ở lại một lần nữa bạ rồng bức đoàn trùng, đánh rừng dẹt sai bị dị giờ một cái tốc biến định trụ, sau đó mạ cái tiếp chói, trực tiếp đã bị một đống người tập hỏa dây, đối phương giết chết bên ta đánh rừng, liền dám không cố kỵ cường mở bạ rồng rồi, mạ cái khiêng long không có áp lực chút nào. Hơn nữa đối phương bây giờ là định một cái là có thể dây một cái, bất kể là mạ cái còn giữ tại tay tốc biến chói, vẫn là dị dịu, xì dạ ẹ. Ngược lại bị khống ở trực tiếp chết. Hạ tân bên này hoàn toàn không có biện pháp đi tới. Bạ rồng bị đối phương bắt, còn bị đối phương đuổi theo đánh. Cái này càng đoan bất quá, dị dở thương tổn quả thực bạo biểu. Hạ tân chỉ có thể liều mạng ra bên ngoài mang tuyến, nỗ lực kéo sau kỳ, vì thế cũng bị vồ chết rồi nhiều lần. Nếu như kéo dài tới hậu kỳ, còn có cơ hội thắng, họ gì ẩn nạ một cái lớn, đối diện sẽ rất tổn thương, hoặc là cái lìn đứng lên, lớn hậu kỳ nữ cảnh sát thương tổn là tương đương nổ tung. Mạ cải cũng gánh không được thương tổn. ý tưởng này tốt, chỉ là có chút vô cùng ngây thơ. Kinh đô người lại không nốc, mang theo đùa bạ rồng đương nhiên là một đường cường thế đẩy mạnh. Cao điểm 13,404 phòng ngủ cũng không thể đánh qua, tuy là họ gì ẩn nạ đã rất lớn tốt, đại trung ba cái, phi ố dạ đi vào đổi một cái, đại gia cái này ba phối hợp đã đánh tương đối tốt rồi, đáng tiếc trang bị thực sự có chênh lệch, bị đánh thành 4 đổi 2, kỳ thực lúc đó đã kém mở một hơn vạn kinh tế, bình quân mỗi người kém một cái lớn món, có thể đánh thành như vậy đã rất không dễ dàng. Đường giữa cáo phá, sau đó lên đường bình tuyến lại bị cáo lấy, một đường đẩy tới, kinh đô đẩy hết trùng, trực tiếp còn có thể đẩy lên. Liên phá hai đường. Sau đó 404 chỉ có thể liều mạng thủ ra. Cao điểm trở ra địa phương toàn tuyến thất thủ. Mặc dù mọi người cũng ngoan cường chống lại lại, thế nhưng hoàn cảnh xấu thực sự quá lớn, đối phương lại là bạ rồng lại là con rắn, còn có hai con rồng lửa, thương tổn quả thực không phải là một cấp bậc. Cuối cùng hạ bộ cũng không thể bảo vệ, bị dễ dàng đẩy xuống. Đừng nói thế lực ngang nhau rồi, hoàn toàn là bị đơn phương nghiền ép, từ 10 phút bắt đầu, tuyết cầu đã bị càng thêm quảng đại, 404 phòng ngủ bên này, hoàn toàn tổ chức không dậy nổi một lần hữu hiệu tiến công, hoặc là đi tóm lấy một cái cơ hội. Toàn bộ hành trình kháng áp, ngược gió đến kết thúc. Đánh xong một bả, Hàn Phi còn hỏi một câu, còn muốn tiếp tục không, chúng ta còn có chút thời gian, còn có thể lại đánh một bả, sau đó liền cần nghỉ ngơi rồi. Hạ Tân Uyển chuyển cự tuyệt, không cần, ta đã giải rồi, được rồi. Loại này đơn phương bị nghiền ép cục, đối phương mà nói quả thực ngay cả huấn luyện cũng không tính, Hạ Tân cũng nghiêm chỉnh để cho bọn họ lại đánh một bả. Trạng thái không tốt sao? Hàn Phi hiển nhiên cũng nhìn ra 404 phòng ngủ đội ngũ này, cái chuôi này đánh là tương đối kém. Hạ Tân trả lời, có thể là ngồi một ngày xe mệt không? Liên nghỉ ngơi thật tốt ta, đừng quá mệt mỏi. Ân, còn có, nhắc nhở ngươi một chút, nếu như loại trạng thái này đánh thanh hoa, là phải thua, ngay cả chúng ta đánh thanh hoa, ước đoán cũng chỉ có 55 mở, thậm chí ngay cả năm thành phần thắng cũng chưa tới, ôm tùy tùy tiện tiện là có thể thắng nổi lời của bọn họ, nhất định sẽ thua. Cuối cùng, Hàn Phi còn để lại câu này lời khuyên. Kỳ thực không cần hắn nói, Hạ Tân cũng đã nhìn ra. Hạ Tân rất rõ ràng cảm giác được cả đêm xuống tới, mình tựa như một người đang đùa giống nhau. Nô Tử Văn tới hắn lên đường 13, Trung Hạ đã bị làm thịt, đối diện đều là thành quần kết đội đi lên, Trương Phong một người cũng không có biện pháp rút. Sau đó Ngô Tử Văn trở về hạ bộ đi, Tăng Tuấn đường giữa thảm nhất, bị chiếu cố không biết bao nhiêu lần. Hắn đã úc còn không mang nổi mình úc, phát dục đều theo không kịp, nào còn có không quản đường biên, mà hạ bộ cũng là mình chơi mình. Lên đường Hạ Tân kỳ thực đơn giết mạ cải hai lần, còn kéo đối phương đánh rừng thật lâu thời gian, bất quá, dịch chuyển cơ bản đều dùng đi lên tuyến đảm bảo chỗ mã, cũng trợ giúp không được, cho nên, lên đường cũng là chơi mình, cũng không có gì chứng dụng. Trương Phong một cái đánh rừng, phản ngồi trồm hổm cũng không dùng, bị đối diện chuyển nhà tiêu diệt, đi qua cũng liền tặng người đầu, giết đối phương một cái, cạnh mình phải chết ba cái. Đại gia mạnh ai nấy chơi làm sao có thể thắng, anh hùng liên minh cho tới bây giờ chính là đoàn thể trò chơi. Hạ Tân coi như là hơi chút hiểu điểm vì sao, đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề xuống lại, ngược lại không bằng này phổ thông đội chuyên nghiệp, bởi vì cho mọi người mỗi người đều mù ổn cả gì, tỉ như liền cùng loại Tằng Tuấn như vậy, muốn bổ đao, muốn phát lại bổ sung dục, mù ổn cả gì. Bên này đều là mỗi bên cố riêng phát dục đi cả gì, mà đối diện đều chuyển nhà, ngươi làm sao với hắn đánh? Khó. Sau khi đánh xong, Hạ Tân liền cười an ủi, đại gia ngồi xe cả ngày, nhất định là quá mệt mỏi, buổi tối liền nghỉ ngơi thật tốt hạ, hoặc là đi nơi nào vui đùa một chút à, điều chỉnh hạ trạng thái, huấn luyện tái đừng lo, tranh thủ đem ngày mai thi đấu đả hảo liễu là được. Hạ Tân đang nỗ lực điều hòa trong đội bầu không khí. Bất quá cái này cũng không cái gì chứng dụng. Trương Phong vô vô bả vai nói, đánh mệt mỏi quá, kinh đô thật mạnh à, không đúng, là so với trước kia mạnh hơn à, sao, ta toàn bộ sức mạnh đều đem ra hết. Tăng Tuấn liếc một cái miệng, nhàn nhạt trả lời, không phải là bọn hắn trở nên mạnh mẽ, là chúng ta trở nên yếu đi. Nô Tử Văn bình tĩnh nói, chưa từng tiếp viện, làm sao theo chân bọn họ đánh, trong bọn họ giã phụ đều là nhất khởi động, ta một người du cũng không dùng. Tăng Tuấn hừ hạ nói, du, ta làm sao không nhớ rõ đường giữa có người lội qua. Có trợ giúp sao, ngay cả một nhãn đều không đã cho, ta tự mua rồi hơn 10 mắt tím, đều bị tháo dỡ, ta ngay cả phòng bị năng lực cũng không có. Nô Tử Văn đã hiểu, trách ta. Hạ bộ cũng không còn thấy ngươi đã tới, đối diện đường giữa tới 6, 7 lần, bên ta đường giữa ta cũng không biết ở nơi nào. Tăng Tuấn cho tới bây giờ không có bị người như thế nắm, lúc đầu thời điểm tranh tài, hắn vẫn ở nhẫn mại, hiện tại ở nơi nào còn nhịn rồi, đối chọi lẫn nhau đối nói, ta làm sao tới. Đối diện đánh rừng quanh năm ngồi trồn hùng ta tháp hạ cũng không dám đợi lâu, đi giã khu chết nhanh hơn, phát dục lại, ta đi ra ngoài sao? Ta mới là một bả 35 phút xuống tới, ta không có nhặt qua một cái thợ dịt đèn lồng, ngươi là không có thèm à? Được rồi, được rồi. Trương Phong đột nhiên giống to hơn, cắt đứt hai người khắc khẩu, đều là huynh đệ, có cái gì tốt xảo, chúng ta một đường đi tới, vấn đề nan giải gì, cái gì nghịch cảnh không có đánh qua, tại sao muốn ầm ĩ, đại gia không phải vẫn luôn là hảo huynh đệ sao, các ngươi thực sự, dự định vẫn như vậy ầm ĩ xuống phía dưới sao. Vậy ngày mai thi đấu cũng không cần đánh. Tàng Tuấn bĩu môi, khinh thường nói. Hỏi hắn. Nô Tử Văn cũng biệt hồng khuôn mặt trả lời, ta là ở chăm chú đánh, có người cố ý không trợ giúp. Hạ Tân khoát tay một cái nói. Được rồi, chớ ồn ào, tất cả mọi người trở về ngủ một giấc thật ngon, ngày mai chúng ta đoàn kết nhất trí, trước tiên đem Thanh Hoa Diệt lại nói những thứ khác có thể chứ. Đợi một hồi, cũng không có ai đáp lời. Vẫn là Tàng Tuấn mở miệng trước, ta có chút nhiệt, đi ra ngoài đi dạo một chút kinh đô chợ đêm, rất mau trở lại tới, các ngươi về trước quán trọ a. Nói xong cũng đi ra ngoài. Sau đó Ngô Tử Văn cũng nói, ta cũng muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, ngược lại còn sớm, các ngươi đi trước đi. Nói xong cũng đi ra. Lưu lại Hạ Tân, Trương Phong, Trần Đông, cùng Hạ Thi Kỳ bốn người, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trần Đông sờ sờ đầu, vẻ mặt đau đầu nói, ai, đại gia trước đây cảm tình tốt như vậy, sao lại thế ầm ĩ thành như vậy, vẫn là. Bởi vì một người nữ sinh, làm cho huynh đệ chúng ta phản bội, nữ sinh thật là đáng sợ. Mới vừa nói xong, liền tiếp nhận được Hạ Thi Kỳ nghiêm nghị ánh mắt, Trần Đông rụt cổ một cái, cười khăn nói, ta đây về trước quán trọ chờ bọn hắn. Vội vã liền đi ra. Trương Phong cũng đi theo, hô to, chờ ta một chút. Sau đó bên trong phòng liền thừa lại Hạ Tân cùng Hạ Thi Kỳ hai người. Hạ Thi Kỳ khoanh tay, băng nghiêm mặt nhìn Hạ Tân. Hạ Tân lúng túng cười cười, chúng ta cũng đi thôi, về ngủ a. Hạ Tân rất mệt mỏi. Hạ Thi Kỳ nhíu nhíu mày, tức giận trả lời, còn ngủ, ngươi còn có tâm tư ngủ. Liên trạng thái này, ngày mai đánh như thế nào? Ta chưa từng nghe qua trong đội có mâu thuẫn còn có thể thắng, vậy đối phương nhiều lắm đồ ăn. Hạ Tân cười khổ, coi như ngươi nói như vậy, hiện tại cũng không có biện pháp a. Hạ Thi Kỳ trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn nói, hoặc là, liền giống như thường ngày, động khởi đầu lưỡi của ngươi làm cho hai người bọn họ hòa hảo. Ngươi cho rằng trong phòng ngủ nhân chưa nói qua sao, bây giờ vấn đề là, song phương chưa từng sai, cũng không có ai muốn nhận sai, càng không có khả năng hòa hảo. Hạ Tân cũng hiểu được hai người chưa từng sai, vì một cái chân đạp hai cái thuyền tống thiến, ngược lại làm cho huynh đệ nhà mình cãi vả, cái này tính là gì a? Hạ Thi Kỳ nói như đinh chém sắt, vậy chỉ còn một cái biện pháp rồi, ngươi hồi đầu lại đi điều tiết hai người a. Hiện tại việc cấp bách là ngày mai thi đấu, trong hai người, phải đổi một cái, vậy còn có thể đánh. Coi như ngươi nói như vậy cái này làm cho Hạ Tân càng nhức đầu rồi, cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào nói, lại hẳn là đổi người, lại làm như thế nào với hắn giải thích, tại sao là đổi hắn mà không phải đổi một cái khác, là phòng ngủ liên hợp xa lánh hắn sao. Hạ Thi Kỳ trầm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, đương nhiên trả lời, ngươi hỏi ta làm cái gì, đây là ngươi nên suy tính sự tình, nếu không, muốn ngươi có tác dụng gì, đây là trách nhiệm của ta sao. Đương nhiên, Hạ Tân nhất thời có điểm đau đầu, Tống Thiên cũng là, bên này cũng là, nhớ cậy, đừng toàn bộ giao cho ta a. Nhưng, càng không muốn thua. Chương 981, có hay không? Hạ Tân trở lại quán trọ suy nghĩ hồi lâu, cũng không thể nghĩ ra có biện pháp gì tốt có thể để cho hai người hòa hảo. Còn như thay người, hắn thì càng không mở miệng được rồi. Đổi người nào? Tàng Tuấn sao? Bởi vì Hạ Thi Kỳ trước kia là đường giữa, cho nên vừa vặn có thể thế thân hắn. Điều này làm cho Tàng Tuấn nghĩ như thế nào? Chính mình lại không sai, lại muốn bị đổi hết. Cảm giác đây là tháo dỡ chặt đầu cá, vá đầu tôm A, càng thêm sâu trong đội mâu thuẫn. Còn như Văn Tử. Kỳ thực Ngô Tử Văn bình thời là rất dễ nói chuyện, hắn người này tương đối hiền hòa, dù cho nói quá đáng hơn điểm, là thuộc về cái loại này dễ khi dễ tốt đệ tử tốt. Hạ Tân ước đoán là hắn tính cách này, cấp 2, cấp 3, không ít bị này bất lương đồng học yêu cầu giúp bọn hắn làm bài tập A. Nhưng, ở Tống Thiến chuyện trên, Văn Tử liền rất cứng rắn rồi, nhất là, trước Ngô Tử Văn còn vì Tống Thiến đánh lộn kia mà. Ngươi cùng bạn không nghĩ tới, thoạt nhìn có điểm can đảm có chút ít sợ phiền phức Ngô Tử Văn cư nhiên sẽ vì Tống Thiến xông lên cùng người khác đánh lộn. Có thể thấy được, bên ngoài đối Tống Thiến coi trọng. Cảm giác cái này đối Văn Tử mà nói, đều có thể xem như là đánh bạc tánh mạng cử động. Điều này làm cho Hạ Tân rất đau đầu. Hơn nữa, hắn đến nay đều không nghĩ thông, Văn Tử đối Tống Thiến tốt như vậy, khắp nơi nhân nhượng nàng, lấy lòng nàng, vì sao ngược lại thành Tống Thiến muốn chia tay lý do? Chẳng lẽ muốn đối nàng không tốt? Nàng có hài lòng không? Hạ Tân không biết rõ. Bất quá nữ sinh ngược lại vẫn luôn phức tạp như vậy, hắn cũng quen rồi, tựa như hắn rõ ràng cảm thấy có thể cùng Hạ Thi Kỳ hảo hảo chung đụng, còn có thể luôn bị chửi, thật không hiểu. Mà ở Hạ Tân như thế cũ kết thời điểm, Tăng Tuấn Kỳ thực cũng có chút khó chịu, hắn lung tung không có mục đích ở trên đường cái đi tới, trong lòng cũng rất là phiền táo. Dù sao cũng là ở cùng nhau rồi cùng một cái nhà trọ một năm huynh đệ, nói không có cảm tình nhất định là giả. Hắn ở bên ngoài cũng mướn phòng ở, nhưng hắn không có tuyển trạch bình thường đi bên ngoài ở. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì ở trong phòng ngủ có thể cùng đại gia nói chêm chọc cười, không thể không nói, hắn ở qua sơ trung, trung học đệ nhị cấp phòng ngủ, duy chỉ có cái này đại học phòng ngủ, là hắn hài lòng nhất. Có lẽ là lão đại Trương Phong thuần phát kéo theo đại gia, làm cho mọi người đều là thẳng thắn thành khẩn đối đãi, hay hoặc giả là vô số ngày đêm suốt đêm bồi dưỡng được cảm tình, vô số khổ luyện buổi tối, mọi người cùng nhau bị người ngược, cùng nhau mắng đối phương, sau đó cùng tiến lên phân. Lại cùng các huynh đệ luyện anh hùng cùng nhau rơi phân. Chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cảm thấy trong phòng ngủ tất cả mọi người tốt. Tuy là trước đây cũng lấy qua một điểm nhỏ mâu thuẫn, nhưng mọi người đều là lẫn nhau khiêm lượng, chưa từng lớn như vậy cả nhau. Cái này là mình đã từng gặp chân thành nhất phòng ngủ rồi. Kỳ thực Tăng Tuấn trước đây cũng không phải là như vậy, hắn muốn càng thêm thông minh, càng thêm mẫn cảm, đối với cảm tình, đối cho người khác háo hức nắm chặt muốn tốt hơn, càng biết đối nhân xử thế, cũng càng thêm hoạt đầu. Thuộc về ngầm bán đội hưu loại người như vậy. Nhưng, tới đại học sau đó, hắn thay đổi rất nhiều. Chủ yếu vẫn là thích cùng đại gia ở chung với nhau cuộc sống vui vẻ. Lại vì một cái đồ đê tiện, kỹ nữ đánh ta, sao? Tăng Tuấn hung hăng đá văng bên chân tảng đá. Trong lòng vẫn còn có chút giận. Vùng ta còn vì hắn thao toái liêu tâm, ngu xuẩn, sớm biết liền không thay hắn. Lời là nói như vậy, có thể nghĩ tới nếu như sau này đều phải quyết liệt lời nói, hắn vẫn còn có chút không chịu được. Suy nghĩ kỹ một chút, Văn Tử cũng giúp mình viết qua luận văn, rõ ràng sẽ không ăn gian hắn, đều đáp ứng rồi thi thời điểm, cho mình đưa tầm giấy, còn bình thường qua đi học giúp mình có một chút, trở về cho mình mang ăn cái gì. Sau đó Tăng Tuấn lại càng phát phiền não. Lơ đãng quét bên cạnh một cái quầy rượu, Tăng Tuấn nghĩ tới mượn rượu tiêu sầu, trực tiếp liền tiến vào. Đây không phải là Tăng Tuấn lần đầu tiên vào quán bar, ở nơi này hơi mang theo mấy phần mở tối trong hoàn cảnh, ở âm nhạc cổ vũ hạ. Luôn là dễ dàng khiến người ta quên phiền não, tận tình đi thả ra mình. Tăng Tuấn thuần thục ở bên trong quầy rượu do xét hạ, phát hiện trong góc phòng một cái ở đơn độc uống rượu, ăn mặc lộ lưng thấp ngực giả bộ. Y mỹ nữ, thoạt nhìn 20 tới tuổi, đoán chừng là học sinh. Tăng Tuấn liền đi thẳng đi qua, mỹ nữ, có thể liều cái tòa sao, ta không có chỗ ngồi. Vỗ. Y mỹ nữ liền nhìn chung quanh một chút, cười nói, ngươi đang nói đùa sao, bên cạnh còn không nhiều như vậy chỗ ngồi đâu. Sau đó Tăng Tuấn liền nhìn chung quanh một chút, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, xin lỗi, vừa tiến đến, ta đã bị vẻ đẹp của ngươi cùng khí chất hấp dẫn, trong ánh mắt liền chỉ có thể nhìn được ngươi, lại cũng không nhìn thấy những người khác cùng chỗ ngồi, ta còn tưởng rằng không có chỗ ngồi đâu. Y mỹ nữ cười một cái nói, ngươi rất hoạt đầu a. Không phải, ta bình thường kỳ thực đàng hoàng rất, tất cả mọi người nói ta là người thành thật đâu, ta từ không biết nói láo đích thực. Ta có thể nhìn ngươi tuyệt không thành thật a. Tăng Tuấn cười cười, rất tự nhiên trực tiếp liền ngồi xuống, nếu như ngươi lúc rảnh rỗi, ta có thể cho ngươi nói một chút ta thành thật sự tích, cái này sẽ làm cho ngươi đối với ta có một không cùng một dạng nhận thức. A, không có nhiều giống nhau. Mà đang ở Tăng Tuấn cùng quán ba diễm nữ lang đến gần thời điểm, Nô Tử Văn cũng đang lung tung không có mục đích ở trên đường đi tới đâu. Kỳ thực hắn cũng không muốn như vậy. Nhưng hắn thực sự không nhịn được Tăng Tuấn nói như vậy Tống Thiến. Có thể sau lại ngay cả Hạ Tân đều nói như vậy. Hắn liền mơ hồ cảm giác được chuyện không đúng. Nghĩ thầm cái này, e rằng lão nhị nói là sự thật. Tuy là lão nhị bình thường luôn là loạn nói đùa, còn bị lão đại đánh, nhưng hắn nhưng thật ra là có chừng mực nhân, sẽ không loạn mở người khác loại đùa dân này, hắn rất có thể là nói thật. Nhưng, Nô Tử Văn không muốn đi tin tưởng loại sự thật này, hắn căn bản không muốn suy nghĩ, Tống Thiến cư nhiên ở bên ngoài có nam nhân khác. Bởi vì Tống Thiến là nữ thần của hắn, hắn từ nhỏ đến lớn, cũng liền thích qua một cái như vậy nữ sinh, cho nên, chuyên tâm muốn đối với nàng tốt, muốn cho nàng tốt nhất. Hắn thích xem Tống Thiến cười, cười rộ lên như vậy ngọt, hiền lành như vậy trong suốt, hắn cảm thấy Tống Thiến chắc là thuần khiết vô hạ, là trên thế giới tốt nhất, nhất cô gái hiền lành, tuyệt đối sẽ không suy nghĩ đối phương trên người có một chút xíu chỗ bẩn. Nhưng, Tăng Tuấn hướng trong lòng hắn thần thánh nhất địa phương rội lên rồi mực nước, Nô Tử Văn không tiếp thụ được. Hắn cũng không dám đi hỏi Tống Thiến, hắn sợ biết sự thực. Hắn sợ sự thật kia là hắn không dám đối mặt đối. Hắn, có chút nhớ trốn tránh. Đồng thời, lại cảm thấy như vậy đối không dậy nổi trong phòng ngủ người khác, mọi người đều là thật vất vả đi cho tới hôm nay, nếu như bởi vì mình chuyện, chết ở bán kết tái, nhường cho qua đi một năm nỗ lực đều uổng phí, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ mình. Cho nên, Nô Tử Văn rất khổ não. Không biết nên làm sao bây giờ. Nô Tử Văn trong lòng bị khó chịu, muốn phát tiết một chút, sẽ đến ven đường, dơ lên một cước, rất dùng sức đá tới. Không nghĩ tới, dùng sức quá mạnh, hòn đá kia thẳng bay đi, không có thể đánh lên phía trước thùng rác, mà là thẳng xuyên qua thùng rác, đụng phải đâm đầu đi tới một cái đại quang đầu trên mặt của, đang trúng hồng tâm. Nô Tử Văn lập tức luôn cuống. Đây là 5 cái thoạt nhìn hung thần ác sát nam nhân, mỗi cái nhìn đại khái đều 25, 6 tuổi. Chính giữa người nam nhân kia, mũi bị tảng đá kia va vào một phát, bị lau chút máu đi ra. Lúc đó liền bối rối. Sau đó 5 cá nhân trực tiếp liền xông tới, trực tiếp đem Nô Tử Văn vây. Mày có gan A, dám đá ta. Đại quang đầu trừng mắt mắt to, hận không thể đánh chết Nô Tử Văn. Đối không dậy nổi, ta xin lỗi, ta không phải cố ý. Nô Tử Văn lập tức liền luống cuống. Xin lỗi, ngươi con mẹ nó làm sao theo ta. Đối phương vươn bàn tay to, trực tiếp liền cầm Nô Tử Văn ót. Muốn nói cái gì, lại phát hiện cái này kinh đô rộn dịp trong chợ đêm dòng người nhiều lắm. Nói câu, hắn sao, tới đây cho lão tử. 5 cá nhân vây quanh một người, đại quang đầu cầm lấy Nô Tử Văn đầu liền tha quá khứ, vẫn lôi vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Bị thương, đổ máu, ngươi nói làm sao bây giờ, a? Đại quang đầu xề gần đầu hung tợn nhìn chằm chằm Nô Tử Văn. Nô Tử Văn có chút sợ nói rằng, ta thường tiền. Thường tiền, ngươi cho rằng thường tiền coi như, quên đi, trước thường tiền A. Muốn bao nhiêu? 2 vạn tiền thuốc men, ít nhất rồi. 2 vạn. Nô Tử Văn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ta nào có nhiều tiền như vậy? Người nọ cũng không cần khách khí, trực tiếp liền tự tay vào Nô Tử Văn trong túi sơ tiền, đem hắn tiền trong túi cho hết sơ đi, sau đó đếm, có 1.000, số lẻ cũng không đủ, đi, lấy tiền đi. Bồi lao tử tiền thuốc men. Ta không có nhiều tiền như vậy. Đại quang đầu trực tiếp xuất ra Nô Tử Văn chi phiếu, vậy thì có bao nhiêu cho ta cầm bao nhiêu, cũng là ngươi muốn chết. Ta thật không có nhiều tiền như vậy. Đại quang đầu một cái tát ba liền phiến ở tại Nô Tử Văn trên mặt của, ngươi lặp lại lần nữa, có hay không à? Chương 982, cùng chung hoàn nạn. Đen kịt thâm trường trong hẻm nhỏ, truyền ra một đạo thanh thúy tràng pháo tay, cùng với một người đàn ông tiếng giống giận dữ. Hỏi ngươi một lần nữa, có đi không, mày chính là muốn chết đúng vậy. Nô Tử Văn không nói chuyện. Hắn sao, còn mạnh miệng có phải hay không? Ngay sau đó, lại là một hồi đùng đùng tiếng, còn có quyền cước tương gia thanh âm. Đồng thời còn có Nô Tử Văn khẩn cầu tiếng, ta thực sự không có tiền, ta. Ngươi lặp lại lần nữa. Lại là nặng nề ba một tiếng. Cùng lúc đó, hẻm nhỏ cửa lại có một đống người đi đến. Dẫn đầu là một cái con ngựa cao to nhân, bên cạnh còn mang theo 6 cái tiểu đệ. Trên tay ôm lấy, chính là mới vừa rồi Tằng Tuấn đến gần nữ nhân. Một cái vàng áo lót tiểu đệ từng thanh Tằng Tuấn đẩy tới trong ngõ hẻm. 20 ngươi sao, mù mắt chó của ngươi, tiểu mã ca mã tử ngươi cũng dám thao. An hùng tâm báo tử đảm A, tới đây đập phá, lão tử không quất chết ngươi. Dám khiêu tiểu mã ca góc nhà, tiểu tử ngươi có thể A, chán sống đúng vậy. Không phải, đại ca, ta thật không biết, nàng là bạn gái ngươi, ta không phải cố ý. Tằng Tuấn vẻ mặt lúng túng cười theo dung nói, tiểu mã ca. Ta không biết ta muốn là biết hắn là ngươi tiểu mã ca mã tử, ngươi chính là cho ta mượn 100 cái lá gan, ta cũng không dám cơ nàng a. Tiểu mã ca, ta vừa nhìn ngươi cao to lực lưỡng, khí vũ hiên ngang, anh Tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, cũng biết ngươi về sau là người làm đại sự đâu, chắc chắn sẽ không cùng ta tiểu nhân vật như vậy không chấp nhận. Tăng Tuấn phát huy tiện nhân từng bản sắc, một bữa nịnh nọt lấy lòng. Đáng tiếc, khí chất bất phàm thượng cấp tiểu mã ca hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Một tấm phương phương tránh tránh mặt lạnh an tiền, vẻ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tằng Tuấn không nói chuyện, sau đó bên cạnh tiểu đệ, đưa tay đem Tằng Tuấn hướng trong ngõ hẻm đẩy hạ, còn rất miệng lưỡi chân tru, mày đúng là như thế thông đồng nữ sinh a. Đừng, có chuyện nói rõ ràng, đừng tay may tay chân, người một nhà, ta đã sớm ngưỡng mộ tiểu mã ca tài hoa, quý tiểu mã ca nhân phẩm của, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là rồng phượng trong loài người. Tằng Tuấn là một trận khoe khoang hải khản, thổi chính hắn đều nhanh tin. Sau đó lơ đãng quay đầu, lúc này mới phát hiện trong ngõ hẻm đã có một đống người. Hơn nữa, cái này vừa nhìn mới phát hiện dẫn đầu cái kia lớn người cao, một tay cầm lấy người khác cổ áo, đem đối phương cả người nâng tới, vươn quạt hương bổ lớn bàn tay, chính là một cái tát xuống phía dưới. Ba một tiếng ở trong ngõ hẻm thật lâu tiếng vọng không dẹp loạn. Ngươi có loại lặp lại lần nữa, lao tử mũi đều bị ngươi đá bể, không muốn bồi tiền thuốc men có phải hay không? Ta thật không có. Bởi vì bị đánh đến mấy lần. Đối phương ngay cả nói chuyện cũng không lanh lẹ rồi. Nhưng, Tăng Tuấn vẫn là từ đối phương trong thanh âm, nghe ra, đây là Ngô Tử Văn. Thật là thân huynh đệ, cùng chung hoàn nạn, không nghĩ tới hắn cũng bị người bắt vào được. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tang Tuấn cảm giác mình cũng mau bị đánh. Lơ đãng liếc lên Ngô Tử Văn gò má, nương điểm ánh đèn lờ mờ, hắn chứng kiến Ngô Tử Văn gương mặt đều hoàn toàn sưng lên, khóe mắt, trên cánh tay còn có chút bầm đen. Điều này làm cho Tang Tuấn có điểm nổi giận, chính mình ầm ĩ thuộc về ầm ĩ, nhưng cũng là nội bộ mâu thuẫn à, chứng kiến người khác đánh như vậy huynh đệ mình hắn nơi nào nhịn được rồi. Tang Tuấn tuy là bình thường tiện một chút, nhưng trong xương vẫn là rất trưởng nghĩa. Trong lòng hơi động đã có chủ ý. Thừa dịp lấy cạnh mình tiểu mã ca nhân cũng bị trong ngõ hẻm nhân hấp dẫn chủ ý lực thời điểm, Tang Tuấn thật nhanh chạy đến đại quang đầu bên người, vẻ mặt định mọt nói, đại ca, nhỏ đã trở về. Sau đó, tất cả mọi người là vẻ mặt không giải thích được nhìn chằm chằm Tang Tuấn, hoàn toàn không rõ hắn là ai vậy. Chỉ có Ngô Tử Văn có chút kinh ngạc, không rõ Tang Tuấn vì sao xuất hiện ở nơi này. Tang Tuấn xoa xoa tay, con mắt tích lưu chuyển, vẻ mặt thảo hảo tiểu nhân răng rấp, đại ca. Ngươi nói người ta đều giúp ngươi dẫn tới, ngươi xem một chút, đều mang đến. Sau đó đại quang đầu vẻ mặt khó hiểu, hắn vẫn còn ở nghĩ thầm, tự có như thế cái tiểu đệ sao? Còn là nói tiểu đệ nhiều lắm, tiểu đệ. Theo bản năng hỏi một câu, người nào? Tiểu mã ca a, ngươi xem, ngươi không phải nói, nhìn chằm chằm tiểu mã ca con ngựa kia tử rất lâu rồi sao? Ngực to chân dài khuôn mặt lại non, khẳng định sống rất tốt, hắc hắc hắc, không nói gạt ngươi, tiểu đệ cái này đem nàng người mang đến. Tang Tuấn nét mặt bây giờ thực sự là phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện, còn có, ngươi không phải đã sớm xem tiểu mã ca khó chịu sao, nói rác rưởi kia tiểu mã ca dáng dấp lại xấu, lỗ mũi lại lớn, lông mũi lộ ra ngoài, lông chân lại trưởng, cả người cùng một buồn cầu tựa như, còn dám tự xưng tiểu mã ca, quả thực cười chết người, ngươi yên tâm ta đã đem tiểu mã ca mang đến, lao đại, ngày ngày hôm nay có thể đánh tiểu mã ca mặt mũi bầm dập rồi. Không phải nói muốn đánh mặt của hắn, đánh ngã hắn thùng rác vóc người, thu tiểu đệ của hắn. Ngủ nữ nhân của hắn sao, hiện tại đang đến lúc rồi, chúng ta huynh đệ đều mai phục xong chưa, tiểu đệ đã bang lao đại đem người đều mang đến. Mày! Nam đầu chọc nói không nói chuyện, đã bị cuồng nộ tiểu mã ca cắt đứt, cẩu vật, nói ai là thùng rác vóc người đâu, ngươi phải ngủ nữ nhân của người nào. Xem lão tử không đánh chết ngươi. Nam nhân cái gì nhất không thể chịu đựng, đương nhiên là đối phương trước mặt nhiều người như vậy không chỉ có chửi, nói ngươi thùng rác, còn nói phải ngủ nữ nhân của ngươi, thu tiểu đệ của ngươi. Điều này làm cho người nào chịu được. Con ngựa cao to tiểu mã ca, lúc này liền cùng nổ tung thùng thuốc súng tựa như, giận không kèm được vọt tới, mày nói cái gì? Một quyền liền đem đầu chọc trước mặt tiểu đệ đánh bay. Nhất thời để bầu không khí kiếm bạt nỗ trương đứng lên, bên cạnh lập tức có một tiểu đệ bu lại, ngươi làm gì thế? Tiểu mã ca cũng là lợi hại, lại là một quyền một cái đem người đánh máu mũi chảy ròng. Điều này làm cho đại quang đầu nơi nào chịu được, mặc kệ lý do gì, tiểu đệ của mình ở ngay trước mặt chính mình bị đánh. Cũng không có cái gì có thể nói khả năng, cái này muốn không phải lấy lại danh dự tới, về sau làm sao còn ở tiểu đệ trước mặt đặt chân, làm sao chấn ở bãi. Hất tay một cái đem Ngô Tử Văn bỏ rơi ở một bên, hướng phía tiểu mã ca vọt tới. Người của hai bên lập tức đánh nhau. Tang Tuấn nhanh lên trốn được trong góc phòng đi, cũng không người đến quản hắn. Hắn liền nhân cơ hội xông lên, nâng dậy Ngô Tử Văn nói, Văn Tử, đứng lên, đi mau. Ngô Tử Văn bị phiến mặt của đều sưng lên, trên tay cũng bị ủ phân rồi. Con mắt đều có chút khán bất chân thiết, bất quá vẫn là từ thanh âm đừng mơ mơ hồ hồ nhận ra, lão nhị. Ngươi làm sao ở nơi này? Tang Tuấn nói nhỏ, đừng nói nhiều như vậy, đi trước, chờ bọn hắn đánh xong, liền đến phiên chúng ta tao hương. Tang Tuấn nhìn xuống, phía sau đường đã bị một đống đánh nhau người cho ngăn lại, là không đi được, chỉ có thể tiếp tục đi vào trong vừa đi đi. Hắn một tay vịn Ngô Tử Văn, làm cho Ngô Tử Văn tay dựng lấy bả vai của mình, liều mạng đi vào trong vừa đi đi. Chỉ tiếc, hắn thể lực cũng không tính là tốt, Ngô Tử Văn hiển nhiên bị đánh thoát lực, tay bị đánh một chút khí lực cũng không sử dụng ra được, trên người càng không lực, mại không ra cước bộ, chỉ có thể toàn dựa vào ở Tang Tuấn trên người. Tang Tuấn đi có chút cật lực, đồng thời còn nhân cơ hội gọi điện thoại, thậm chí đều không thấy rõ người thứ nhất người liên lạc liền đánh tới, đến giúp đỡ. Gì? Hỗ trợ cứu người? Người đang ở đâu? Ta ở. Ta cũng không biết, làm. Ở điện tử cạnh kỹ quán đi ra hướng bên trái đi thẳng vị trí, có cái quầy rượu phụ cận. Tang Tuấn cảm giác phía sau thanh âm dường như thay đổi nhẹ, ước đoán có người gục xuống rồi, vội vã đỡ Ngô Tử Văn bước nhanh hơn. Đi thẳng ra hơn 20 mét, lúc này mới phát hiện, đó là một ngõ cụt, ở trước mặt hắn chỉ là chặn một cái dày tường mà thôi, phía trước, vô lộ khả tẩu. Ta làm Tang Tuấn không nhịn được văng tục. Hắn cũng chỉ có thể đỡ Ngô Tử Văn bước nhanh quay đầu đi tới, hắn đã tận lực bước nhanh hơn, vẫn tiếp tường đi. tận lực không trở ngại trong chiến đấu mấy người. Một chút xíu càng qua một cái lại một cái người, tận lực làm được không phải làm người khác chú ý, không trở ngại chuyên tâm đánh nhau mấy người. Bên kia tiểu mã ca cũng cùng quang đầu ca đánh thẳng kịch liệt, không rảnh quản hắn. Tăng Tuấn là thật vất vả lướt qua mọi người, lúc này mới bước nhanh hướng ngõ nhỏ xuất khẩu tiểu chạy tới. Hắn đã tận lực đi nhanh, thế nhưng phía sau chiến đấu kết thúc công việc có điểm nhanh. Tăng Tuấn nhìn lại, quang đầu ca quá không góp sức rồi, đã bị người đè xuống đất ma sát. Ta làm, ngươi nhưng lại nhiều chống đỡ biết ta, có thể hay không có điểm cốt khí. Thật sự là đầu chọc bên này thuộc về tên côn đồ cấp bậc, chuyên môn xảo trá vơ vét tài sản một ít học sinh trung học sinh viên, mà thấy nhỏ mã ca bên kia mới thật sự là địa bĩ lưu manh, song phương sức chiến đấu căn bản không ở trên một trục hành. Tăng Tuấn nói thầm gian, dưới chân đã bước nhanh hơn. Cũng không biết là người nào tiểu đệ con mắt sáng như vậy, liếc nhìn đỡ Ngô Tử Văn Tăng Tuấn, dựa vào, còn có một tiểu tử muốn chạy. Hai cái một phe, bắt bọn hắn lại. Lời này làm cho Tăng Tuấn trong lòng giật mình, vội vã bước nhanh hơn. Có thể còn chưa đi ra hai bước, đã bị phía sau nhân một cước cho đạp lộn mèo. Trực tiếp làm cho Tăng Tuấn cùng Ngô Tử Văn quăng xuống đất hết như chó gặm bùn. Tăng Tuấn tay chống xuống đất một cái liền nhảy dựng lên, một cước đạp trúng đối phương đúng quần, đưa tay đem sau lưng một tiểu đệ cho đẩy ngã. Hắn biết rõ, bị bắt thì xong rồi, đến lúc đó bị bọn họ làm rõ ràng hai bên đánh lộn là bởi vì hiểu lầm, là mình từ đó làm khó dễ, chỉ sợ chân đều sẽ bị cắt đứt. Tăng Tuấn hốt hoảng đi kéo Ngô Tử Văn. Ngô Tử Văn miệng bị đánh sưng lên, có chút chật vật nói rằng, ngươi đi đi, lão nhị, không cần lo cho ta, ta đi không đạo. Tăng Tuấn suy nghĩ một chút, cũng hiểu được hai kẻ như vậy đều chạy không thoát. Vương Ngô Tử Văn liền thật nhanh chạy mất. Chương 983, mau tìm người. Ngô Tử Văn trông coi Tăng Tuấn đi xa bóng lưng, nghĩ thầm như vậy thì tốt, chạy mất một cái vẫn tốt hơn hai cái chưa từng chạy mất. Sau đó phía sau tiểu mã ca cũng rốt cục cấn xuống đầu chọc hỏi rõ chuyện, hai bên chỉ do hiểu lầm. Đối phương căn bản chưa từng nghe qua cái gì tiểu mã ca. Cho nên, đây hết thảy đều là mình bị người đùa bỡn. Bị một cái dịu dàng tiểu tử đùa bỡn, còn làm hại mình bị thương nhiều cái huynh đệ. Điều này làm cho hắn nơi nào chịu được, lúc này muốn tìm Tăng Tuấn tính sổ. Đáng tiếc, Tăng Tuấn đã chạy. Tốt ở đối phương còn để lại một cái đồng đảng, lúc này liền giận không kềm được vào tới. Một cái nắm Ngô Tử Văn cổ, cùng nói vịt con giống nhau đem hắn nói lên. Nói, một người tiểu tử ở nơi nào, hắn sao? Dám phao lão tử mã tử, còn dám trêu chọc ta, ta hôm nay cần phải phế đi hắn không thể. Ngô Tử Văn có chút sợ, bất quá cắn răng, đổi qua ánh mắt, cũng không nói lời nào ý tứ, hắn tuyệt đối sẽ không bán đứng huynh đệ. Nói a, tiểu mã ca vừa nhìn Ngô Tử Văn không nói lời nào, liền càng tức giận hơn, giận dữ nói, còn theo ta quật phải không? Nói, trực tiếp một quyền đối lấy Ngô Tử Văn cái bụng đi qua, hiện trường lập tức vang lên một tiếng kêu rên tiếng. Ngô Tử Văn kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân đều co rút, nỗ lực biệt ly ánh mắt không nhìn tới đối phương. Hắn sao, còn kiên cường đúng vậy. Tiểu mã ca lại là vài cái xuống phía dưới, Ngô Tử Văn như trước không nói chuyện. Đúng lúc này, truyền đến Tăng Tuấn thanh âm, cảnh sát tới, cảnh sát tới. Ngô Tử Văn chật vật quay đầu, liền thấy Tăng Tuấn mang theo một người mặc cảnh trang nhân tới rồi. Thì ra hắn là tìm giúp đỡ đi. Tăng Tuấn biết mình giữ lại cũng là chờ chết, cho nên rất thông minh chạy đến lộ khẩu đi, tìm rồi một người cảnh sát qua đây. Tuy là, chỉ là một cảnh sát giao thông. Chính là chỗ này, cảnh sát tiên sinh, nơi đây đang đánh cái, cảnh sát tới. Tăng Tuấn nói, còn lớn tiếng hô hai câu, nhưng thật ra là hy vọng đối phương chạy mau. Bất quá, tiểu mã ca liền như vậy đại đại liệt liệt, tùy tiện, đứng không nhúc nhích, nhìn chòng chọc vào Tăng Tuấn. Bao quát hắn phía sau sáu cái huynh đệ, cũng liền đứng như vậy không nhúc nhích. Tăng Tuấn một bộ cáo mượn oai hùng dáng vẻ chỉ vào tiểu mã ca nói rằng, ngươi còn không chạy, ngươi nhất định phải chết, tụi chúng ẩu đả, các ngươi chờ đấy ngồi tù à. Nói xong đối sau lưng cảnh sát nói rằng, cảnh sát tiên sinh, chính là cái này người, ngươi xem phía sau, người nhiều như vậy đều bị bọn họ đánh ngã, nhanh, nhanh bắt bọn họ. Cảnh sát kia co đầu giúp cổ liếc nhìn phía sau ngã xuống một đống người, nhìn nhìn lại con ngựa cao to cùng như gấu vậy tiểu mã ca, bị đối phương nhãn thần nhìn chằm chằm, toàn thân đều có bắn tỉa lạnh, giống như là bị dã thú gì nhìn chằm chằm. Đối phương tùy thời có thể nhào lên cắn xé con mồi giống nhau, lúc đó trong lòng liền luống cuống. Cái này tiểu mã ca ở vùng này hoành hành quán, phía sau còn có người bảo hộ, còn thật không sợ một cái như vậy phá cảnh sát. Nhưng lại cảnh sát kia trước luống cuống, lúc này khoát tay nói, không phải, không phải, ta chỉ là một cảnh sát giao thông, ta phải vội vàng đi giữ gìn chị An rồi, ta rất bận rộn, cái này không phải của ta công tác. Nói xong cũng bỏ qua Tăng Tuấn tay, bước nhanh trốn thoát. Uy, cảnh sát tiên sinh. Cảnh sát tiên sinh,

lão nhị, ngươi chờ chút. Tăng Tuấn nguyên bản khuôn mặt tuấn tú trên cũng là thanh nhất khối tử nhất khối, trên mặt còn có chút vết bẩn, cùng vết máu, tương đối khó xem, hữu khí vô lực dựa vào ở bên cạnh trên tường nói rằng, lão lục, nghe ta, đừng, chớ để ý khí, nắm quyền, đi tìm người, đừng đậu. Chúng ta, bất quá Hạ Tân cũng không để ý tới hắn, mà là đem Ngô Tử Văn cũng đỡ lên, tựa vào bên cạnh trên tường, giọng bình tĩnh nói, không có chuyện gì, lão nhị, không cần tìm người, bởi vì ta một người là đủ rồi. Giọng nói vẫn bình tĩnh, trong ánh mắt cũng là lóe ra mãnh liệt, nóng cháy mà ngọn lửa tức giận. Lời này, cũng làm cho mấy người khác cười càng vui vẻ hơn rồi. Ha ha, nguyên lai là một ngớ ngẩn. Chương 984, không thể thải người. Nghe được Hạ Tân nói ra như thế buồn cười nói, làm cho đám người đều cười ra tiếng. Bọn họ vừa mới giết chết đầu chọc bên kia một đống người, ngay cả người cảnh sát kia chứng kiến bọn họ đám người kia đều hù chạy, cũng không biết đánh cái nào chạy đến một cái ngớ ngẩn, nói đối trả bọn họ, một mình hắn là đủ rồi. Quả thực cười rơi bọn họ răng hàm. Ở một hồi liều lĩnh cười to sau đó, một tiểu đệ liền đi tới, quyến rũ nói, lao đại, ta thay ngươi giáo huấn một chút cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Nói xong, xông lại, đối lấy Hạ Tân mặt của chính là một quyền. Hạ Tân thậm chí ngay cả tránh chưa từng tránh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một quyền này đang trúng hồng tâm đánh vào trên mặt của hắn. Lúc đó, hiện trường có chốc lát yên lặng, đợi tất cả mọi người chứng kiến một quyền này khắc ở Hạ Tân trên mặt thời điểm, bạo phát ra so với vừa rồi mãnh liệt hơn tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Nói còn rất giống như thật. Nguyên lai là một rác rưởi. Bị sợ cũng không dám động, ta còn tưởng rằng hơi chút sẽ có chút độ khó đâu. Ha ha ha ha, ngu ngốc một cái. Tiểu Mã ca cũng là cười ra tiếng. Tăng Tuấn cùng Ngô Tử Văn vẻ mặt khẩn trương nhìn Hạ Tân, chỉ có thể ngơ ngác nói câu, lão lục, lão lục. Hạ Tân mặt của đều bị đối phương nắm đấm bao trùm. Cũng gọi ngươi đi. Tăng Tuấn một tay ôm bụng, vô lực chậm rãi ngồi trên đất, trong lòng còn đang nỗ lực nghĩ biện pháp, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Đang lúc tuyệt vọng, liền thấy Hạ Tân từ từ vươn một tay, đem đối phương cổ tay bắt được. Hạ Tân cứ như vậy cầm lấy đối phương cổ tay, đem đối phương tay rời, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đối phương thuyết nói, ngươi cười cái gì, có gì đáng cười, cái này cũng cứ gọi nắm tay, ngươi vài ngày chưa ăn cơm rồi. Sau đó, hiện trường tất cả thanh âm như là bị đột nhiên tiêu tan tiếng giống nhau, trong nháy mắt tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Tất cả tiếng cười hơi ngừng. Định thân nhìn lại, Hạ Tân ngoại trừ mũi có hơi hồng ở ngoài, trên mặt chưa từng cái khác dấu. Bọn họ hiển nhiên không rõ, đến nay mới thôi Hạ Tân đã trúng Lãnh Tuyết Đồng bao nhiêu quyền. Hạ Tân vẫn luôn là kề bên đánh tới, thậm chí ở trải qua lần trước cùng Doãn Phong Hoa đánh một trận xong, hắn cảm thấy loại này nắm tay căn bản không có thể gọi nắm tay, Doãn Phong Hoa đó mới là trải qua thiên truy bách luyện, trải qua vô số huấn luyện ra nắm tay, thật là mỗi một quyền mỗi một chân đều chết người. Hạ Tân thoáng ai qua đầu, nhìn chằm chằm đối phương thuyết nói, xin lỗi, bởi vì xem ra không có một điểm lực đạo, ta đều quên né. Bởi vì vô cùng giật mình, đối phương ngay cả đáp lời đều quên. Sau đó, ở tất cả mọi người dưới mí mắt, Hạ Tân bỗng nhiên nhảy tới trước một bước, giơ lên nắm tay, một quyền đi qua, cũng là đánh vào đối phương trên mặt của. Kết kết thật thật còn đối phương một quyền. Nhưng cùng Hạ Tân đứng bất động bất động, đối phương trực tiếp cả người ngửa ra sau, bay rất ra ngoài 2 mét, phanh một cái ngã xuống địa phương. Trên mặt nước mắt giàn rùa, tràn đầy máu mũi. Hiển nhiên là không được. Cũng là một quyền, nhìn Hạ Tân trên mặt ngoại trừ mũi đỏ điểm, nhìn nhìn lại người này vẻ mặt máu mũi bộ dạng, tất cả mọi người chấn kinh rồi, lăng lăng hoàn toàn nói không ra lời. Hạ Tân nhìn một chút quả đấm của mình, nhìn nhìn lại té xuống đất người, kỳ thực cũng hơi kinh ngạc. Nghĩ thầm, chính mình khí lực dường như trở nên lớn, dường như là từ cùng Doãn Phong Hoa đánh, suýt chút nữa chết lần kia bắt đầu. Cũng cảm giác trên người có vật gì giống như bị giải khai, toàn thân buông lỏng rất nhiều, động tác lưu loát rất nhiều, so với trước đây rõ ràng hơn một quyền này đi ra ngoài, muốn nơi nào dùng sức thế nào. Giống như là, chính mình lúc đầu cũng biết giống nhau. Hạ Tân lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa rồi. Vẻ mặt tự tin nhìn về Tiểu Mã Ca, mỉm cười nhàn nhạt nói, kế tiếp. Lời này trực tiếp đem nhân cao mã đại Tiểu Mã Ca bị chọc giận, hắn chưa từng thấy như thế tiểu tử cuồng vọng, lúc này giận dữ lấy nhào lên. Đừng quá kiêu ngạo, tiểu tử. Hạ Tân ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Mã Ca động tác, đầu tránh sang bên, tương đương lưu loát tay trái nắm cánh tay hắn, theo đối phương lực đạo, hướng phía sau mình lôi kéo, Tiểu Mã Ca căn bản không thu tay lại được, sau đó Hạ Tân thân thể thuận thế nghiêng về trước, tới gần đến rồi cùng Tiểu Mã Ca tiếp thân vị trí. Thậm chí ở Hạ Tân phản ứng kịp trước, tay phải đã xẹt qua đối phương cổ. Kỳ thực trong đầu hắn hoàn toàn chưa từng nghĩ động tác này, thậm chí không có một điểm ý thức, giống như là tay phải chính mình dùng đến giống nhau. Bởi vì hắn hiện tại, biểu hiện ra tuy là vẫn duy trì bình tĩnh nhất mỉm cười, trong lòng đã bị ngọn lửa tức giận cho lấp đầy, chứng kiến Ngô Tử Văn cùng Tằng Tuấn bị thương thành như vậy, hắn nơi nào còn nhịn rồi. Cho nên, thân thể động tác kỳ thực chưa từng trải qua suy nghĩ tự hỏi. Động tác này làm cho Hạ Tân cả người bốc ra một trận mồ hôi lạnh, cảm giác là một tương đương nguy hiểm động tác. Bất quá, Hạ Tân trên tay cũng không có thứ gì. Cho nên lần này, kỳ thực không có bất kỳ thương tổn. Tiểu Mã Ca cũng không suy nghĩ nhiều, ở Hạ Tân lấn đến gần đến trong ngực hắn thời điểm, trực tiếp đôi duỗi tay ra, ôm lấy Hạ Tân, muốn một quyền từ sau vừa đánh đi lên. Bất quá, Hạ Tân động tác nhanh hơn hắn. Tay phải xẹt qua phát hiện không có hiệu sau đó, lập tức dừng lại động tác, một tay ấn ở tại Tiểu Mã Ca bên trái sườn trên mặt của, đem hắn cả đầu hướng bên phải nhấn tới. Đồng thời một cước trước người, không gì sánh được lưu loát gợi lên đối phương gót chân. Dù cho Tiểu Mã Ca ôm chặt lấy rồi Hạ Tân, cả người cũng khó mà ức chế hướng phía bên phải ngã xuống. Hạ Tân tay, cứ như vậy đè xuống Tiểu Mã Ca đầu, ngã xuống. Sau đó ở hoanh một cái thân thể ngã xuống đất âm thanh sau đó, là phanh một tiếng, Tiểu Mã Ca đầu bị Hạ Tân đè xuống, mượn Hạ Tân toàn thân lực đạo, hung hăng đập vào lạnh như băng trên đường. Thanh âm kia, qua người bên cạnh nghe đã cảm thấy rất đau, càng chưa nói, người trong cuộc. Tiểu Mã Ca là trực tiếp nao chấn động, toàn thân đều co quắp. Trong nháy mắt một ép, mà Hạ Tân, thì dám dùng hai chân chống được thân thể, cũng không có rồi ngã xuống. Không có chút nào do dự, đưa tay, trực tiếp đem Tiểu Mã Ca trên thắt lưng quần khóa dùng để chở khốc xích sắt cho nhổ xuống. Một roi ba một cái, đập vào Tiểu Mã Ca trên mặt của. Sau đó lại là ba ba ba liên tiếp vài cái tới lui quất, lập tức đang ở vẻ mặt ngộng bức Tiểu Mã Ca trên mặt hôn lên vài nói vết máu. Vài cái tiểu đệ ở sửng sốt biết sau đó, cũng kịp phản ứng. Đại ca của mình bị người vừa đối mặt liền cho ấn xuống đất rồi, hơn nữa, là khổng lồ như vậy thân thể kém. Lão đại không có bị vậy càng đại quang đầu đả đảo, nhưng lại bị một người vóc dáng thông thường nam sinh giết chết rồi. Mặc dù có chút khó có thể tin, bất quá, đây quả thật là đang ở trước mắt đã xảy ra. Lúc này từng cái khiếu hiêu, 20 người sao có tên đào tên, không có tên liền cả người vọt tới. Hiện trường lập tức vang lên một hồi binh binh bảng bảng gì đó tiếng đánh. Thẳng đến 5 phút sau đó. Thanh âm có nhẹ xuống phía dưới, chỉ còn một cái lại một cái đùng đùng tiếng. Tăng Tuấn cùng Ngô Tử Văn cũng là vẻ mặt một bức, lăng lăng trông coi Hạ Tân dẫm ở Tiểu Mã Ca trên người, cầm xích sắt, một cái lại một cái hướng trên mặt hắn phiến đi. Vậy vừa nãy còn đứng 5 cái tiểu đệ, cư nhiên đều bị lược gục xuống, không có một đứng lên. Không phải muốn nói, nhưng lại có một người còn đứng ở góc, chính là Tăng Tuấn vừa mới liêu cái kia. Y mỹ nữ, cũng chính là cái này Tiểu Mã Ca Mã Tử, nàng cũng là vẻ mặt ngây người như phông đứng ở góc. Ngơ ngác nhìn Hạ Tân một cái lại một hạ cầm xích sắt phiến khuôn mặt. Hơn nữa Hạ Tân mỗi vô một cái đều phải chửi một câu. Đánh người có phải hay không? 3. Đánh huynh đệ ta có phải hay không? 3. Thải ngươi có phải hay không? 3. Ngươi rất năng lực có phải hay không? 3. Lao sư có không có dạy qua ngươi không thể đánh cái? 3. Có hay không dạy ngươi không thể cầm chân đạp người? Hạ Tân nói xong chính mình một cước giấm nát Tiểu Mã Ca trên mặt của. Tiểu Mã Ca bị Hạ Tân đè xuống một đầu đập trên sàn nhà đã ý thức mơ hồ, lại bị liên tiếp quạt nhiều như vậy hạ, toàn thân đều rút gân, trên mặt đã toàn bộ là huyết, ít có thể xem, trương liếu trương truy, lại là lời gì cũng nói không ra cửa, miệng đều bị Hạ Tân phiến sưng lên, hắn hơi có chút ý thức muốn tin tưởng cánh tay che mặt, mới vừa giơ tay lên, cánh tay đã bị xích sắt quạt hạ, lại bị Hạ Tân một cước thải ở trên mặt đất. Vang lên bên tai Hạ Tân thanh âm lạnh lùng, ngươi còn dám ngăn cản. Đánh Tiểu Mã Ca một điểm tính khí cũng không có. Cái này có thể sánh bằng Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn trên mặt là còn nghiêm trọng hơn sinh ra. Trang diện này tại nơi. Y mỹ nữ trong mắt xem ra, liền cung ác ngộng giống nhau, Hạ Tân tựa như cuồng nộ dã thú, nhãn thần hiện lên kinh khủng hồng quang, một cái lại một cái ở Tiểu Mã trên người anh phát tiết, trực tiếp sợ nàng chân đều mềm nhũn, càng không cần phải nói chạy. Tằng Tuấn dựa vào tường ngồi trên mặt đất, cũng không biết là muốn khóc vẫn là muốn cười rồi, bất quá, hình như là được cứu. Mặc dù mình kiểm thượng mang rồi màu, nhưng này Tiểu Mã Ca mặt của, hắn trông coi đều cảm thấy thảm. Phản lại cảm thấy không tức giận. Bên cạnh Ngô Tử Văn, cũng chậm rãi ngồi trên đất, lẩm bẩm nói, lao lục, nóng, giận, thực sự là đáng sợ. Tăng Tuấn cười khổ nói, thì ra, lão lục có thể đánh như vậy, giúp rất nhiều, ta còn tưởng rằng chết chắc rồi đâu. Ngô Tử Văn lăng lăng gật một cái, cư nhiên, toàn bộ bị giết chết. Ngô Tử Văn nói rằng cái này, mới nhớ tới nhất kiện chuyện trọng yếu hơn, mặt hiện lên xấu hổ mấy đạo, lao nhị. Đối không dạy nổi, ta. Tăng Tuấn trực tiếp cắt dứt hắn, ta có nên nói xin lỗi mới là. Không đúng, là ta. Không phải, ta cũng có sai, quên đi, giữa huynh đệ nói những thứ này dư thừa để làm chi, luôn luôn chút hiểu lầm, cũng không cần xin lỗi, đi qua liền để hắn tới à. Tàng Tuấn khoát khoát tay nói những lời nhảm nhí này, còn không bằng mời ta ăn bữa cơm thực sự, ta chết đói. Tàng Tuấn xông Ngô Tử Văn cười cười, trong ánh mắt không có chút nào chú ý. Ngô Tử Văn nhất thời cũng hiểu, cười với hắn rồi cười, ân, nhất định. Cuối cùng, vẫn là Trương Phong trước tìm tới nơi này, liếc nhìn Hạ Tân thân ảnh, vội vã đã chạy tới đem Hạ Tân kéo, lúc này mới coi xong. Chương 985, đi thang lầu thế. Khi đoàn người từ tư nhân phòng khám bệnh lúc đi ra, Ngô Tử Văn cùng Tàng Tuấn trên mặt đều dán điểm băng dán cá nhân, còn lao điểm thuốc cao, trên tay cũng băng bó hạ. Hai người đều thương không nhẹ. Trương Phong nhìn một chút mặt của hai người, cắn răng nảy sinh ác độc nói, đám xuất sinh, cư nhiên hạ thủ nặng như vậy, ta thật không nên sớm như vậy lôi kéo lao lũ. Tàng Tuấn cười cười nói, địa bĩ lưu manh cứ như vậy, không phải sẽ đánh chết người, nhưng sẽ đánh tàn người, ta trước đây cũng bị đánh qua, lần này coi là may mắn, nhờ có lao lục tới sớm. Sau đó Ngô Tử Văn nhìn về phía Hạ Tân nói, lão lục, mặt của ngươi có muốn hay không cũng tiếp hạ. Không cần, ta đây tiểu thương. Hạ Tân kỳ thực ở phía sau tới đánh vài cái tiểu đệ thời điểm, trên người, trên mặt cũng đã trúng vài cái, nhưng hắn sớm quen khiêng đánh, tuy là trên mặt còn có chút bầm đen, bất quá, chuyện này với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại. Mấy người bước chậm ở đen nhánh đầu đường, lúc này đã hơi trễ, nguyên bản phồn hoa đầu đường, người cũng trở nên ít đi. Trần Đông hỏi, các ngươi sao lại thế đánh nhau đâu? Tàng Tuấn cười khổ nói, bởi vì danh hoa có chủ, ha ha, ta đó là một hiểu lầm. Nô Tử Văn còn lại là đem mình bị vơ vét tài sản sự tình nói một lần. Trương Phong mắng, thì ra là vậy, đám khốn kiếp kia. Tàng Tuấn bất đắc dĩ cười khổ nói, vơ vét tài sản văn tử đám khốn kiếp kia, bị muốn đánh ta đám khốn kiếp kia giết chết, sau đó, muốn đánh ta đám khốn kiếp kia, lại bị lão lục giết chết, đi đại vận. Ta lúc đó còn tưởng rằng ta đây khuôn mặt tuấn tú cũng bị đánh cho tàn phế đâu, vậy sau này làm sao còn tán gái à? Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt đáp một câu, nếu quả thật là như vậy, vậy bọn họ cũng coi như làm chuyện tốt, vì dân trừ hại. Một câu nói làm cho mấy người đều nở nụ cười, rất là tán thành. Thi Kỳ, hơi quá đáng a, ta nhưng là vô tội, là lương dân. Hạ Thi Kỳ mặt không thay đổi trả lời, lương dân cũng sẽ không đi thông đồng người khác nữ bằng hưu. Cái này, đây là hiểu lầm. Chỉ là một hiểu lầm, ta chính là cùng người chỉ đùa một chút. Tăng Tuấn biểu thị rất bất đắc dĩ, rất sáng suốt chuyển đổi đề tài, nói, không nhìn ra, lão lục đánh lộn thật lợi hại. Hạ Tân cười cười, hoàn hảo, dù sao, trước đây cũng bình thường cùng người khô cái. Tăng Tuấn cảm thấy nếu như không phải Hạ Tân có thể đánh như vậy, ước đoán toàn bộ phòng ngủ cùng tiến lên, cũng không phải đối thủ của người ta. Đây là vạn hạnh trong bất hạnh. Còn dư lại chính là, thương thế vấn đề. Tuy là bác sĩ nói làm khẩn cấp tiêu tan xương biến hóa xanh xử lý, cũng không biết vào ngày mai trước khi tranh tài có thể hay không tiêu tan tới trình độ nhất định. Bởi vì đánh lộn nhưng là phải bị cấm cuộc so tài, tuyệt đối không thể quá nghiêm trọng, bị nhìn ra là đánh nhau sẽ không tốt. Cái này cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Trương Phong hỏi, hai người các ngươi, tay có chuyện sao? Tàng Tuấn giơ giơ lên tay nói, rất tốt, làm tiếp vài cái chống đẩy hít đất đều không là vấn đề. Nô Tử Văn cũng khoát tay hào nói, ta không sao, cái kia. Chúng ta đi cật dạ tiêu A, bữa ăn khuya. Các ngươi còn muốn ăn bữa ăn khuya A? Trương Phong khó hiểu. Ân, đói bụng rồi, ngày mai đều phải ra chiến trường, ngày hôm nay muốn ăn bữa ngon không phải sao? Đây là Ngô Tử Văn bằng lòng Tàng Tuấn. Tàng Tuấn cũng minh bạch Ngô Tử Văn ý tứ, phụ hòa nói, đối A, đi thôi, đi có một bữa cơm no đủ, quên những thứ này không vui, ngày mai con mẹ nó làm một trận lớn. Hạ Tân gật đầu một cái nói, Ân, vận động lại, ta cũng có chút đói bụng. Chúng ta đi ăn chút đi. Vậy, cùng đi chứ. Người nhạy cảm, đã phát hiện Tàng Tuấn cùng Ngô Tử Văn đã cùng được rồi, giữa hai người lại không có khoảng cách, ở trên bàn cơm, cũng đã đùa giỡn thành một mảnh, 404 phòng ngủ lại khôi phục ngày xưa cảm tình rất tốt dáng vẻ. Nhưng, việc này vẫn chưa xong đâu. Ăn xong bữa ăn khuya, lúc ngủ đã là buổi tối 12 điểm. Hạ Tân là theo Trương Phong một giường lớn, đây quả thực là chủng gián vặt, hắn suýt chút nữa cho là mình ngủ ở một con heo bên cạnh. Cả đêm tiếng ấy, liền không từng đứt đoạn. Theo trong phòng ngủ nhân theo như lời, Trương Phong chỉ có ở lúc mệt mỏi, mới có thể ngáy ngủ. Hạ Tân hoàn toàn nhìn không ra hắn ngày hôm qua nơi nào mệt mỏi, không phải là chạy ra ngoài một chuyến mà thôi sao, có muốn hay không khỏ khẽ so với thiên văng A. Hạ Tân ở trời còn chưa sáng, liền dậy thật sớm, đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí, hắn thật sự là không chịu nổi. Hắn đứng ở cửa biết, đồng nhiên cảm giác có người sau lưng. Lúc này mới phát hiện có người so với hắn dậy sớm hơn. Hạ Thi Kỳ cũng không biết ở bên cạnh đứng bao lâu rồi, hiển nhiên cũng là chịu không nổi. Sớm Hạ Tân mỉm cười lên tiếng chào. Bất quá Hạ Thi Kỳ chỉ là nhìn hắn một cái, cũng không để ý tới hắn. Cùng đi ăn điểm tâm A. Hạ Thi Kỳ tức giận đáp một câu, ngươi thật là nhàn nhã. Hạ Tân cười cười nói, tâm tính tốt, mới có thể đánh tốt thi đấu. Hai anh. Hạ Thi Kỳ hừ hạ, biểu thị ra bản thân vẻ khinh thường, bất quá vẫn là giống như nai con giống nhau, đi theo Hạ Tân phía sau đi ăn điểm tâm rồi. Kỳ thực Hạ Tân biết Hạ Thi Kỳ ý tứ. Ngô Tử Văn cùng Tằng Tuấn tay đều bị thương, hơn nữa Ngô Tử Văn thương nghiêm trọng hơn, ngày hôm qua cật dạ tiêu thời điểm, nhìn hắn chiếc đuốt đều kẹp không được đồ đạc. Hơn nữa, lưỡng người vết thương trên mặt, không biết có thể hay không bị đi qua. Quả thực cố gắng làm người ta lo lắng. Hạ Tân xông Hạ Thi Kỳ cười một cái nói, Thi Kỳ. Ân, khó ra được chơi, đừng băng bó cái khuôn mặt nha, hài lòng chút, chúng ta nhất định sẽ thắng. Hạ Tân nhìn Hạ Tân liếc mắt, không nói. Hạ Tân không thèm để ý chút nào tiếp tục nói, đã làm qua tới du ngoạn à, cơm nước xong, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút, ngươi muốn đi chơi chỗ nào sao? Hạ Tân vốn tưởng rằng Hạ Thi Kỳ sẽ không nói, không nghĩ tới, nàng dừng một chút, hừ hạ, thật vẫn bằng lòng đi ra ngoài chơi. Sau đó, đại gia cũng lục tục rời giường. Bởi vì Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn trên người đều lau thuốc mỡ, cho nên hai người đều rất an giật đợi ở tại trong quán trọ không có chạy loạn. Vẫn đến khi buổi trưa 12 điểm, có mở ra băng vải, kéo xuống rồi trên mặt băng dán cá nhân. Hai người đối lấy cái gương chiếu chiếu, tuy là lau chút nước thuốc rồi, nhưng một ngày hiển nhiên không đủ, sưng là tiêu mất, nhưng vẫn là xanh một miếng, từ một hối, vưu khỏe miệng chỗ rõ ràng nhất, hai người đều bị thương vết. Tằng Tuấn tay là tổn thương nơi cánh tay chỗ, dùng y phục cũng có thể che khuất. Nhưng Ngô Tử Văn tay là bàn tay bị đạp mấy phát, tổn thương trên ngón tay chỗ, cũng có thể xem tới ngón tay chỗ vết thương. Trương Phong có chút bận tâm hỏi, hai người các ngươi, thực sự còn có thể đánh sao? Không có việc gì, ta rất tốt đâu. Ngô Tử Văn cũng lắc đầu, nói, ân, nhất định phải thắng. Hắn đã đem những chuyện khác đều tạm thời gác lại sau, toàn tâm toàn ý liền muốn tranh tài sự tình. Vậy, xuất phát. 404 phòng ngủ người ở phía sau đài hơi chút đợi biết. Ở bên ngoài một hồi âm nhạc vũ đạo biểu diễn, đang chủ trì người lại nói vài câu lời nói nhảm chính là Thanh Hoa cùng phát thanh truyền thông nhân ra sân. Sau đó người của hai đội đứng ở trên đài một tả một hưu hai bên. Một bên là chỉnh chỉnh tề tề đồng phục của đội, từng cái ý chí chiến đấu sục sôi bộ dạng, như là nào đó một cái huấn luyện qua khí thế kinh người quân chính quy. Bên kia còn lại là rối như tơ vò không đồng đều y phục, áo sơ mi, giáp khắc, ngắn tay, gì gì đó, hơn nữa cao thấp phục kịch. So le không được đầy đủ, thấy thế nào đều là một con tạp bài quân. Hạ Tân cảm giác hai đội chỉ là hướng chạm này, chính mình đội ngũ cũng đã thua, hắn thiếu chút nữa thì muốn vì mình đội ngũ vô cùng tùy tiện, đi theo đối phương nói xin lỗi. Thật sự chính là, không có so sánh liền không có tổn hại a. Hơn nữa, làm hắn kinh ngạc chính là, lơ đãng nhìn lại, hắn phát hiện, Mân Giang cùng Kinh Đâu người cũng đã trước giờ trình diện rồi, an vị ở dưới đài hàng trước nhất, nhìn chằm chằm hai đội đâu. Hai đội cũng là mỗi bên xuyên một đội cả tề khiết trắng đồng phục của đội, quang nhìn qua liền làm cho một loại rất giỏi hào giác. Đội 4 như vậy dựa vào một chút, phát thanh truyền thông liền càng triệt để hơn luôn vì người khác đá cây chân. Đây thật là một bi thương cố sự. Người nữ chủ trì, vừa mới chuẩn bị nói, sau đó liếc một cái Tằng Tuấn cùng Ngô Tử Văn trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, lúc này liền qua cất tiếng hỏi, hai người các ngươi không thành vấn đề sao? Trên mặt đây là thế nào? Đánh lộn nhưng là phải cấm thi đấu. Ngô Tử Văn cùng Tằng Tuấn tự nhiên đã sớm thương lượng xong. Hai người đều vươn một tay vô đối phương bả vai, làm hạ làm mẫu, Tằng Tuấn giải thích nói, chính là như vậy vô đi thang lầu thời điểm, đi tới, một cước đạp hụt, hai người đều đánh đi xuống, đây chính là ngươi thấy kết cục, ngươi đừng nói, Kinh Đô bên này thang lầu làm sao cao như vậy, ta kháo, suýt chút nữa không có ngã chết ta. Lời này làm cho Thanh Hoa cùng dưới đài gần một ít khán giả đều nghe được, nhất thời phụ cận liền vang lên một mảnh tiếng cười. Thanh Hoa càng là có người nói, ha ha ha, nông dân chưa thấy qua bộ mặt thành phố A, thật mất mặt, đi thang lầu đều có thể ngã sấp xuống. Cười chết người. Loại này đội ngũ cũng có thể đi lên thi đấu. Ui ui, sớm kết thúc một chút A. Chờ một hồi thời điểm tranh tài không thể so với đến phân nửa cũng ngã sấp xuống A, cái ghế biết tòa sao, cũng tạm dừng lãng phí đại gia thời gian A. Sau đó lại là một tràng cười. Đây chính là Tằng Tuấn kết quả mong muốn, nếu như nghiệm hạ tổn thương. Sẽ lập tức bị người nghiệm ra đây là bị người đánh, có thể bởi vì. Này nói làm cho mọi người đều cười, ở không khí này tô đậm hạ, chính là cam chịu hai người là đi thang lầu thế. Người chủ trì kia lại nhìn nhãn thương thế của hai người, muốn nói cái gì, nhìn nhìn lại bên cạnh vừa cười nhân, lại lắc đầu không nói. Trong lòng thầm đủ, này cũng cái gì rác rưởi đội ngũ à,

không phải cùng Hạ Tân liều mạng, cũng biết phát thanh truyền thông đường giữa là ổn nhất, phát dục luôn là rất thông thuận, hạ bộ bị ổn nhất, chuyên tâm phát dục đánh đoàn phát ra. Đối phương không liều mạng, Hạ Tân cũng không có biện pháp. Hắn không rõ, người này làm sao lại bị ổn như vậy đâu, hoàn toàn không có điểm cao đoan đội ngũ ngạo khí, Hạ Tân đều đặc biệt sáng vài cái đội ngọn khiêu khích, đối phương đều như núi bất động, hoàn toàn bất vi sở động. Hạ Tân cũng chỉ có thể làm xong lỗ kim, tận lực gáp đối phương tháp đao, liều mạng quấy giày đối phương, tận lực ở bổ đao trên kéo ra trên lệnh. Cho nên lên đường binh tuyến hầu như một mực lam sắc phương tháp trước. Cùng chi tương phản, hạ bộ binh tuyến một mực màu đỏ phương tháp trước. Giờ dạ vẫn thêm gian nạ, đệ nặng thờ dịt cùng cái lìn đánh. Trong lúc thờ dịt ở tháp trước dùng một cái rất xảo quyệt góc độ, câu chúng qua giờ dạ vẫn một lần, đáng tiếc đi qua thời điểm, lập tức bị gian nạ cắt đứt, cái lìn đi lên đánh. Ngược lại bị giờ dạ vẫn thêm dạn nạ phản đánh một bộ, song phương hoán huyết, cái lìn chỉ là thiệt to nhỏ, bất quá giờ dạ vẫn binh, đem huyết hấp tới, cái lìn nhất thời liền có chút khó khăn. Bởi vì giờ dạ vẫn áp tuyến kháo tiền, cho nên hệ lì sẽ lựa chọn nhiều băng hạ, bình thường tại hạ đường lượn quanh, còn cùng Trương Phong dẹt sẽ ở hà đạo huyết đầu, song phương một ba phi hành đạo cụ, cũng không có đánh nhau. Hệ lì sẽ bảo vệ, dẹt sai cũng canh giữ ở hạ bộ, phòng ngừa hệ lì sẽ anh hùng này càng tháp, anh hùng này càng tháp vô giải. Nhiều lần tranh tài kinh nghiệm, làm cho phát thanh truyền thông đấu pháp, sơ kỳ thiên hướng bảo thủ. Trước 6 phút đều là tương đối vững vàng. Đợt thứ nhất chiến đấu phát ở đường giữa. Đường giữa, dẹt mạnh mẽ đi lên cùng họ gì ấn nạ đổi qua huyết, hai người lượng máu là họ gì ấn nạ ở huyết nhiều một chút, dẹt ở huyết ít một chút, họ gì ấn nạ còn chiếm lấy lượng máu ưu thế. Lúc đó hai người ở đường giữa đối tuyến, đều là cấp, binh tuyến bị họ gì ấn nạ đè hơi chút tới gần lam sắc phương tháp trước. Dẹt nhãn nhìn mình kinh nghiệm sắp đầy rồi. Nhìn trong chọc chuẩn nó gì ẩn nạ chạy chỗ khe hở, điều chỉnh hạ mình chạy chỗ, nhìn chúng nó gì ẩn nạ tu bổ bình trong nháy mắt, một cái bóng đến nó gì ẩn nạ phía trước, cùng với phía sau ba cái cung thủ bên cạnh. Ba cái cung thủ đã ăn xong dẹt một cái, cho nên dẹt một cái đi qua, trực tiếp đem ba cái cung binh xoát rớt, đồng thời còn chúng nó gì ẩn nạ. Cùng lúc đó, dẹt trên người quang mang lóe lên, trực tiếp so với họ gì ẩn nạ tới trước lục cấp. Ở khán giả đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, dẹt đã dây điểm kỹ năng. Đồng thời cùng cái bóng đổi vị trí, e giờ đến rồi họ gì ẩn nạ trên người. Họ gì ẩn nạ trên người trực tiếp xuất hiện tượng trưng tử vòng sân ký. Lúc đó, họ gì ẩn nạ rời phía sau tháp còn kém một đoạn lớn khoảng cách đâu, tốc biến cũng chạy không đến. Biểu diễn ta. Tàng Tuấn không chút do dự hướng mặt trước binh trong đống chạy, một quỷ kỹ năng phòng vệ đem cầu hấp trở lại đỉnh đầu của mình trở về, đồng thời cho mình khoác lên hộ thuẫn, cùng không điểm hộ giáp ma khiêng. Cùng lúc đó, dẹt thân ảnh cũng xuất hiện ở phía sau hắn. Họ gì ẩn nạ trực tiếp một cái tạc âm, tại chỗ phóng xuất ra một đạo điện mạch xung khuyết tán ra, đánh ở sau lưng dẹt trên người, đồng thời trên người của mình cũng bị lên châm lửa, đã trúng dẹt một cái phổ thông công kích. Nhưng, vào lúc này, họ gì ẩn nạ cũng thăng cấp. Cái này ở bắn trúng dẹt thời điểm, cũng trực tiếp đánh đã chết hai người bộ binh, lưỡng tên lính quèn kinh nghiệm, trực tiếp đem họ gì ẩn nạ đưa đến 6 cấp. Tàng Tuấn tay tốc độ cũng là không chậm, mau lẹ thêm giờ dây điểm kỹ năng, đồng thời phóng thích ra ngoài. Một đạo hình tròn trùng kích ba, lấy họ gì ẩn nạ làm trung tâm, trong nháy mắt đi vào trong bên thu nạp. Dẹt nếu như bị cái này đại chiêu bắn trúng, lại một cái, tuyệt đối là chết. Sau đó dẹt thân ảnh trong nháy mắt liền tiêu thất, xuất hiện ở trước hành vị trí. Làm tất cả mọi người đều cho là họ gì ẩn nạ muốn không lớn thời điểm, liền phát hiện họ gì ẩn nạ trực tiếp theo cái tốc biến, cơ hồ là kịt cái đỏ trở về đồng thời. Họ gì ẩn nạ lập tức nhanh, phảng phất sớm, có sở liệu, vọt đến dẹt bên người. Chuyện của tôi nét. Phần lớn người đều cho rằng cái này họ gì ạ nạ e giờ tránh hầu như hoàn mỹ, tuyệt đối muốn lớn đến đâu, nếu như cái này lớn đến liền hoàn mỹ giết ngược. Sau đó liền thấy dẹt trên người kim quang lóe lên, cũng là một cái tốc biến, vọt đến màu đỏ phương tháp vị trí, chặt đứt họ gì ạ nạ đường lui, đồng thời tránh thoát họ gì ẩn nạ cái này hoàn một trận hiện, tặng họ gì ẩn nạ một cái không lớn. Cái này là bực nào tốc độ phản ứng A. Tăng Tuấn không lớn sau đó, cơ hồ không có chút nào dừng lại một cái đi qua, đánh vào dẹt trên người. Dẹt cũng trong nháy mắt tàn huyết, chỉ còn không không nhiều máu rồi. Dưới trận nhất thời vang lên một hồi tiếng thán phục. Sau đó Tằng Tuấn cũng không có tuyển trạch hướng tháp hạ đi, nơi đó bị dẹt ngăn chặn, trực tiếp liền hướng bên trên hà đạo chạy đi, hắn biết đánh rừng ở phía dưới, lên đường hà đạo không ai, không có nhãn. Dẹt cũng đuổi theo. Đi ra mấy bước, liền nghe được ba một tiếng, họ gì ẩn nạ trên người tử vong ấn ký bạo liệt, cũng đem họ gì ẩn nạ đánh cho tàn phế, trên người còn có chút thiêu ở đốt. Họ gì ạ nạ lượng máu cũng liền chỉ còn không không nhiều. Hai người một cái chạy một cái truy. Ở họ gì ẩn nạ chạy vào bụi cỏ trong nháy mắt, dẹt liền bay vào bụi cỏ, họ gì ạ nạ tượng ma cũng bay ra. Sau đó, trên màn ảnh liền xuất hiện hai người tử trận chữ. Bất quá. Z là 6 giây CD, họ gì ạ nạ 3 cấp là 4, giây làm lệnh. Z là tiên rồi họ gì ẩn nạ 2 giây nhiều thả, cho nên Z trước CD giây tả hữu. Ở họ gì ẩn nạ vào cỏ trong ngay mắt, Z cũng đã xuất thủ. Mà họ gì ạ nạ muốn nhỏ bé chậm một chút đánh ra. Cho nên, hai người mặc dù là gần như cùng lúc đó trận vong. Nhưng Dẹt cầm một huyết. Họ gì ẩn nạ cầm hai huyết. Vẫn là Dẹt buôn bán lời. Sao? Tàng Tuấn không nhịn được thấp giọng mắng một câu, thua thiệt lớn. Bên cạnh Trương Phong nói rằng, tạm được, đã đuổi, thua thiệt không không khối mà thôi. Binh tuyến là quá khứ, tiếp theo ba binh ta cũng không ăn được, hắn có thể ăn được, ta muốn bị áp gần cấp kinh nghiệm, hơn 10 bổ đao rồi. Điều này làm cho Tàng Tuấn rất khó chịu. Trương Phong vẫn còn ở soát ba lang đâu, nếu không. Làm cho Trương Phong qua đây hàn tuyến, đem binh tuyến đẩy mạnh tháp, làm cho Dẹt cũng thua thiệt tuyến thì tốt rồi. Mà dưới đài đã không cầm được ồn ào tiếng. Bởi vì hai người một ba thao tác là thật đẹp. Dẹt thẻ kinh nghiệm điểm bắn chúng họ gì ẩn nạ đồng thời còn soát rơi binh, thang 6, dây phóng đại, liền họ gì ẩn nạ máu kia số lượng, nếu như là người bình thường, lúc này tuyệt đối chết, châm lửa quả thượng, thêm theo lượng đến 3 cái, tuyệt đối. Nhưng mà Tàng Tuấn thao tác cũng rất sáng, trực tiếp chạy về phía trước, e kéo về cầu giấy gấp khiên hộ giáp, sau đó phản đánh cấp cùng tiểu binh, cũng lên tới 6 cấp, chi tiết này xử lý hầu như hoàn mỹ. Hơn nữa, tại chỗ có khán giả trong mắt, Tàng Tuấn cơ hồ là đến 6, trực tiếp liền mở lớn, có thể tưởng tượng được, bên ngoài thêm giờ tay tốc độ. Theo lý thuyết, hán đại trung, phản đánh một bộ, nên giết ngực rẽ. Không nghĩ tới, rẽ e giờ đi trở về. Càng không có nghĩ tới. Họ gì à nạ e giờ chợt hiện cùng đi rồi. Vạn vạn không ngờ tới, Dẹt lại còn tốc biến né. Thật là một ba tiếp một ba, nhiều lần xuất hiện, tình thế trong nháy mắt vạn biến. Tuy là cuối cùng Dẹt cầm một huyết, nhưng, cũng không có ai dám nói họ gì ẩn nạ cũng không bằng Dẹt. Họ gì ẩn nạ có thể là hậu kỳ anh hùng, là đoàn chiến anh hùng, một mình đấu cư nhiên đều cùng Dẹt đã đổi. Thiên, đường giữa hai người đều thật là lợi hại a. Cái này cái gì tốc độ tay a? Ta có phải hay không nhìn lầm so tài? Hai cái này đường giữa, thật không phải làm tới được. Đơ cợt mờ, sáng ngủ mắt chó của ta. Đặc sắc, quá đặc sắc, hai người đều 66666. Tốt 6. Dưới trận khán giả lập tức liền sôi trào. Ngay cả Mân Giang người đều đang nói hai người thao tác. Phụ trợ Linh Động nói rằng, cái này phát thanh truyền thông đường giữa, dường như thay đổi lợi hại a. Đường giữa tạp thần, còn lại là nhìn Tằng Tuấn liếc mắt, khinh thường cười cười, quả thực so với trước kia lợi hại hơn, rõ ràng trước rất yếu. Tàng Tuấn cái này đường giữa coi như là đạt được Mân Giang nhận rồi. Ngay cả Thanh Hoa đường giữa Tống Huy đều không nghĩ tới, vốn tưởng rằng phải giết một ván, cư nhiên bị đổi hết rồi, cái này họ gì ẩn nạ quả thực cũng có thực lực. Bất quá, hắn vẫn kiếm binh tuyến, thật cũng không quá để ý, hơn nữa, Dẹt sơ kỳ bắt được đầu người đối hắn là rất có lợi. Mà Tàng Tuấn liền đối biểu hiện của mình rất không hài lòng rồi, cảm thấy vừa mới nếu như đi trước vị, tránh rơi đối phương, lại trở tay liền giết ngược, không có bóp tốt đối phương thời gian A. Còn cho là mình là cấp 2, 3 giây CD, vậy giết ngược. Chết tiệt, quen cấp sao? Còn chưa đủ, như vậy còn thiếu rất nhiều. Không tiêu diệt Thanh Hoa, thế nào làm Mân Giang? Tàng Tuấn trong lòng chiến hỏa đang thiêu đốt hừng hực lấy, hắn muốn bắt quán quân, nhất định phải bắt tổng quán quân. Mà cùng lúc đó, hạ bộ cũng đánh 1-3, tuy là Trương Phong thành công phản ngồi xổm, hoàn toàn là 3-3 đánh, nhưng 404 phòng ngủ bên này vẫn thua rớt, 3-3 đánh thua, hơn nữa là làm cho Dở Dạ Vân cầm đầu. Chương 988, giết ngược. Kỳ thực, Dẹt Sai sẽ chờ ở màu đỏ phương hạ bộ tam giác cỏ bên kia, muốn phản ngồi trồn hổm với Elise, luôn cảm thấy Dở Dạ Vân trên người cao như vậy bị động, Elise nhất định sẽ tới bắt. Trương Phong đoán chúng mới đầu, đáng tiếc không có đoán đúng phần cuối. Hạ bộ bị đẻ có điểm ngoan, cho nên, cũng không muốn đánh trên nước, là muốn đánh trở tay. Vạn vạn không nghĩ tới, giàn nạ nhất cái quy thổi bay thở dịp, sau đó Elise tiếp e. Dở Dạ Vân mang theo dạn nỉ trực tiếp điểm thờ dịp, hệ lì sẽ đi tới đánh một bộ, bất quá Ngô Tử Văn lập tức cho suy yếu, may mắn bảo trụ một mạng. Cái lìn cho trị liệu, thờ dịp còn tàn huyết. Phía sau Dẹt Sai đảo động đi ra, tốc biến đem Dở Dạ Vân đẩy lên, sau đó cái lìn cũng phối hợp Dẹt Sai đi đánh Dở Dạ Vân. Chỉ tiếc, sơ kỳ nữ cảnh sát thương tổn thực sự có điểm thấp, dạn nạ cho Dẹt Sai treo cái suy yếu, Dẹt Sai bạo phát cũng không thể đánh ra tới, thờ dịp e lại, quy lại, thừa lại cái 100 tới huyết tốc biến chạy. Không có thể đuổi kịp thương tổn, hai người khác kỹ năng đánh xong, bị Dở Dạ Vân một ngụm trị liệu sữa đi lên. Dán nạ lại cho cái khiên. Sau đó cái lìn cùng Dẹt Sai đuổi theo tàn huyết Dở Dạ Vân đánh, đáng tiếc cái lìn chết trước rồi, bị Dở Dạ Vân á chết, sau đó liền thấy Dở Dạ Vẩn thăng lên 6 cấp, trước khi chết phóng xuất một cái đại chiêu, tất cả mọi người đều cho là hắn là đánh máy đảo, vạn vạn không nghĩ tới bên trên toát ra đầu một người. Dở Dạ Vẩn cái này đại chiêu, kỳ thực là xông phía sau trở về thành thờ dịch đi, đem phía sau trở về thành thờ dịch cho quát chết. Nhìn dưới một đống khán giả kinh thán không thôi, sau đó Dở Dạ Vẩn bị dẹt sai giết, dẹt sai bị hệ lì xê giết. Đánh 1-3-1-3. Dở Dạ Vẩn hai cái này đầu thêm một trợ công, phối hợp bị động, trực tiếp vào sổ rồi 1.000 nhiều. Còn lại hệ lì xệ cùng dạn nạ mang binh đẩy xuống đường tháp, hao hết hạ bộ tháp không ít huyết. Sau đó, Dở Dạ Vẩn ở 10 phút thời điểm, trực tiếp mang binh đẩy xuống hạ tháp, dựa vào tuyến thượng ưu thế bắt lại cái này một huyết tháp 650 đồng tiền, 10 phút về nhà liền móc ra một bả vô tận. Này là thể thật lợi hại. Cái này đại biểu vào lúc này đoạn, hắn là vô giải, chỉ cần không bị thở dịt câu trùng, 3-4 hạ có thể ai chết cải lìn. Hơn nữa, hắn rất nhanh thì dùng hành động thực tế chứng minh rồi điểm ấy. Ở giãn nạ xuất hiện ở đường giữa thời điểm, thờ dịt cùng cái lìn, phải đi sẽ hạ hạ đường Dở Dạ Vẩn. Thờ dịt là mang suy yếu, mang đại chiêu. Thờ dịt trực tiếp 5 tốc độ dày đi tới, bị Dở Dạ Vẩn quy lại, sau đó e trả một cái, mở ra đại chiêu, trực tiếp đem Dở Dạ Vẩn soát đến rồi đại chiêu trên, giảm tốc độ 99%, ngay sau đó cùng nhất cái quy kỹ năng, bất quá, nguyên bản tất chúng quy, bị Dở Dạ Vẩn tốc biến tránh rớt. Cái lìn cũng lên tới A Dở Dạ Vẩn. Sau đó, liền thấy Dở Dạ Vẩn có quy rồi cái lìn hai cái lìn trực tiếp tàn máu, bị bạo kích rồi. Thờ dịt nhanh lên cút cái suy yếu, cái lìn cũng cho mình một cái trị liệu, nhất cái e lui lại, hắn cái này e rất tinh túy, là nhìn chuẩn Dở Dạ Vẩn búa chỗ rơi dự phán e, thành công e chung Dở Dạ Vẩn, đánh ra bể đầu, nhất cái quy cũng đánh trúng Dở Dạ Vẩn, tránh thoát cái nẻ lưới kỹ năng, mở ra vê đúp ra tốc đi tới, chỉa vào suy yếu, đều đem cái lìn a chết. Cái chuôi này Trần Đông cùng Nô Tử Văn đều xem nó ép. Bởi vì hai người thi đấu gì gì đó, đã rất ít đối tuyến Dở Dạ Vẩn rồi. Dở Dạ Vẩn anh hùng này mặc kệ ở cao đoàn cục vẫn là thi đấu cục cơ bản đều không ra trận rồi, thuộc về một cái ngược đồ ăn thần khí, đoàn chiến vô dụng. Hai người đều là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Dở Dạ Vẩn thương tổn cao như vậy, bộ suy yếu đều đem nhân A chết. Bất quá Dở Dạ Vẩn mình cũng tàn phế, thờ dịt đi qua A Dở Dạ Vẩn, dựa vào e kỹ năng soát chết Dở Dạ Vẩn. Bất quá Dở Dạ Vẩn quy rồi vài cái, huyết trở về đi lên, nhất cái e đi qua, Dở Dạ Vẩn còn lại cái 7-80 chút máu. Liền thấy Dở Dạ Vẩn vừa đi vừa quy, mỗi quy thở dịt một cái, liền hấp trở về không ít huyết, dựa vào chiến tranh lanh chúa khát máu, chống được thở dịt phổ thông công kích. Thở dịt hoàn toàn không hạ được Dở Dạ Vẩn cái này một điểm cuối cùng huyết. Đến khi phát hiện tình thế không đúng thời điểm, muốn chạy cũng đã muộn, tươi sống bị Dở Dạ Vẩn a chết. Đánh hai, giết ngược hai cái. Dưới trận khán giả trực tiếp liền sôi trào. Phải biết rằng, tại loại này bốn cường trong cuộc so tài, tại loại này gần như chức nghiệp cấp bậc trong tranh tài, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện một đánh hai tình cảnh. Nhưng, Thanh Hoa Đại học nhân làm xong rồi, sắc sắc thật thật làm xong rồi. Đang ở mọi người trước mặt, biểu diễn 1-3 cường thế 1v2, hoàn toàn không ổng. Trang diện lần nữa bị dẫn bạo liễu. Lợi hại A, cái này Dở Dạ Vẩn. Không hổ là Thanh Hoa ạt. Tốt điều. Hoàn toàn là treo lên đánh. Quá đặc sắc, 66666. Lúc này mới có tình cảm mãnh liệt nha. Dở Dạ Vẩn, buồn mạng của ta anh hùng A. Bán kết tái, quả nhiên nhiều dễ nhìn. Nô Tử Văn có chút ấy này nói, ta không có câu trùng hắn, câu trùng sẽ giết. Hắn có trật hiện, không có biện pháp, là ta công kích quá thấp, một bộ đánh xong đều vô dụng, hẳn là sớm một chút tốc biến chạy phóng đại. Trần Đông cảm thấy là trách nhiệm của chính mình, một lần cuối cùng chứng kiến Dở Dạ Vẩn quy đi ra. Trận hiện cũng đã muộn, thực sự không nghĩ tới Dở Dạ Vẩn thương tổn cao như vậy. Tự nhiên, Nô Tử Văn cũng là không nghĩ tới, nếu không, sẽ không để cho Dở Dạ Vẩn ngay cả hai cái, sớm mặc bộ hư nhược rồi. Hơn nữa, cái lìn đối tuyến tiêu hao cường, sơ kỳ liều mạng 1-3 năng lực, tự nhiên là không thể cùng Dở Dạ Vẩn so, càng không cần phải nói là có trang bị ưu thế Dở Dạ Vẩn rồi. Hai người cái này 3 trận vòng, đối đội ngũ ảnh hưởng là rất lớn. Một là đem Dở Dạ Vẩn lần nữa đưa rồi. Cộng thêm Dở Dạ Vẩn ngay lúc đó bị động, hai người đầu được có 8-900 khối. Hạ Tân có chút gấp, cảm giác làm cho cái này Dở Dạ Vẩn quá thuận, mỗi lần bị động, đều bị tẩy thành tiền, kinh tế quá vượt mức quy định rồi. Ở giữa dẹt đi lên nắm 1-3 Hạ Tân, cái này 1-3 cũng đánh tương đối đặc sắc, dẹt phóng đại, mạ cải trói lại, dẹt đánh một bộ đánh đầy, trả lại châm lửa, phối hợp mạ ảo cải quy, e giờ, trực tiếp đem ẹt cổ đánh thành sợi huyết, nếu như phát động đại chiêu ấn ký bạo tạc. Tuyệt đối chắc chắn phải chết, dù cho hệt cổ trước đại chiêu trở về, trở về lượng máu ước đoán đều phải bị nổ chết. Nhưng Echo ở bụi cỏ qua lại tha hạ, dám chống giữ 3 giây hạ, đến cuối cùng 6 chút máu, một cái đại chiêu trở về, đồng thời tránh rất dẹt nhị đoạn đại chiêu thương tổn, trả về lên huyết, nhất cái vê đút đem hai người đều định trụ, ở dẹt trên người đánh ra tam hoàn, đem dẹt đánh cho tàn phế, mở ra gia tốc kéo xa khoảng cách. Sau đó liên hợp đại chiêu chạy tới dẹt sai phản đánh, bất quá, đối phương nghệ lì xệ dã mã trên tới rồi chi viện, cái này ba cũng không có thu hoạch gì. Bất quá, Echo, ở bụi cỏ qua lại lượn quanh, đại chiêu tránh dẹt nhị đoạn lớn thương tổn, cũng để cho dưới trận khán giả nhìn hai mắt tỏa sáng. Cái này ba thao tác, cũng để cho dẹt trực tiếp đã nhìn ra, cái này hệt cổ không dễ giết, nếu như vừa mới hệt cổ đại chiêu tránh hắn đại chiêu không phải đúng dịp lời nói, vậy mình phối hợp mạ cải cũng rất khó giết hắn, ít nhất phải ba người, cho nên, trực tiếp làm cho dẹt đem trọng tâm bỏ vào hạ bộ. Còn như đối tuyến họ gì ân ạ, ý nghĩ của hắn không lớn. Một là cái này họ gì ẩn nạ soát hết một ba tuyến đi liền, hai là họ gì ẩn nạ thao tác cũng không yếu, hắn một cái lớn, nếu như họ gì ẩn nạ trực tiếp một cái lớn, hầu như tại hắn hiện thân trong nháy mắt là có thể đem hắn kéo về đi, khai vê đút, uy, trực tiếp có thể đem hắn đánh cho tàn phế, họ gì ẩn nạ là thật không tốt đánh, đại chiêu có điểm khắc chế rất lớn, muốn biểu diễn, hắn lớn hết được trực tiếp giao trợt hiện hoặc là giao vê đút, không thêm phổ thông công kích. Thương tổn cũng làm không xong họ gì ẩn nạ, phải dừng gặng. Cái này liền trực tiếp làm cho hạ bộ thành đối phương trọng điểm chiếu cố đối giống như. Nô Tử Văn vừa mới thả Trần Đông một người không tuyến phát dục, hắn đi đường giữa không thể dã, bơi một ba, dẹt liền trực tiếp xuống càng tháp một ba, ung dung thêm khoái trá mang đi cái lìn, kỹ năng tùy tiện chung hai cái tu bổ cái cũ chém ngang, treo cái châm lửa cái lìn liền. Đều nào à sơ kỳ chính là đường giữa thích khách máy rút tiền, kỳ thực cũng là không sai, nhất là phát dục còn kém ạc, thật là không có nửa điểm năng lực phản kích. Sơ kỳ 404 phòng ngủ bên này tình hình cũng không tốt, hoặc có lẽ là rất không lạc quan, bởi vì bọn họ trận này dùng chính là chỗ mã, quy mô nhỏ đoàn, hoàn toàn đánh không ăn đối phương, mặc kệ Z, vẫn là giờ dạ vẩn, đều là có thể đánh hai loại hình, hệ lì xệ đoàn nhỏ thương tổn cũng là bạo biểu. Đệ nhất ba đại quy mô đoàn là 16 phút ở con rắn trước 1-3, cũng chính là bổn tràng điều thứ hai con rắn, bởi vì là con rồng lửa, cho nên, đại gia cũng không muốn đơn giản thả. Mặc dù nhỏ đoàn không được, nhưng đại đoàn hay là ta phương mạnh hơn. Lúc đó, thơ dịch chính là chạy chỗ hơi chút kháo tiền, một cái móc, muốn câu dở dạ vẩn, bị dở dạ vẩn mở ra ra tốc qua đây, quy rồi hai cái, lại ăn mạ cái một cái chói, dễ đoẹt, trực tiếp liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Dở dạ vẩn thương tổn lớn cao không gì sánh được. Chứng kiến thơ dịch bị chói, hạ tân là lập tức mở ra đi cắt hàng sau, hắn ra là một thân thịt trang, lượn quanh rơi con nhở hẹn kỹ năng, đi cuốn dở dạ vẩn. Vạn vạn không nghĩ tới, hoàn toàn đánh không lại giờ dạ vẩn, bị quy rồi vài cái trực tiếp tan huyết, bên cạnh còn có dạn nạ cờ vê đút không ngừng quấy dày, bất đắc dĩ chỉ có thể e giờ rồi trở về. Họ gì ẩn nạ một cái cầu, vứt xuống ba cá nhân ở giữa, một cái lớn, lại không có thể bắn trúng một người, không phải vọt lên, chính là tốc biến, làm cho hắn không lớn. Giờ dạ vẩn hết toàn bộ vô địch, đi lên trực tiếp đôi họ gì ẩn nạ, ăn họ gì ẩn nạ một bộ, hoàn toàn không uổng, ba hạ để họ gì ẩn nạ tan huyết. Đánh ra họ gì ẩn nạ tốc biến, quá kinh khủng. Cái này ba đoàn mới mở đánh, bên ta đã không lớn, chết chết, tàn tàn. Đối phương thương tổn quá cao, hoàn toàn gánh không được. Chết cái thờ di, cùng cái lìn, những người khác toàn bộ chạy. Vứt bỏ thanh long đồng thời, đầu người bị kéo lái đến trên lệnh 9 cái. 404 phòng ngủ bên này nhất thời liền rối loạn. Làm sao thương tổn cao như vậy? Đối diện thương thế kia hại. Giờ dạ vẫn xử lý không xong A. Làm cho hắn á vài cái ai cũng gánh không được a. Ta kháo, ta một thân thịt, á ta đều là một đoạn một đoạn. Đối diện thịt tạc thịt, tổn thương tạc cao. Chỉ có thể tha hậu kỳ. Tận lực lui về phía sau tha A, chúng ta hậu kỳ cường. Đoàn chiến trước hết giết giờ dạ vẩn. Nhưng mà lý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì cốt cảm. Bọn họ muốn tha, đối phương cũng không đáp ứng A. Thanh hoa một đường đẩy tháp, 404 phòng ngủ một đường phòng ngự. Đối phương ở chung hai tháp thời điểm. Còn mạnh hơn đi càng bà tháp. Mạ cái chói lại họ gì ẩn nạ, sau đó phía sau nhân muốn cùng trên. Dẹt sai cùng ẹt cổ hai người đi tới cắt đối phương xếp sau giờ dạ vẩn. Dẹt sai tốc biến đỉnh, họ gì ẩn nạ tốc biến cho đại chiêu, liền vì dây giờ dạ vẩn. Dán nạ một cái đại chiêu, trực tiếp làm cho mấy người phân tán. Xếp sau cái liền trực tiếp bị dẹt dây. Một ba đoàn liền đem 404 phòng ngủ đánh sụp đổ. Giờ dạ vẩn tàn huyết bị dán nạ e giờ tới, đi chém, dám bắt lại ba đầu. Điều này làm cho dưới đáy khán giả sôi trào, trực tiếp hô to dở dạ vần tên. Dở dạ vần đã chín giang một rồi, đều nhanh siêu thần, chiến tích khá là khủng bố. làm sao cũng xử lý không xong cái này giờ dạ vần. Đại gia giờ mới hiểu được, vì sao hắn bắt được giờ dạ vần thời điểm, dưới đây khán giả biết một hồi hô to. 404 phòng ngủ, tình thế tràn ngập nguy cơ. Chương 989, nhị chiến. Cuộc tranh tài này là thật không tốt đánh, giờ dạ vần hoàn toàn biến thay nhật rồi, căn bản xử lý không xong. Mà Z cũng tương đối lợi hại, đơn mang hạ tân còn có thể với hắn vui đùa một chút, nhưng người ta đoàn chiến cắt xếp sau, biểu diễn bay lên, bên ta đảm bảo xếp sau năng lực thực sự hơi yếu, cãi lìn ở không có phòng trang dưới tình huống, cơ bản sống không được. Thanh Hoa lấy ưu thế cực lớn, đang liều mạng đẩy mạnh, cầm tháp cầm long. 404 phòng ngủ một lần tương đối ngược gió. Bên ngoài tháp liên tiếp bị phá, rất nhanh thì chỉ còn 3 tọa cao điểm tháp. Trước sau như một lớn ngược gió. Mà Thanh Hoa cứ như vậy từ từ cút bắt đầu tuyết cầu, 41 phân mang. Bất quá 41 phân mang cái kế hoạch này rất nhanh thì bị Hạ Tân phá vỡ. Z đánh không lại Echo. Hạ Tân tại hạ đường cùng Z sẽ lương ba, Echo găng tay băng giá sách chiêu hồn chuyển thịt, dính người năng lực tặc cường, cũng không sợ Z đại chiêu, Echo đại chiêu hết khắc Z lớn. Ở liền cùng kẻo ra châu giống nhau, một đường từ màu đỏ phương hạ hai tháp chỗ, đuổi tới lam sắc phương một tháp chỗ, không cho chạy. Hai người chiến đấu rồi hai tốt, đều bị hiện trường phát sóng trực tiếp rồi, đánh khó bỏ khó phân, làm người ta không kịp nhìn. Zer giờ đi qua, vê đút trở về, liên tục biến hóa mấy lần vị trí, Echo cũng hầu như có thể e đi tới, e giờ trở về, đuổi kịp dẹt nhịp điệu. Hai lần solo đều là Hạ Tân thắng, dám kiên nhẫn không bỏ đuổi nửa ngày đem dẹt giết chết. Bất quá, 404 phòng ngủ bên này cũng không còn kiếm, ở lần thứ hai hạ bộ đấu thời điểm, bạ rồng đã bị thua mất. Đối phương mang theo bạ rồng cao hơn mà. Đương nhiên, dẹt đơn mang cũng không dám cùng Echo đánh. Nhưng cái này như muối bỏ biển cũng đỡ không được Thanh Hoa thế tiến công. Đường giữa cao điểm bị phá, hạ bộ cao điểm thấp cũng bị đánh rất nửa huyết. Ở chỗ này, Thanh Hoa phá hết trung cao, muốn liên phá hạ cao, cũng không có tuyển trạch trở về tiếp tế tiếp viện. Cho 404 phòng ngủ một bà phản đánh cơ hội. Kỳ thực lúc đó đại gia đã đỡ không được đối phương làm thương tổn, còn có bùa bạ rồng thêm được, cùng dập đầu Z-Bun một dạng tiểu binh. Bất quá Hạ Tân quyết định thật nhanh, nhìn ra đối phương bởi vì đẩy trung tháp, huyết lam đều hao tổn không ít rồi, dẫn đầu xuống tới. Những người khác tự nhiên dã mã trên đuổi kịp. Z-Sai, Echo đi vào thừa nhận đệ nhất 3 kỹ năng, cùng với giờ dạ vẫn thương tổn. Echo cũng không phải là toàn bộ thịt. Thanh Hoa lúc đó làm một cái quyết định, chính là trước dây Echo, mạ cái một cái chói, hế lì xệ nhất cái e. Những người còn lại cũng đều đem kỹ năng giao cho Echo, muôn lớn cũng không để cho hắn phóng xuất. Bất qua họ gì ẩn nạ cho Echo nhất cái e, bỏ thêm hộ giáp ma khiêng cùng hộ thuẫn, làm cho Echo thả ra lớn. Hơn nữa hệt cổ lớn sau khi trở về, nhận họ gì ẩn nạ lớn. Lúc đó Hạ Tân hô một câu lớn, Tăng Tuấn dù cho chứng kiến Hạ Tờ N.N. giờ trở về bên cạnh một người chưa từng cũng trực tiếp mở lớn. Liên thấy hệt cổ trực tỉ hiệp bẹ một hạ, tốc biến điều chỉnh cái vị trí, hoàn mỹ vọt đến bốn nhóm người chung, đối phương căn bản không phản ứng thời gian. Cái này làm cho họ gì ẩn nạ trực tiếp đại chung rồi giờ ra vận, thêm rắn nạ, thêm vẽ lì xệ, cùng mạ ảo cải, bốn cá nhân. Sau đó họ gì ẩn nạ bù đắp lâu. Echo bù đắp lụt trực tiếp đem giản nạ cho dây, làm cho giản nạ đại chiêu đều không có thể mở đi ra. Đây là 404 phòng ngủ, đến nay mới thôi, đánh tốt nhất 1-3. Kế giản nạ sau đó, giờ dạ vẫn cũng bởi vì không ai bảo hộ mà trận vong, sau đó dẹt tới giết đi cái lìn, cùng cái lìn đã đuổi. Hệ lì xệ mạ cái đã ở cuối cùng trận vong, không có thể chạy thoát. 404 phòng ngủ đánh ba nghịch cảnh lật bàn đoàn diệt. Làm cho dưới một đống khán giả hận không thể đủ soát 6666. Chỉ có thể nói 404 phòng ngủ cái này ba họ gì ẩn nạ cùng Echo, trên trung bình phối hợp quá hoàn mỹ rồi, đường trên phản ứng quá nhanh, nhất cái e thêm chợt hiện, điều chỉnh đến rồi bốn người vị trí giữa, làm cho họ gì ẩn nạ một cái to lớn chung bốn cái, trong nháy mắt bạo tạc. Đệm định rồi cái này ba đoàn chiến thắng lợi. Bất quá, cái này cũng không nhiều lắm tác dụng, trên bản đồ cũng không nhiều lắm tài nguyên, cũng không còn từ nhỏ lòng. Bọn họ còn có trung hạ hai đường phải tuân thủ. Căn bản ra không được. Nhưng, vẫn là thật to để trấn sĩ khí, làm cho mọi người thấy rồi lật bàn rực rỡ. Hiện tại, đại gia có một đoàn chi lực. Nhưng không nghĩ, tại hạ 1-3 Thanh Hoa xâm phạm trùng, ở màu đỏ phương đường giữa hai tháp chỗ. Họ gì ẩn nạ dẫn theo binh tuyến thoáng ra cao điểm, khoảng cách đối phương nên ngang mạ qua đây còn có một đoạn thời gian, hắn đang chuẩn bị quay đầu lại đi. Hoàn toàn không nghĩ tới, mạ cái rất quả đoán tốc biến một cái chói. Đem hắn trói lại, hệ lì sẽ đi lên trực tiếp bù đắp lại e, sau đó phía sau nhân đuổi kịp, trong nháy mắt đem hắn dây. Điều này làm cho Tằng Tuấn triệt để mộng ép, hắn còn không có từ gần phiên bản trong vui sướng khôi phục lại đâu, liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Mà 404 phòng ngủ bên này hoàn toàn là ỷ lại họ gì ẩn nạ đánh á ho e thâu suất, thiếu họ gì ẩn nạ, ít người không nói, phát ra hoàn toàn không đủ. Z chính là đi lên cùng cái lìn đổi, căn bản sẽ không cho cái lìn phát ra không gian. Họ gì ẩn nạ cái này vừa chết, trực tiếp làm cho 404 phòng ngủ mất đi đánh một trận chi lực, lên đường hoàn toàn không có biện pháp thủ, mạo cái chói ai cũng là dây, lên đường cáo phá, cũng tức ý nghĩa ba đường cáo phá, mỗi đường hai cái siêu cấp binh. 404 phòng ngủ chỉ là phòng thủ cũng đã hao tổn tận lực, càng chưa nói thủ long. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lấy xuống bạ rồng, rồng ngàn tuổi. Song long phụ thể còn mang theo một đại ba binh cường gọi lại. 404 phòng ngủ cũng không biết là bị binh đánh chết, vẫn bị người đánh chết, lúc này là hoàn toàn không thủ được rồi. Ở loạn binh trong, bị đánh 3-1 đội 4, liền thừa lại cái hệt cổ chạy trở về. Hạ Tân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương mang theo một đại ba siêu cấp binh đẩy xuống đại thủy tinh, thật sự là bất lực. Thanh thứ nhất, cứ như vậy ở thất bại kéo theo màn che. Giờ Dạ Vân là hoàn toàn xứng đáng mở vợp tờ, đoàn chiến chỉ cần không phải cắt chết hắn, 404 phòng ngủ hoàn toàn không có đánh, cái bọc kia bị bắt đầu quá nhanh, thương tổn cũng quá cao, sau đó còn có một dạn nạ hộ thân, căn bản cắt bất tử, cũng liền hậu kỳ, họ gì ẩn nạ thương tổn bạo tạc có đánh thắng 1-3. Cũng may đại gia cũng không phải lần thứ nhất, đi lên thanh thứ nhất liền thua, đều biết cuối cùng này toàn quốc đại tái không tốt đánh, hơi chút vẫn có chút chuẩn bị tâm tư. Lập tức điều chỉnh tâm tính, ở phía sau đài thảo luận kỹ. Muốn nói hối hận nhất đúng là Tăng Tuấn rồi. Tăng Tuấn nắm chặt nắm tay, vẻ mặt hối tiếc nói, sao, đều tại ta, thiếu chút nữa thì phiên bản, bọn họ đã đoàn bất quá chúng ta rồi, ta chớ nên đơn đi soát binh. Tăng Tuấn hoàn toàn không nghĩ tới, ở hai tháp chỗ, thật sớm chứng kiến mạ cải đã nghĩ chạy, vẫn bị tốc biến khổn trụ liễu, sau đó trực tiếp bị dây. Đúng là hắn sau cùng cái này 1-3 sai lầm, Tống Táng đại gia còn sống phiên bản cơ hội. Lúc đầu nếu như làm đâu chắc đấy, không nói năm thành, có ít nhất 3-4 thành tỷ lệ lật bản, đại gia trang bị đều dậy, cái lìn hậu kỳ là tương đương cường hãn, chỉ cần bảo vệ tốt lên đường, chớ bị phá ba đường, các loại khác hai đường thủy tinh sống lại, vẫn còn có cơ hội, đại gia dù sao hoàn cảnh xấu cục đánh sinh ra, rất thích hướng loại này phiên bản tiết đấu. Cái này cũng cho Tăng Tuấn gõ cảnh báo, ở nơi này cường độ cao trong trận đấu, mình không thể có bất kỳ một chút sai lầm, một cái nho nhỏ sai lầm sẽ để cho ngươi tất cả mất hết. Cùng những đội ngũ khác bất đồng, nếu như những đội ngũ khác thua là phân nổi, 404 phòng ngủ thua đều là chủ động bối nổi. Văn Tử thừa nhận mình cái chuôi này thở dịt chơi không vui, Trần Đông cảm thấy là mình nuôi giờ dạ vận. Đại gia cũng hơi chút thảo luận hạ châm đối thanh hoa chiến lược. Sau đó quyết định thực thi trước đây liền chế định chiến lược, là một cái đặc biệt thích hợp 404 phòng ngủ chiến thuật. Ở phần cuối thời điểm Ngô Tử Văn nói câu, lại cho ta một bả thở dịt. Thờ dịt cái này người anh hùng, câu không chúng người liền không còn tác dụng gì nữa, trên một bả hắn liền cơ bản không có câu chung người nào, bị đánh quá thẳng rồi. Đối phương căn bản không đem hắn thờ dịt làm người xem, tuyến thượng giờ dạ vẫn không lọt vào mắt hắn chạy chỗ trà tạc, thờ dịt đoàn tranh tài đi câu một cái, trực tiếp đã bị dây. Hạ Tân cũng hiểu được trên một thanh Văn Tử đùa có thất hắn bình thường tiêu chuẩn, dù sao thờ dịt có thể là bổn mạng của hắn anh hùng, một đường dựa vào thờ dịt trên phân, là trên đem quá ngược gió rồi, vẫn là... Hạ Tân mắt liếc Ngô Tử Văn tay phải, không nói chuyện. Thứ hai thanh đội hình quyết định rất nhanh. 404 phòng ngủ ở lam sắc phương, thanh hoa ở màu đỏ phương. Giải quyết không hết anh hùng, ban rơi thì tốt rồi. 404 phòng ngủ cho đầy đủ tôn trọng, ban rớt giờ giả vẩn, còn có chính mình không biết dùng gì giờ, lẹp tợ lạn, đối phương ban rớt rèn gà, cốc, mạn dạ hạ, ban người không có biến hóa quá lớn. Sau cùng đội hình là lam sắc phương vs màu đỏ phương. Đường trên. Phi ố dạ hiệ ết mạ ảo cải. Đánh rừng, ly xỉn vs dê ly xệ. Đường giữa, tuyệt tẹt phê tờ bs dẹt. Phụ trợ, thờ dịt vs xì ra. Ác, xì vở vs cải lìn. Tuyệt tẹt phết đánh dẹt là thật không tốt đánh, bất quá ở đối phương tuyển dẹt sau đó, Tăng Tuấn vẫn phải là cầm tuyệt tẹt phết, chính là vì phối hợp đội hình. 404 phòng ngủ rất am hiểu một loại đặc biệt hệ thống. Nếu như nói những đội ngũ khác đánh là 41 phân mang. Như vậy cái đội ngũ này đánh đúng là 113 phân mang hệ thống, cái này rất khảo nghiệm đường trên đường giữa phát dục. Hơn nữa cái này cá thể hệ trong cốt lõi khu chính là tuyệt tẹt phết phát dục nhất định phải tốt, tuyệt không có thể đơn giản bị người đơn ăn, muốn làm có thể đơn mang, có thể giúp một tay trình độ. Sau đó lần đầu mối chính là đường trên, phát triển hạ tân ưu tú cá nhân thao tác sở trường, tới đánh kiềm chế, làm cho đội ngũ này lợi hại nhất trên trung bình đánh phối hợp, thậm chí 2v3 đều không nói chơi. Tựa như trên một bả, cuối cùng ba đoạn, họ gì ẩn nạ cùng Echo đánh ra hoàn mỹ phối hợp, họ gì ẩn nạ cho lớn, Echo e thêm trật hiện, trong nháy mắt tiến nhập giữa đám người, làm cho họ gì ẩn nạ đại trung bốn cái này tính tuyệt đối phối hợp, kéo theo đối phương một ba đoàn diệt. Thứ hai thanh đội hình cũng có thể nhìn ra, luận đánh đoàn nói, lần này là thanh hoa mạnh hơn, 404 phòng ngủ cũng không có ý định đoàn. Sau đó, cái chuôi này vấn đề lớn nhất không phải là đối phương đường giữa dẹt, mà là đối phương hạ bộ cái lìn nếu như cũng giống giờ dạ vẫn giống nhau, bị trước giờ đứng lên, vô 404 phòng ngủ bên này mặc kệ đoàn vẫn là đơn, liền thực sự đều vô dụng, phe ta hệ thống cũng sẽ bị dễ như trở bàn tay vỡ ra tới. Hơn nữa, cái chuôi này hạ bộ liều chết cũng rất kịch liệt, bất quá, kết quả là cùng thanh thứ nhất có điểm bất đồng. Người đầu tiên đầu, vẫn là Siver. Lúc đó, Nô Tử Văn rất tự tin nói câu, ta đã xem thấu đối diện hạt tiêu sái vị. Chương 990, đứng đầu nhất. Chỉ có chơi đùa thờ dịch nhân tài hiểu, thờ dịch móc rất chậm, hoàn toàn không có Antilus, Blackger rằng cái loại này thuấn phát năng lực, cũng không có đem người câu qua đây gần như vậy năng lực. Thế nhưng, thờ dịch móc là khống chế thời gian dài nhất, chỉ cần câu trùng, liền đại biểu, có thể đem mình dẫn đi, sử dụng V đút đem đồng đội mang tới, sử dụng E đánh bay, sử dụng E giờ giảm tốc độ. Có thể mang theo người đồng đội, không đối phương nửa ngày, nếu như này cũng đánh không chết đối phương, đó là thật không cách nào, chỉ có thể trách ma qua đồng đội. Vấn đề duy nhất chính là, truy móc rất khó câu, chỉ cần không phải hoàng kim bạc trắng, cơ bản sẽ không đi thẳng tuyến để cho ngươi câu, càng là cao đoan cục, chạy chỗ thì sẽ càng khó phán định đoạn. Cho nên, chủ chơi thở dịt đều biết, phải nghiên cứu đối phương chạy chỗ thói quen, phán đoán đối phương động tác kế tiếp, tới tiến hành câu, mà không phải nhìn hắn trước mặt vị trí, cái này cũng không bất kỳ giá trị gì. Trên một bả khó đánh, khó câu, chủ yếu ở chỗ giờ dạ vẫn thương tổn rất cao, hắn ra câu trước dung lúc đó, không sai biệt lắm cũng nhanh bị giờ dạ vẫn đánh chết, nhân ra căn bản không sợ hắn. Thứ nhì, dù cho câu trùng, giản nạ một cái gió, đem hắn trên đường cắt đứt, cái này giản nạ cũng không phải tục tay, rất khắc chế hắn. Hơn nữa, thanh thứ nhất, phía trước 10 phút cơ bản cũng phải quan sát nghiên cứu đối phương chạy chỗ, đối tuyến chạy chỗ, đoàn chiến chạy chỗ, có người chạy chỗ thiên hướng xu thế yêu thích các loại. Nhưng cái này thứ nhì thanh không giống nhau, văn tử làm một đỉnh phong thở dịt ngoạn ra, trên một bả một mực nghiên cứu giờ dạ vẩn, đứng ở giờ dạ vẩn góc độ suy nghĩ chạy chỗ, hắn đã hoàn toàn nhìn thấu cái này giờ dạ vẩn tiêu sái vị. Chỉ ít, 7 thành tỷ lệ, có thể trúng. Hạ bộ đệ nhất 3 chiến đấu phát sinh ở hai cấp, hai bên cơ hồ là đồng thời đến hai. Cái lìn vốn là đứng ở bình phía sau, bất quá xỉ vờ nhất cái quy đi qua, đem tít ngoài rìa binh xoát rớt, sau đó cái lìn cũng hướng bên phải đi hạ tránh xỉ vờ, đồng thời thở dịt cũng ra câu rồi, thành công câu chúng cái lìn lại dùng e trả một cái đánh một bộ, xỉ vờ đi lên tránh binh phía sau đánh một bộ. Sau đó hai nhân mã trên liền lui lại, chưa cho đối phương cơ hội phản kích. Cái lìn áp tuyến cũng rất hung, trực tiếp đem binh tuyến áp đến lam sắc phương tháp trước, làm cho Trần Đông chỉ có thể tu bổ tháp đao, còn muốn bị quấy rầy, hao tổn huyết, xì dạ hao tổn huyết năng lực là tương đương mạnh. Xì vợ rất nhanh bị hao hết nửa huyết. Cũng đúng lúc này, đối phương cái lìn cũng không biết là đối chính mình quá tự tin, còn là hoàn toàn không đem văn tử thở dịt để vào mắt. Toàn tiến ở tháp nhìn đàng trước đến thở dịt ra câu rồi, bất quá hắn hoàn toàn không đội, không chút hoang mang trở tay điểm thở dịt một cái, trực tiếp hướng phía dưới cùng đi tới. Cùng lúc đó, Nô Tử Văn cũng nhỏ giọng thầm thì câu, trên có người, hẳn là phía dưới đi suốt. Đang khi nói chuyện, trong tay móc cũng đã thẳng bay ra ngoài, chuẩn xác không có lầm sẽ câu chung cải lìn. Lúc đó toàn tiến lập tức mở to hai mắt nhìn, không nhịn được hô, không có khả năng. Bởi vì Ngô Tử Văn câu vị trí với hắn lúc trước chỗ đứng kém nhiều lắm. Toàn tiến phản ứng cũng là cực nhanh, ở móc muốn câu chung hắn thời điểm, giao ra nhất cái e kỹ năng, điều cả vị trí của mình, đáng tiếc, e là có chức dùng, động tác có điểm chậm. Điều này sẽ đưa đến thở dịt móc, vẫn là thẳng câu chung cái lìn kiểu mềm thân thể. Chính là chỗ này một cái câu, đem thở dịt dẫn tới, đem cái lìn hơi chút kéo gần lại điểm, đồng thời nhất cái e, đem cái lìn hướng tháp phương hướng trả một cái, lúc đó đã không có binh, điều này làm cho cái lìn trực tiếp ăn một cái tháp đánh, còn bước ra cái lìn tốc biến. Sau đó thở dịt ném hạ một cái đèn lồng chống đỡ huyết đồng thời, còn đem xỉ vở kéo đi qua. Bởi vì ăn xong một cái tháp đánh, lại chúng thở dịt toàn bộ kỹ năng, cùng xỉ vở mang quy, cái lìn đã hoàn toàn tan máu, dù cho một cái trị liệu chống đỡ đi, cũng căn bản gánh không được hai người công kích. Cái lìn sắp chết phản đánh nhất cái QAA, thêm xỉ ra một bộ, trả lại châm lửa, đánh tới xỉ vờ trên người. Đánh ra xỉ vờ trị liệu, trừ cái đó ra cũng không có biện pháp. Xỉ dạ nỗ lực giết chết tàn máu xỉ vờ ăn bình máu, xỉ dạ ạ rồi hai cái, không có biện pháp chút nào, ngược lại thì chính mình chỉ còn nửa huyết, chỉ có chạy trốn rồi. Sau đó, đang chạy đến dưới tháp thời điểm, bị văn tử từ sau bên, một cái 45 góc độ, cực hạn khoảng cách móc, ngạnh sinh sinh đem nàng câu đi qua, Thờ Dịch dùng hành động thực tế giải thích, muốn đi, hỏi qua ta móc không có. Sau đọc đi tới tu bổ nhất cái e kỹ năng, mạnh mẽ đem xì dạ trà đi ra, phối hợp xì vờ, Thờ Dịch đỉnh hai cái tháp, hai người lần nữa giết chết xì dạ. Đu thật kỳ hiệu. Xì vờ bắt song sát. Lúc đó, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bởi vì Ngô Tử Văn người thứ nhất câu vị trí, cùng cái lỉn vị trí cũ kém nhiều lắm, người thứ hai câu, càng là cực hạn khoảng cách móc, lúc đó, tất cả mọi người cho rằng không với tới, nhưng Ngô Tử Văn biết, khoảng cách đủ, câu đến rồi, hắn cố ý điều chỉnh cái 45 độ góc nghiêng, nhất tránh cũng không thể tránh vị trí, làm cho xì giả chạy chỗ đều không có biện pháp đi. Dưới trận lại là một bữa nghị luận ầm ĩ. Không phải, không thể nào, này cũng có thể trúng. Ba câu ba chung, không lọt vào mắt chạy chỗ A. Thật là lợi hại, tựa như biến thành một người khác giống nhau. Thờ Dịch đổi người rồi A. Thật lợi hại. Cái lìn thực lực chạy chỗ ăn câu, vạn từ vương A. Chẳng ai nghĩ tới, 404 phòng ngủ hạ bộ cư nhiên, đánh tới. Thanh Hoa đối hạ bộ, liên kết chung lần đầu tiên bị người song sát rồi. Sơ kỳ hạ bộ đối liều mạng, so với ác, kỳ thực, phụ trợ mới là trọng yếu hơn. Nô Tử Văn rất rõ ràng, cái lìn biết như vậy chạy chỗ, muốn nói vì sao. Bởi vì cái lìn đi tới phía dưới cùng, nàng cùng Thờ Dịch, cùng xì vở chính là một đường thẳng, thuận tiện hắn quy người, nhất quy hai cái. Còn có thể tiến lên một bữa sờ hắn, thưởng hắn một cái bể đầu. Không sai, hắn đã mạc thanh sở cái lìn mạch suy nghĩ, cùng chạy chỗ mô thức. Hắn đã rõ ràng, đối mới là cái tiến công tính rất mạnh ác, cùng hạ tân giống nhau, thủ trọng tiến công, bất luận cái gì dưới hình thế, cũng không quên phản kích. Điểm ấy tuy là tốt, nhưng, hắn cùng hạ tân bất đồng chính là, hắn sẽ không đi suy nghĩ phòng thủ. Chính là muốn lãng, muốn liều mạng, muốn phản đánh, muốn biểu diễn. Cũng khó trách lần trước Hàn Phi nói hắn, lãng không muốn không muốn. Trần Đông có chút hưng phấn nhìn về phía bên cạnh Ngô Tử Văn nói rằng, Văn Tử, chúng ta đánh thắng, liều mạng thắng. Hoặc có lẽ là, rốt cục thắng. Hắn vừa mới cũng một mực phát ra, hoàn toàn không có kinh sợ qua, đem phát ra đều đánh chân, cái này chính là một quạt cơ bản trách nhiệm. Ngô Tử Văn cũng nhìn về phía bên cạnh Trần Đông, cười một cái nói, đúng vậy, chúng ta thắng. Cuối cùng là báo một tiễn chi cựu rồi, bất quá, vẫn chưa xong đâu, không thể khinh thường. Ân, ta sẽ không lãng. Trần Đông còn có một cùng đối phương ngược lại, ưu điểm lớn nhất chính là, hắn chưa bao giờ lãng. Bất kể là ưu thế, vẫn là hoàn cảnh xấu, hắn chưa bao giờ sẽ đi lãng, không có cái gì mất hết lầm. Tỉ như giống như trên đêm như vậy họ gì ẩn nạ chăn đơn bắt loại này sai lầm, liền cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện ở trên người hắn. Tuy là, một loại cách nói khác. Chính là của hắn đấu pháp trung dùng, chỉ có thể đánh ra bản thân nên đánh phát ra, nhưng, đây cũng nói rồi hắn là cái rất vững vàng điểm, có ưu thế, có trang bị, là có thể đánh ra hắn sở hữu phát ra. Trần Đông tương đối hưng phấn, cao hứng nói, chúng ta nhất định sẽ. Chỉ nói phân nửa, hắn mới phát hiện vấn đề, Nô Tử Văn sắc mặt tái nhợt, cái trán đã tất cả đều là hãn, nhìn qua rất mất tự nhiên. Văn Tử, ngươi. Nô Tử Văn lắc đầu, cắn răng, nhẹ giọng đã có lực nói rằng, tuy là... Ta cũng rất muốn kiên trì, nhưng, trận này, đại khái sẽ là ta hôm nay cuối cùng một cuộc, ta không muốn, thực sự không muốn mang lấy thất bại hạ tràng. Ngô Tử Văn nói cũng có chút cố hết sức. Trần Đông lơ đãng nhìn về phía Ngô Tử Văn tay phải, lúc này mới phát hiện, cho dù là nắm con chuột, Ngô Tử Văn tay phải ngón áp út, ngón út, đều đang run nhẹ nhẹ, sợ rằng, toàn bộ tay đều đang đau à. Nghĩ cũng biết, tối hôm qua thương nặng như vậy, tay đều bị người chỉnh cái đạp lên rồi. Ngày hôm nay đâu có thể nào nhanh như vậy là tốt rồi. Nô Tử Văn hoàn toàn là ở gượng trống. Nếu có người cho rằng riêng là điểm một cái con chuột tả hữu kiện, biết rất thoải mái nói liền sai hoàn toàn, Thờ Dịch cái này móc, người con chuột có một chút điểm sai lệch, đều sẽ câu không trúng, là rất cần độ chính xác điều chỉnh, cho nên, Nô Tử Văn tay phải rất trọng yếu, phải đối với khoảng cách nắm chặt tương đương chính xác, đối với nắm chặt thời cơ cũng khá quan trọng, cơ hội luôn là xảo túng tức thệ. Tỷ như vừa mới, Tiểu binh gần bị đánh hết chỉ còn hai cái lúc, cái lìn vẫn còn ở tháp trước, cơ hội này, đã bị Ngô Tử Văn nắm chặt, dù cho hơi chút sớm một giây, tháp cũng sẽ không đánh cái lìn, hơi chậm một giây, cái lìn liền lui. Ngô Tử Văn nắm chặt vừa đúng ra móc, quả đoán ra câu, bởi vậy cũng có thể nhìn ra hắn đối Thở Dịt anh hùng này hiểu tương đương khắc sâu. Văn Tử, lẽ nào tay ngươi Trần Đông bị Ngô Tử Văn mồ hôi chán, tiện tay run dậy cho kinh động. Đánh lớn ngược gió cục, nhưng thật ra là rất khảo nghiệm thao tác cùng tinh thần. Từ trên một bả bắt đầu, Nô Tử Văn tay cùng tinh thần, liền căng thẳng cao độ, bởi vì vô cùng dùng sức, đã đau nhanh không có chi giác, nhưng, Nô Tử Văn vẫn là cắn răng nói rằng, chí ít, cũng muốn thắng trở về một bả, nếu không, ta thật không cam lòng à. Hắn là ôm loại này tín nhiệm, đang kiên trì. Trần Đông ở khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, cũng hiểu, Văn Tử khẳng định cũng là muốn kiên trì tiếp, nhưng ngay cả hắn đều nói, khả năng này là hắn ngày hôm nay cuối cùng một phen, tất nhiên là tình trạng cơ thể không song thấu, đã đến không có cách nào khác đánh tiếp nữa trình độ, hắn mới chịu ở cuối cùng này một bà chung, đánh ra bản thân toàn bộ thực lực. Như vậy mình bây giờ có thể làm sự tình liền rất rõ ràng rồi. Mình có thể làm là, có, cũng chỉ có một việc. Đó chính là cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, đánh ra cùng Văn Tử lâu như vậy tới nay bồi dưỡng ăn ý, thắng được cuộc tranh tài này. Thanh này, tuyệt đối không phải làm cho đối phương hạ bộ đứng lên. Để cho bọn họ, cũng xem thực lực của chúng ta a. Chương 991, nghịch chuyển. Sao, còn, xong chưa? Tàng Tuấn khi nhìn đến bên trái bụi cỏ con nhện thời điểm, lập tức lựa chọn lui lại, lúc này mới lui về sau một bước đầu, liền phát hiện bên phải hoàng quang lóe lên, xì dạ tốc biến cho quái y. Đem hắn khổn chủ liễu. Dẹt trực tiếp hẹt đi lên đánh một bộ, quải thượng châm lửa, tiếp sĩ giả quy, hệ lỷ sệ cũng đã đi tới. Tăng Tuấn nghĩ thầm, ta làm, ba cá nhân, ta đây cũng chỉ có thể chết. Tuyệt vọng gian, liền thấy bên cạnh đột nhiên bị bỏ rơi tới một cái đèn lồng, cái này cho hắn chống giữ cái khiên, dẹt ta một hạ, a đến rồi đèn lồng trên lá chắn, hơn nữa ly xin cũng vê đút đi lên, cho hắn một cái khiên, trong nháy mắt bị chống đỡ song thuẫn, điều này làm cho dẹt không có ai chết hắn. Tàng Tuấn chính mình lại dập đầu lấy bình máu, ngạnh sinh sinh chống đỡ đi lên. Hơn nữa Ly Xin một cước đem dẹt đã bay, hướng Ế Lì Sệ phương hướng đi hạ, dùng thân thể bằng tuyệt tẹt phệt ngăn cản, nhận Ế Lì Sệ nhất cái e. Tàn huyết tuyệt tẹt phệt điểm cái đèn lồng, trực tiếp bị đón đi. Dẹt phản ứng cũng là cực nhanh, lúc đầu không muốn cho lớn, chứng kiến đèn lồng, lập tức cho cái đại chiêu. Sau đó, liền thấy Tàng Tuấn bị đèn lồng mang tới bên trong tháp, Nô Tử Văn đã tại ra móc rồi, dẹt vừa mới ở tuyệt tẹt phệt phía sau hiện thân. Phổ thông công kích chưa từng có thể đánh ra, đã bị trên người thở dịt một cái móc cho câu chúng, cái này quy nắm bắt thời cơ đúng lúc khắp nơi. Sau đó thở dịt tiếp e, đánh bay. Tăng Tuấn lập tức quay đầu cho một tấm thẻ vàng, nhất cái quy. Cộng thêm tháp bổ lương đao. Tuy là dẹt vừa cởi khống, lập tức rồi trở về, cũng bị tháp đánh ra cuối cùng hạ đánh chết. Dẹt chết, ngược lại thì làm cho Tăng Tuấn lại tăng lên một cấp, cộng thêm bình máu, tuyệt tẹt phệt ngạnh sinh sinh chống đỡ dẹt đại chiêu thương tổn không chết. Ta làm, các ngươi cái này ba trợ giúp có thể, hai cái khiên đem ta cứu bắt đi, Văn Tử, nè à, đèn lồng thật đúng lúc, thần quy, ta còn tưởng rằng hẳn phải chết nữa nha. Tàng Tuấn cũng không biết Ngô Tử Văn đến đây lúc nào, cái này một cái đèn lồng, nhất cái quy, trực tiếp làm cho tình thế xoay ngược lại, từ dẹt giết hắn, biến thành bị dẹt dẹt, cái này quy, làm cho dẹt ngay cả một phổ thông công kích đều đánh không được, dù cho A ra một cái, hắn cũng đã chết. Đây chính là hoàn toàn bất đồng. Trước sau mang tới kinh tế trên lệnh đẳng cấp có thể là vượt qua 1.000 khối. Nô Tử Văn cười cười, nói, ta giúp ngươi làm nhãn liền đi xuống trước, hạ bộ chúng ta vẫn là ưu thế. Tốt, ta tùy thời hạ tới giúp các ngươi, đám xuất sinh này, không phải là muốn nuôi dẹt sao, như vậy bắt ta, đây chính là bọn họ trận này làm sai lầm nhất một cái quyết định. Tăng Tuấn về nhà mình đi ra, đã ở bên trái giày sau tường bên làm một mắt tím, sau đó bên phải bừa đỏ trên, cùng Hà Đạo đều có Nô Tử Văn làm nhãn. Quả thực an toàn không thể lại an toàn, đường giữa hoàn toàn bị thắp sáng. Hạ bộ cũng rất an toàn, Nô Tử Văn vừa đi, Trần Đông trực tiếp vê đút cờ soát binh, không phải cùng cái lìn làm nhiều vương hữu, rất ổn kiện, Nô Tử Văn trở lại một cái từ từ đối tuyến. Tuy là hắn có trang bị ưu thế, bất quá, đối tuyến vẫn là đối bất quá cái lìn thêm xì ra. Trần Đông tương đối ổn kiện, dù cho trang bị ưu thế, cũng không còn muốn lên đi áp cái lìn, cái này làm cho toàn tiến được một tức lại muốn tiến một thước tới áp xỉ vợ rồi. Cái này cũng đưa tới, ở lại một lần nữa, Nô Tử Văn câu chúng cải lìn. Bất quá lần này, không có thể đánh thắng, xì ra đại chiêu vừa để xuống, phát ra rất cao, mang đánh bay, hạ bộ xỉ vờ cùng cái lìn đã đổi. Nhưng là không phải thua thiệt, xì ra cầm xỉ vờ đầu người, xỉ vờ cầm cái lìn đầu người. Dưới đài lại là một mảnh 6666, thờ dịch thần quý A. Cái lìn thực lực chạy chỗ tỷ hiệp. Cái này thờ dịch quá chuẩn đi. Ở giữa, đường trên cũng đánh ba. Trương Phong Ly xin vào tháp đem mạ cải đá đi ra, hạ tân quải thượng đại chiêu, hai người phí hết lớn tinh thần, cuối cùng là đem cái này cây giả cho chém chết. Sau đó, đối phương cũng nắm hạ tân phỉ ấu dạ, hơn nữa còn là trực tiếp xuất động bốn cái, hế lì xệ cùng dẹt cùng xì dạ tất cả lên rồi. Cũng may hạ tân nhất cái vê đút cản mấy cái trọng yếu kỹ năng, tiếp một cái đột nhiên xuất hiện đèn lồng tàn huyết chạy. Đối diện còn mạnh hơn truy, sau đó tuyệt tẹt phệt cũng bay lên hỗ trợ, lúc này mới hóa giải cái này ba thế tiến công. Song phương trao đổi một đại ba kỹ năng, bất quá, không nổ phát đầu người, tàn huyết đều chảy mất. Song phương đều đánh rất tốt, thanh hoa kiếm chút, lấy xuống lên đường tháp. Thanh này đánh liền có tới có lui rồi. Chủ yếu là, Văn Tử cùng Trần Đông cái chuôi này hạ bộ đánh là thật tốt, dám không có đối phương một cơ hội nhỏ nhoi, hễ lì xệ tới vài ba, đều là vô công nhi phản. Trần Đông soát hết binh đi liền, hoàn toàn không để cho đối phương cơ hội. Mà Trương Phong ở Trung Hạ, đều là rất bảo thủ lựa chọn đánh trở tay, chỉ ở lên đường lựa chọn đánh trên nước, đá mạ cải đi ra, cũng không có bất kỳ sai lầm. Tăng Tuấn lại tùy thời trợ giúp, hạn chế đối phương phát triển, cái này làm cho đối phương dẹt, cạnh lìn, đều không được quá phát triển tốt không gian. Tuy là Thanh Hoa cướp được hàng dài, nhưng đối 404 phòng ngủ ảnh hưởng không lớn. Có thể nói, Thanh này, 404 phòng ngủ là đánh thật sự rất tốt. Đến trung kỳ thời điểm, liền trực tiếp sử dụng 311 chiến thuật. Siver, Thơ Di, cùng Lee Sin mang theo. Tuyệt tẹt phết mang chung. Phi ổ dạ mang hạ. Tuyệt tẹt phết tùy thời trợ giúp đường biên, làm cho đối phương căn bản không dám cường đánh. Đương nhiên, tuyệt tẹt phết đánh không lại dẹt, cũng không cùng dẹt liều mạng, bất quá, trên người mang theo kim thân, dẹt muốn giết hắn cũng không còn đơn giản như vậy. Ba đường binh tuyến đều bị đè lên Thanh Hoa tháp trước, căn bản ra không được, phía ngoài tài nguyên đều bị 404 phòng ngủ nắm trong tay. Thanh Hoa cơ hội duy nhất, chính là ép ở lại lên đường. Thanh Hoa cũng quả thực bắt được một ba cơ hội, mà cái tệ lệ lượn quanh sau, bọc trở về Siver, dẹt cũng qua đây bao. Siver, mở ra một e giờ bỏ chạy. Thờ dịt rất xa ném cái đèn lồng, Siver mở ra e kỹ năng khiên, đốt đèn lồng chạy. Dẹt đối Siver mở lớn, Lee Sin một cước đem hắn đá đi. Phía sau cái Lin cùng Si Dạ, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hoàn toàn đuổi không kịp ba người này tổ. Đương nhiên, trận này dung là một đã sớm nghĩ tới. Đối diện còn mạnh hơn truy, thờ dịt đại chiêu cũng có thể lưu người. Bất kể là thờ dịt đèn lồng cứu người, Lee Sin một cước cứu người, vẫn là Siver đại chiêu, đều làm cho đối phương không có biện pháp gì. Quả thực chạy bay lên, dù cho đối phương có Tiller, lì sản dở dạ, mạn dạ hạ, loại này chỉ định khống đại chiêu, Siver cũng không sợ chút nào, cho nên, ba người này tổ là rất khó bắt. Thanh Hoa bởi vì bắt cái này một ba, đường giữa hai tháp bị tuyệt tẹt phệt mang rơi, hạ bộ cao điểm đều bị phỉ ổ giả mang rất 2/3 lượng máu, quả thực không nên quá tổn thương. 404 phòng ngủ chính là như vậy mà Thanh Hoa. Đối diện còn không dám một mình đấu, hoặc là ba đánh ba gì gì đó, trước không nói. Mà ảo cải, dẹt một mình đấu đều đánh không lại phỉ ấu dạ, dù cho hai cái cùng tiến lên, tuyệt tẹt phệt vừa bay, 2v2 ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Thanh Hoa bị đánh không có biện pháp nào, dù cho nhiều người, cũng không một dám đơn giản đi tới đánh. Rất nhanh thì chỉ có thể thủ cao điểm rồi. Rõ ràng có một dẹt, nhưng ngay cả tuyến đều mang không đi ra, mang đi ra ngoài trực tiếp chết. Mà 404 bên này, Siver, tuyệt tẹt phệt, phỉ ấu dạ bao ba đường tuyến, Lee Sin bao dã. Kinh tế chênh lệch đang không ngừng kéo ra. Con rắn cũng bọc. Ở 28 phút thời điểm, thậm chí ngay cả bạ rồng đều bị 404 phòng ngủ trộm. Siver chỉ dùng 3 giây diệt đi một ba binh, mang theo Lee Sin, Thờ Di, cùng bay tới Tuyệt Tẹt Phết. 4 cá nhân trực tiếp đem bạ rồng trộm. Đối phương bạ rồng chưa từng phạm vi nhìn, mặc dù biết đang đánh, đuổi đều không kịp. Loại chiến thuật này tối trọng yếu một điểm, chính là đơn mang 2 người, cũng không thể chăn đơn ăn, 3 người tuyến, cũng không thể bị ép ở lại. 404 phòng ngủ rất tốt thi hành cái điểm này. Bạ rồng một cầm, Thanh Hoa sẽ không chút nào biện pháp, người tiểu binh kia quả thực không nên quá dũng mãnh, hơn nữa, là ba đường đùa bạ rồng tiểu binh cao hơn mà. Đường giữa dẹt tốt xấu có điểm thanh binh năng lực, hạ bộ mà cải là thật không có biện pháp. Hạ bộ cao điểm thắp trước hết bị phá. Sau đó đường giữa cao điểm thắp cũng bị phá. Lại cọ sát biết, hai đường cao điểm gần như cùng lúc đó bị phá. Sau đó 5 người trở về tiếp tế hạ. Dựa vào trung hạ hai đường bình tuyến đệ lực, lại mang rơi lên đường tháp. Hoàn toàn là đệ nặng Thanh Hoa đánh. Thanh Hoa cũng cảm giác, mình là một toàn thân có lực đại nam nhân, hết lần này tới lần khác đối lấy đối phương cái này tiểu hài tử xấu xa, không chỗ hạ thủ, ngươi căn bản tìm không được hạ thủ điểm. 404 phòng ngủ xem như là thành công áp dụng năm đó 16 chữ phương châm, địch tiến ta lùi, địch chú ta quấy nhiễu, địch mệnh ta đánh, địch lui ta truy, cái này vĩ nhân giáo huấn vẫn rất có đạo lý. Dựa vào cái này 16 chữ phương châm, hơn nữa các lộ vượt xa người thường phát huy, xem như là thành công bắt lại trận này thắng lợi. Dù cho đối phương cái lìn hậu kỳ trang bị bắt đi, cũng không chút nào đoàn cơ hội, từng đạo, đã bị phá hết. Cái chuôi này, xem như là đem Thanh Hoa nhân chọc tức không rõ. Hoàn toàn là bị tha chết, từ đầu tới đuôi, liền một cái đoàn cũng không đánh qua, một truy bỏ chạy, vừa lui liền lại đã trở về. Đương nhiên, nhất tức giận muốn thuộc hạ đường. Trên một bả còn bị bọn họ còn ăn hiếp hạ bộ, Thanh này, liền theo chân bọn họ đánh có tới có lui, đối liều mạng còn thắng nổi bọn họ. bọn họ cũng không thể từ đối phương hạ bộ trên chiếm trở về tiện nghi. Điều này làm cho Thanh Hoa Nhân rất chịu không nổi. Rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không để cho đối phương loại này mang tuyến cơ hội, quyết định muốn ban tuyệt tẹt phết rồi. Mà 404 phòng ngủ người còn lại là ở phía sau đài hảo hảo ăn mừng một phen, bất quá là dùng đồ uống là được. Như vậy thì là một so với một đánh ngang tay rồi, thi đấu lần nữa bắt đầu lại. Thanh này, tất cả mọi người đánh phi thường tốt, không có nửa điểm vấn đề. Có thể thắng, cứ như vậy đánh, chúng ta có thể thắng. Ha ha ha, gọi trước mặt bọn họ 6 cấp tới bắt ta 3 lần, lão tử vẫn như cũ phát dục bắt đi, bắt tuyệt tẹt phệt liền là sai rồi của bọn họ. Thanh này, rõ ràng cảm giác không có lên đem khó khăn như vậy, quả nhiên, ban rơi dở dạ vẩn, vẫn có đánh. Hạ bộ cũng đánh không sai, còn áp đối phương bổ đao. Văn tử vài cái đèn lồng thật lợi hại, thật là cứu người cùng trong nước lửa a. Nhiều lần ta đều cho là mình hẳn phải chết rồi, một cái đèn lồng lại tới. Ta cũng là, văn tử cái này thờ dịp, không hổ là vương giả cấp bậc. Cứ như vậy đánh, chúng ta hạ đem cũng có thể thắng. Mấy người đều rất cao hứng khơi thông hưng phấn trong lòng tình. Dù sao thanh thứ nhất quá ngược gió rồi, hoàn toàn không có đánh, thứ nhì thanh, thành công đánh trở về rồi, quả thực đại trấn sĩ khí. Bất quá, nô tử văn sờ sờ tay phải, lộ ra vài phần khô khốc cười khổ, nói. Đối không dậy nổi mọi người, ta khả năng, không thể đánh nữa. Mấy người khác rồi mới từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại, phát hiện Ngô Tử Văn tay vấn đề, tay kia đã đỏ bừng một mảnh, còn đang khẽ run đâu. Thoạt nhìn đã cảm thấy rất đau dáng vẻ. Ngô Tử Văn trên trán càng là đầy đầu hãn, hô hấp đều có chút gấp. Vừa mới cục đánh tới cuối cùng, hắn đều dựa vào lực ý chí ở chống ngón tay động tác, thiếu chút nữa thì không chịu đựng nổi rồi, cũng may, là thành công thắng. Ngô Tử Văn rất khó chịu rũ đầu xuống. Cắn răng nói, đối không dậy nổi mọi người, ta biết trong đội chỉ một mình ta phụ trợ, bất quá ta, sợ rằng không có biện pháp kiên trì, còn dư lại chỉ có dựa vào mọi người, ta sẽ cho mọi người cố gắng lên. Chỉ có thể thi kỳ trên đỉnh. Nhưng, vấn đề cũng theo đó tới. Sắc mặt của mọi người cũng theo đó thay đổi, lập tức tỉnh táo lại. Đầu tiên là chiến đấu với nhau đến nay đồng đội, nhưng phải kết quả, cái này trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Còn có khác một điểm là, thiếu ai cũng tốt, thiếu Ngô Tử Văn không được. Đội ngũ này trong, chỉ có Ngô Tử Văn biết phụ trợ, biết đứng hàng nhãn làm nhãn, sạch phạm vi nhìn, ra phụ song du, đánh ra chuyên nghiệp phụ trợ trình độ. Mà, những người khác, hoàn toàn sẽ không phụ trợ. Người dù cho làm cho Hạ Tân đi đánh phụ trợ, hắn cũng liền một cái dùng để biểu diễn thao tác phụ trợ, còn như những phương diện khác liền so ra kém Ngô Tử Văn rồi. Vấn đề lập tức liền đại điều. Chương 992, trận thứ 3 khai mạc. 404 phòng ngủ còn có cùng những đội ngũ khác bất đồng một điểm chính là, cái đội ngũ này, cũng không có một tuyệt đối người chỉ huy. Liên là đã ra nhiễu loạn phía sau, dẹp loạn sự kiện, dẫn đạo đại gia đi hướng nhân. Thức thông thường nói giáo luyện. Giống như phục sáng lần kia, ra nhiễu loạn, chính là do giáo luyện trấn áp. Mà 404 phòng ngủ, mỗi lần có chuyện gì, đều phải dựa vào đại gia đồng tâm hiệp lực giải quyết, không có một tuyệt đối người lãnh đạo. Tuy là Trương Phong cũng là trên danh nghĩa lao đại, nếu như hắn ra lệnh, đại gia cũng sẽ nghe, nhưng, Trương Phong chỉ số IQ, hiển nhiên cũng không thích hợp xử lý sự tình. Tàng Tuấn tuy là rất thông minh, đáng tiếc mưu ma trước quỷ lại nhiều, làm sự tình có mãnh liệt một cái nhân tình cảm giác khuynh hướng. Không phải muốn nói, Hạ Tân nhưng lại từng trải phong phú nhất, cũng am hiểu nhất xử lý các loại khốn cảnh. Đáng tiếc, chính như nào đó người ta nói giống nhau, người này thuộc về không phải đâm bất động loại hình, không đến sau cùng tuyệt cảnh, hắn ước đoán đều sẽ không nói chuyện. Sau đó mấy người, mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn biết, hoàn toàn không có người biết nên làm cái gì bây giờ. Nhưng lại đều đang an ủi một mực nói xin lỗi Ngô Tử Văn. Văn tử, không cần để ở trong lòng, còn dư lại liền giao cho chúng ta a. Đối a, chúng ta nhất định sẽ thắng, chúng ta còn muốn cầm tổng quán quân đâu. Chính là Thanh Hoa, căn bản cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Lời là nói như vậy. Có thể. Ai tới phụ trợ? Thi Kỳ có thể thay thế bổ sung chung trên, hai cái vị trí này nàng tương đối lợi hại. Không nói trước đây cả gì toàn bộ đội đường giữa, của nàng lên đường, nhưng là tại cùng ạ vô đồ trong đội xe, vô số lần cùng cô dư lực đường trên, còn cả lực đường trên, lẫn nhau đối qua, tuy là sơ kỳ có hoàn cảnh xấu, nhưng sau lại cũng trưởng thành đến có thể theo chân bọn họ đánh tương xứng, càng sâu bạn tốt nhiều đêm, đều có thể áp chế đối phương trình độ. Đáng tiếc, vậy cũng giới hạn chung trên, ngươi để cho nàng đi đánh rừng, vậy một cái hoàng kim bạch kim cấp những tuyển thủ khác, còn như phụ trợ. Ước đoán cũng chính là một thao tác tốt một chút Hoàng Kim A, dù sao đấu pháp là bất đồng. Thi Kỳ đánh chung, Tàng Tuấn phụ trợ. Hạ bộ chính là đưa. Thi Kỳ đánh thượng, Hạ Tân phụ trợ. Làm cho thực lực mạnh nhất Hạ Tân đi phụ trợ, cũng không ổn đâu. Cho nên, tất cả mọi người có điểm quân quyết. Để cho bọn họ đi chơi phụ trợ anh hùng nói, ước đoán cũng chơi không vui, nhưng nếu là chơi am hiểu anh hùng lại. Phụ trợ anh hùng cùng các anh hùng chỗ bất đồng chính là ở chỗ phụ trợ hơn phân nửa là đánh khống chế, phụ trách bảo hộ hạt thâu suất, chọn cái loại này kỳ lạ phụ trợ, người qua đường cục dùng một chút coi như, loại này đại hình trong tranh tài lấy ra, tuyệt đối sẽ bị người ta đánh thành cái sảng. Tuy là từng tại quốc phục đệ nhất trong cuộc, Hạ Tân cùng Linh cũng phối hợp qua, đánh cái sáo lộ hạ bộ, Hạ Tân cái lỉn, Linh đánh gì giờ, hai người cũng đánh tương đối tốt, gì giờ vê đút, cái lỉn vê đút, cơ hồ là vô hạn tiếp khống chế trạng thái, đánh bể đối phương hạ bộ, thậm chí có thể đánh ra 2-3 chiến quả, bất quá, đó là bởi vì hai người đều là siêu cấp cao thủ, cùng nhau A binh đẻ người lưỡng không lầm. Vậy cần hai cái đứng đầu nhất người phối hợp, nói không khoa trường, đối tuyến qua nhiều như vậy đường giữa, Hạ Tân rõ ràng nhất, Linh là không thua gì toàn thế giới bất luận cái gì đường giữa cao cấp nhất cấp bậc đường giữa, theo chính hắn theo như lời, cùng Hàn Quốc đường giữa chi thần cũng là đối qua tuyến, không có thua qua, hắn chỉ là thiếu một cái đại hình thi đấu, ở mọi người trước mặt chứng minh thực lực của chính mình mà thôi. Phóng tới đội ngũ này tình huống, chính là làm cho thi kỳ đi đánh kỳ lạ đường giữa đường trên anh hùng tới phụ trợ, Hạ Tân đà nhạc. Trần Đông cái này đường trên khả năng lại bạo. Không có cách nào. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt nói câu, ta đánh phụ trợ cũng không sao cả, sau đó khoanh tay, mỹ lệ vô song trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có chút nào biểu tình, lặng lặng nhìn mấy người, đợi quyết định sau cùng. Trên đường thời gian nghỉ ngơi rất ngắn, ngắn ngủi đến mọi người còn không có trò chuyện ra một cái kết quả, liền muốn lên sàn rồi. Vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, mấy người lục tục lên sân khấu. Hạ Tân nhân cơ hội lặng lẽ tiến đến Hạ Thi Kỳ bên thai nhỏ giọng hỏi, ngươi biết phụ trợ sao? Hạ Thi Kỳ cảm thụ được Hạ Tân trong miệng phun ra khí tức, điều này làm cho nàng khéo léo đẹp đẽ lỗ thai có chút ngứa, trong suốt vành thai ửng đỏ, thoáng phiết qua khuôn mặt nhỏ nhắn, chừng Hạ Tân một cái nói, hoàn toàn sẽ không. Hạ Tân nhất thời không nói gì lấy đối, hoàn toàn không rõ Hạ Thi Kỳ làm sao có thể nói như vậy chí khí hùng hồn. Dù sao thì là đi như vậy, làm nhiều nhãn, nhiều bơi là được. Lời này của ngươi để cho ta rất lo lắng a. Hạ Tân mới vừa nói xong, đã bị Hạ Thi Kỳ đạp một cước. Không cho phép xem nhẹ ta. Sau đó, Hạ Thi Kỳ ngồi xuống Ngô Tử Văn vị trí, từ quá dài trong tay áo, rút ra mềm mại, thoạt nhìn chút nào vô lực nói tinh tế tay nhỏ bé. Tự nhiên, chủ trì nhân mã trải qua tới hỏi rõ tình hình bên dưới huống hồ. Sau đó lớn tiếng tuyên bố, bởi vì phát thanh truyền thông một cái đội viên tay thụ thường, cho nên cầu thủ dự bị lên sân khấu, thực sự là không nghĩ tới, bọn họ cầu thủ dự bị, lại là một kiểu tích tích mỹ nữ. Phía sau tinh thể lỏng trên màn ảnh lớn, lập tức xuất hiện Hạ Thi Kỳ kiểu tiểu khả ái, mang theo vài phần biểu tình lạnh như băng tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời, dưới đáy liên can khán giả, kỳ thực phần lớn là chút nam sinh, lập tức liền sôi trào. Thật là đáng yêu. Thật xinh đẹp. Lại có nữ sinh dự thi A, thật hiếm thấy. Ta cũng muốn tham gia, thắng có thể hay không để cho nàng làm bạn gái ta A. Không phải thắng không thắng vấn đề, ngươi chính là đi trước Hàn Quốc toàn bộ dung A. Dưới nhất thời sói chu một mảnh. Trước kia cũng nói qua, bởi thân thể, đầu óc, phản ứng các loại nguyên nhân, nữ sinh là rất khó xuất hiện ở đại hình trong tranh tài, nhất lại là giống như Hạ Thi Kỳ khả ái như vậy xinh đẹp, khí chất động nhân nữ sinh, cũng khó trách dưới đài kích động như thế rồi. Thậm chí đều đã có người đang gọi lấy, phát thanh truyền thông nỗ lực lên, giết chết Thanh Hoa, đả đảo Mân Giang các loại tiêu đề rồi. Hạ Tân nghĩ thầm, sớm một chút đem Hạ Thi Kỳ kéo ra ngoài, chính mình đội ngũ cũng sẽ có một nhóm lớn người hái mộ a. Bất quá, kỳ thực đại đa số người cũng biết, nữ sinh đi lên cơ bản cũng là bỏ cuộc, còn có thể trông cậy vào nữ sinh đùa thế nào, quốc phục 200 cái vương giả trong, đều không một nữ sinh. Hạ Tân mắt liếc bên cạnh Hạ Thi Kỳ, cũng may nàng không có luống cuống, không lọt vào mắt dưới trận tiếng reo hò, tự mình điều lấy con chuột phím, Hạ Thi Kỳ chấn định như vậy, thật sự là quá tốt. Nhưng lại Thanh Hoa nhân, đều đang nghị luận, nữ sinh, đi lên đưa điểm sao. Đối diện ngay cả một dáng dấp giống như thay thế bổ sung cũng không có sao. Thật không có tinh thần. Xem ra là bỏ qua đâu, ta còn muốn hảo hảo đánh một thanh đâu. Mấy người nói chuyện gian, liền nghe được người chủ trì tuyên bố một người tin tức nặng ký. Bởi phát thanh truyền thông đội ngũ lâm thời thay người, cho nên thanh này, bọn họ làm mất đi ban vị. Trong lúc nhất thời, mọi người đều yên tĩnh lại. Ở ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, dưới đài lập tức liền nổ tung. Không có ban vị, há lại không phải là nói. Không có sai, hơn nữa, Thanh Hoa lần này là ở Lam Sắc Phương A. Đây chẳng phải là lại có thể chọn cái kia. Lúc này là thật không có đánh. Trương Phong hoàn toàn là vẻ mặt ngộng bức biểu tình. Cái gì, vì sao không có ban vị? Tăng Tuấn cũng mới phát hiện, ta kháo, ta cư nhiên, đã quên trọng yếu như vậy sự tình. Trần Đông giải thích, chúng ta không có trước báo cáo, đây là lâm thời thay người, để tỏ lòng công bằng, sợ chúng ta thải lấy vật gì đối tượng thay người chiến thuật, nhất định phải làm cho đối phương ba cái ban vị. Trương Phong sửng sốt một chút mới phản ứng được, nói đúng là, chúng ta không có ban vị, bọn họ trước thí sinh, giờ dạ vẩn. Thanh thứ nhất giờ dạ vẩn sợ hãi còn đang lúc mọi người trong lòng quanh quẩn, lái đi không được đâu, lúc đó mặt đối giờ dạ vẩn bạo lực, cùng với làm sao cắt đều cắt bất tử vô lực, tất cả mọi người có điểm tuyệt vọng, hoàn toàn cầm giờ dạ vẩn không có biện pháp, nhất là cái lìn cùng họ gì ân ạ, bị ba búa kén chết ký ức còn rõ mồn một trước mắt đâu, không nghĩ tới, nhanh như vậy, sẽ lại thể nghiệm một lần. Dưới đài Ngô Tử Văn có chút khổ sở nắm chặt nắm tay, nhẹ giọng nói ấy này nói, đối không dậy nổi mọi người, đều là của ta sai. Hàn Phi trông coi thanh hoa thủ ban đích thực tuyệt tẹt phệt cũng biết, lần này là thực sự nguy hiểm, bọn họ lớn nhất phản kích lợi khí bị ban rớt. Bên cạnh Đặng Chí Bắc cũng nói, cái này tuyệt tẹt phệt dẫn dắt bọn họ lật không ít mâm à, phát thanh truyền thông có không ít chiến thuật đều là quay chung quanh tuyệt tẹt phệt tới chế định, hơn nữa cái này tuyệt tẹt phệt rất lợi hại, có thể mang toàn bộ đội nhịp điệu, có thể trộm thắp đánh kiềm chế, ý thức cũng tốt. Thiếu tuyệt tẹt phết, thực sự không tốt đánh. Vang khoe khoang nói, hơn nữa, cái chuôi này muốn thế nào chế tải cái kia dở dạ vần A, ngay cả chúng ta đều cảm thấy hắn dở dạ vần rất vướng tay chân A. Rất khó. Phát thanh truyền thông thực sự nguy hiểm. Nhưng lại mân giang nhân, không có đang thảo luận chiến thuật, mà đang nói người. Cái này phụ trợ không phải là. A, lần trước ở thiên đường chiến đội đụng phải cái kia A, mục thần khoanh tay, tùy ý cười nói, có người nói, nàng có người ca ca trước bị chúng ta giết chết. Mặc dù không biết là ai, bất quá, nàng nhưng là báo thủ à, thật thú vị. Đường trên yêu gở nói rằng, báo thủ, bọn họ sẽ đầu ở chỗ này đi, ngay cả chúng ta đều xem không nhiều lắm. Cái này có thể khó nói, ta cũng không nhận ra hắn thất bại ở chỗ này, dù sao. Mục thần cười cười, thầm nghĩ, dù sao ngay cả quốc phục đệ nhất cái loại này cục đều thắng được rồi. Đang khi nói chuyện, liền nghe được dưới trận trong nháy mắt liền sôi trào, muốn nói vì sao, bởi vì mân rằng, chọn đầu chính là... Giờ dạ vẩn. Chương 993, một lần nữa băng bàn. Chứng kiến đối phương cầm giờ dạ vẩn, Tàng Tuấn liền đề nghị, cướp hết giản nạ à, đừng cho bọn hắn giản nạ đảm bảo giờ dạ vẩn xáo lộ, đừng đến lúc đó lại giải quyết không xong. Trần Đông dừng một chút nói rằng, không tốt sao, bất kể là chức nghiệp liên kết chung, vẫn là thế giới cập xưa di trong cuộc so tài, loại này vì phá hư đối phương đội hình đi đoạt đối phương anh hùng xáo lộ, đều không ngoại lệ đều bởi vì mình không biết dùng mà thua mất. Cái này, cũng đối. Vấn đề chính là Trương Phong nhìn về phía Hạ Thi Kỳ, biết dùng giản nạ sao, sẽ không nói, kỳ thực bờ rổm cũng có thể ngăn cản giờ dạ vẩn, cũng có thể thử xem cái khác phụ trợ. Không có việc gì, đối ta tới nói đều là giống nhau, liền giản nạ a. Hạ Thi Kỳ nhàn nhạt nói, liền khóa được giản nạ. Tăng Tuấn nhất thời một hồi thúc ngựa nói, không hổ là Thi Kỳ, là được không dậy nổi, tràn đầy tự tin a. Hạ Tân rất muốn giải thích nói, Thi Kỳ nói đều giống nhau. Cũng không phải là nói nàng đều sẽ chơi, mà là nói, đối nàng mà nói, chọn cái gì đều giống nhau, ngược lại cũng sẽ không chơi. Đó là một bi thương cố sự. Đương nhiên, cũng chỉ có Hạ Tân mới hiểu Hạ Thi Kỳ ý tứ, mấy người khác còn ngây thơ cho rằng Hạ Thi Kỳ chơi cái gì đều lợi hại đâu. Một vị trí chơi lâu, người đối với cái vị trí này lý giải liền biết càng ngày càng khắc sâu, có biết mình thời giờ gì, nên làm cái gì, Hạ Tân mặc dù không là rất tinh thông phụ trợ, cũng là biết điểm. Đánh kim cương đại sư cục đều hoàn toàn không là vấn đề, nghe Hạ Thi Kỳ hời hợt nói ra, phụ trợ không phải là làm nhiều nhãn, nhiều bơi, là hắn biết, Hạ Thi Kỳ căn bản không chơi đùa mấy bà phụ trợ. Phụ trợ còn có một rất trọng yếu chức trách chính là, bảo trụ người hợp tác, à ta, thông thường mà nói, đây mới là phụ trợ yếu tố đầu tiên. Mặc kệ phiên bản như thế nào đi nữa biến hóa, 30 phút sau tiếp quản tranh tài vẫn là à ta, đến lúc đó đường giữa một bộ bạo phát đã không đánh nổi thịt, chỉ có dựa vào ạt đánh hàng trước. So với đúng là bên kia ạt đánh trước rơi hàng. Sau cùng đội hình là Lam sắc phượng vs màu đỏ phương. Đường trên, cây ổ hệ hiệu S phi ổ ra. Đánh rừng, dẹt sẽ hiệu S ly xin. Đường giữa, lẹp tợ lản vs vợi gà. Phụ trợ, bờ rổn vs giàn nạ. Ất, dở dạ vẹn vs tê mạch. Nhìn ra, đối diện chính diện đoàn này đây quay chúng quanh dở dạ vẩn phương thức tới đánh. Bờ rổn cùng dẹt sai đỉnh phía trước, dở dạ vẩn cùng cây ổ. Một quả ạp một cái ạt phát ra, cây ổ có lớn đảm bảo giờ dạ vẩn, sau đó lẹp tợ lạn cắt xếp sau. Mà Tăng Tuấn ý tưởng chính là, lẹp tợ lạn hiện tại quá mạnh mẽ, tê mặt tẹt phiệt tuyến thượng không có cách nào khác đánh, mượn cái vậy gạ, chỉ cần đến hậu kỳ, giờ dạ vẩn tùy tiện chung hắn cái kỹ năng, hắn thêm một cái đại chiêu là có thể dây giờ dạ vẩn, hạ tân phỉ ố dạ, có rất lớn trình độ cũng là vì đột chết giờ dạ vẩn, phỉ ố dạ dù sao có một vê đút, có thể hấp thu càng nhiều thương tổn, không giống ai lì ạ dễ dàng như vậy nằm. Sau đó giản nạ đảm bảo tê hoạch, ở phía sau vừa đánh phát ra. Đương nhiên, đội hình là như thế cái đội hình, đánh nhau liền không nhất định là như thế cái tình huống. Bởi vì không có ban vị, bị đối phương thả ra trước mặt phiên bản mạnh nhất thích khách lẹp tợ lạn, lẹp tợ lạn hiện tại thương tổn là bạo biểu, lại thêm hạ lũ ở Lai Văn cũng không thể nhượng hắn đứng lên, cho nên 404 phòng ngủ cái chuôi này thật không tốt đánh. Mặc dù biết không tốt đánh, thế nhưng mọi người cũng hoàn toàn thật không ngờ cư nhiên như thế không tốt đánh. Truy cập HTTP. Kỳ thực đấu võ trước, Trần Đông đã nói, chúng ta ổn điểm, hạ bộ không đánh lại, liền lui phía sau ăn kinh nghiệm A. Hạ Thi Kỳ cũng nói tốt. Một là bọn hắn hạ bộ nhóm này hợp lúc đầu đối tuyến rất yếu, hai là đối phương hạ bộ phối hợp khẳng định cũng so với bọn hắn được rồi 100 lần. Cũng may giờ Dạ Vân là không không được tuyến, tê bạch tháp hạ còn có thể chịu chút binh. Vấn đề là tê bạch bởi kỹ năng hạn chế, tháp hạ bổ đao là tương đương cật lực, hai người lại chưa từng phối hợp qua. Hạ Thi Kỳ cũng không biết Trần Đông muốn đánh người nào binh, đệm đao đệm Trần Đông đều muốn khóc. Vốn lỏa không được binh, tháp hạ tê hoạch rất an phụ trợ đệm đao, Hạ Thi Kỳ cái này đệm đao, trực tiếp đem hắn đệm rồi. Hoặc là chính là một cái binh đầy máu, cần một cái phổ thông công kích, một cái tháp đao, liền ăn, sau đó hai người đều phổ thông công kích rồi, binh liền chết, hoặc là chính là một cái binh không huyết, còn kém hai cái phổ thông công kích lì đều nạ chết, hai người hoặc là chưa tờ ngạ, hoặc là cùng nhau à, phụ trợ ăn binh. Song Phương cũng không biết đối phương ngủ ổ nào người nào. Hơn nữa đối diện còn không ngừng quấy rầy, Trần Đông lại không nửa điểm năng lực hoàn thủ, hạ bộ quả thực không nên quá thảm. Làm giờ Dạ Vân 35 đao thời điểm, Trần Đông tê hoạch có 9 cái đao, trực tiếp bạo tạc, nơi đây 26 cái đao, liền đại khái 400 nhiều khối kinh tế kém, nhất định chính là bị cầm một huyết ta. Hơn nữa, gián nạ cùng tê hoạch đều đã nửa máu, đối phương hai cái còn đầy máu đâu. Ở 4 cấp thời điểm, hạ bộ hai người đều bị đối phương đánh cho tàn phế. Ngạnh sinh sinh ở bên trong tháp bị điểm tàn, trị liệu đều bị đánh tới. Sau đó ở 5 cấp thời điểm dẹt sai đảo động qua đây càng tháp, đánh 3 đổi 1 lần 2, đây là dựa vào phì ô dạ dịch chuyển xuống tới, đem đỉnh tháp tàn máu bờ dồn cất, nếu không. Đối phương một cái cũng không cần chết. Nhưng cái này cũng ngăn cản không được giờ Dạ Vân song sát. Thằng đến đánh xong, Trần Đông mới nhớ tới một việc, cái kia, Thi Kỳ, ngươi có phải hay không đã quên cho giờ Dạ Vân suy yếu? Hạ Thi Kỳ sửng sốt một chút mới nhớ, à. Dịch chuyển dùng quán, đã quên chính mình mang là hư nhược rồi. Lúc đó mọi người trên đầu đều toát ra một chuỗi tỉnh hơi hảo. Cái này nếu có thể sớm một chút cho một suy yếu, ít nhất có thể làm cho đối phương nhiều khiêng 3 cái tháp, tình thế thậm chí có thể nghịch chuyển, nếu như tháp là đánh giờ Dạ Vân, liền triệt để giết ngược. Trương Phong an ủi. Không có việc gì, từ từ sẽ đến. Vừa dứt lời đâu, đường giữa vững như vậy Tàng Tuấn cư nhiên cũng bị lẹp tợ lản đơn giết. Tàng Tuấn không nhịn được mang câu, sao? Thương tổn cư nhiên cao như vậy, TAE đối hắn vô dụng. Lẹm tợ lản vê đút qua đây, Tàng Tuấn nhất cái E cũng chỉ có thể để người ta khung bên trong, nhân ra muốn đánh thì đánh, không muốn đánh, liền vê đút trở về, không lọt vào mắt vậy gà. Tuy là, Trương Phong tới rồi mới ba, đối phương đều rất ổn không có đánh, bất quá Trương Phong vừa đi, liền đánh nhau. Hạ bộ tháp, ở 8 phút đã bị giờ Dạ Vân đẩy xuống, hơn nữa còn là hắn một người độc hưởng một huyết tháp, 650 khối. Cái này đối giờ Dạ Vân là đại bổ. Đối Trần Đông mà nói cũng là giải thoát. Hạ Thi Kỳ nói câu, ta giúp ngươi làm nhãn đi du tẩu, ngươi khống tuyến A. Tốt. Sau đó Ly xin bắt ba trên, rất thoải mái một ba, hắn một cái đại chiêu, phi ố dạ đuổi kịp đánh một bộ, cây ổ liền. Sau đó Trương Phong liền đem trọng tâm phong tới lên đường, hắn rất lo lắng xuống phía dưới bắt giờ Dạ Vân, sẽ bị đối phương song sát. Cây ổ cũng quả thực thảm, Ly xin vừa có lớn liền tới, hơn nữa còn là tùy tiện đá, Ly xin một bộ, phi ố dạ một bộ. Có thể khiến cho hắn trực tiếp, 2 giây đại chiêu cũng không có gì chứng dụng. Mà Thanh Hoa đánh rừng rõ ràng đem trọng tâm đều bỏ vào trung hạ, đem hắn cái này trên trở thành công năng hình, không có làm sao còn hắn. Hạ Tân Phỉ Ô Dạ coi là bọn hắn cái này chỗ mã tốt nhất một cái cứ điểm rồi. Sau đó Hạ Thi Kỳ không thể dã, bởi vì đi đối phương đùa đỏ chỗ làm, bị bắt 2 lần, chết. Bơi cũng không còn cùng đánh rừng sản sinh. Khế, nhịp điệu có điểm loạn. 404 phòng ngủ bên này. Trung hạ toàn bộ vỡ. Hơn nữa còn là lớn vỡ. Giờ Dạ Vân 12 phút 125 đao thời điểm, tê bạch có 45 đao, kém mở 80 đao, coi là giờ Dạ Vân đầu người tiền. Một huyết tháp, cái này cũng đã bị giờ Dạ Vân kéo ra nhất kiện lớn món, 3.000 khối kinh tế, hạ bộ quả thực không nên quá thảm. 12 phút vượt lên đầu một cái lớn món A. Hạ Tân lần nữa chứng kiến giờ Dạ Vân 12 phút vô tận thêm. Xiên, thực sự là quá kinh khủng. Thầm nghĩ, đây cũng phải ra khỏi tới một nguyệt rồi. Anh hùng này quả cầu tuyết năng lực có điểm cường. Sau đó giờ dạ vẫn qua đây đẩy hắn lên đường tháp, hắn cũng không có biện pháp gì, hắn còn chưa bắt đầu làm phòng trang đâu, mình cũng không chịu nổi giờ dạ vẫn vài cái. Bên này đương nhiên cũng hoàn toàn không có muốn đánh ý tứ, 12 phút, có ai phòng trang, người nào chống lại giờ dạ vẫn bữa. Giờ dạ vẫn bên cạnh còn đứng cầy ổ đâu, ngươi làm sao dây hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đẩy tháp. Cái này giờ dạ vẫn hướng vừa đứng, Hạ Tân cũng cảm giác tặc vô lực. Tê Bạch còn tại đằng kia không tuyến an binh đâu, hắn cũng không thể đi xuống, đường giữa Tằng Tuấn phát rủ, giá khu hắn cũng không còn ra ăn. Hạ Tân nhìn xuống, Tằng Tuấn hoàn hảo, bị lẹp tợ lạn đơn giết một lần, quả quyết mà bắt đầu phòng trang, vậy thua ra làm phân nửa liền không làm, không cầu phát ra, chỉ cầu sống, không phải làm cho đối phương quả cầu tuyết, cái này lẹp tợ lạn thương tổn quá cao. Điều này sẽ đưa đến, lẹp tợ lạn lại chạy đi hạ bộ dây Tê Bạch, dây giản nạ đi. Tê Bạch ở hai tháp đều bị xuống đất ăn tỏi rồi. Giản nạ cũng là gặp mặt, bị liên ở sẽ chết. Cái này hai ra dọn, hoàn toàn chính là lẹp tợ lạn máy rút tiền. Thanh này, là thật không có bất kỳ huyền nhiệm gì, lẹp tợ lạn giết hạ bộ hai người tổ, giết rồi, giờ dạ vẫn cũng giết hạ bộ hai người tổ soát bắt đi, sơ kỳ giản nạ bang văn tử đệm đao, đưa tới văn tử lậu vô số đao, cũng thành công làm cho vốn là vỡ hạ bộ thay đổi càng vỡ. Đường giữa vậy gã sơ kỳ cũng không có thu hoạch gì, chi viện mới ba, cũng không còn bắt được đầu người. Cũng liền lên đường, Ly xin cùng phỉ ấu ra, giết tội nhiều lần. Có thể thế cục vẫn là càng ngày càng kém. Chính diện hoàn toàn không có phần thắng. Đối diện chỉ dựa vào một cái bạ rồng, 26 phút liền đẩy xuống ba đường, tuyên cáo kết thúc ván trước giờ kết thúc. 404 phòng ngủ người lần nữa chứng kiến một cái giờ dạ vẩn, chỉ vào thiên sứ đại chiêu, một cái chặt bốn quịt dáng người. Một cái đại chiêu thời gian, đều đủ hắn chém chết hai cái ra giòn rồi. Tiếp lấy liền lại thấy được giờ dạ vẩn, lẹp tợ lạn, đứng ở nước suối nơi đó ngược tuyển, đánh 404 phòng ngủ một đống người hoàn toàn không xảy ra nước suối. Dưới còn lại là một đống người đang hô to, giờ dạ vẩn gì gì đó. Lại là một bả nghiền ép cục. Giờ dạ vẩn trang bị quá vượt mức quy định rồi, Hạ Tân cũng bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thủy tinh ở hóng ánh khắp nơi trung nổ ra. Cái chuôi này thảm hại hơn, ngay cả hậu kỳ đều chống đỡ không đến. Một cái phiên bản điểm đều nhìn không thấy. Hạ Thi Kỳ cái này phụ trợ, đưa hơi nhiều. Hạ Thi Kỳ cũng coi như hiểu, cái này phụ trợ không thể dã, thật là nhiều lần đều mạo hiểm nguy hiểm cánh mạng A, nàng cái này tiểu thân bản quá giòn, hoặc có lẽ là, chủ yếu là đối diện lẹm tợ lạn cũng bắt đầu quá béo tốt, gặp mặt sẽ chết, không có biện pháp gì. Một bả xuống tới quang chính cô ta liền chết 10 lần. Nàng đây là mới sinh phụ trợ, đụng phải phiên bản dây người lợi hại nhất thích khách, nếu như bọn họ có ban vị nói. Lẹp tợ lạn bình thường là sẽ không tha, đây thật là ngã huyết môi. Thẳng đến mấy người xuống đài, đều có thể nghe được dưới đài tiếng nghị luận. Lại là giờ dạ vần ngược tuyến A. Hơn nữa lại siêu thần A. Cùng ủi phân đồng giống nhau. Thật lợi hại. Không hổ là liên kết đệ nhất giờ dạ vần. 66666, ở bán kết tái trên ngược tuyển. Xem ra Thanh Hoa là thắng chắc. Liên thua lại một cuộc. Sau đó, đại gia trở lại hậu trường, một trận mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tăng Tuấn nhỏ giọng nói, cái này phối trí. Sợ rằng không được. Hạ bộ cái này ạt thêm phụ trợ, hoàn toàn là cho dở dạ vẩn lẹm tợ lạn tiễn kinh tế A, bang đều không giúp được. Trương Phong nói rằng, có muốn thử một chút hay không, chơi chút thịt điểm phụ trợ. Hạ Thi Kỳ vẫn là bộ kia tự tin biểu tình, khoanh tay, nhàn nhạt mấy đạo, phải, còn muốn thử sao, chúng ta nhưng còn có một bả liền A, tiếp theo đem là bọn hắn tái điểm, nhưng không phải chúng ta tái điểm. Coi như ngươi nói như vậy, vậy phải thế nào đánh? Hạ Thi Kỳ lặng lẽ liếc về Hạ Tân, hắn biết rõ, người nào đó phải không thùng bất động, đâm một cái động một cái, không đến cuối cùng tuyệt cảnh trước mắt, hắn chắc là sẽ không chủ động phát biểu ý kiến. Cùng với nàng dự đoán giống nhau, ở hơi chờ biết sau đó, Hạ Tân rốt cục chậm rãi giơ lên một tay, nhìn về đại gia, bình tĩnh nói, nếu không, ta, chơi à ta tới đánh một chút giờ dạ vần. Chương 994, đánh cái mông. Cái này một câu nói đơn giản. Làm cho tầm mắt mọi người đều đầu đến rồi trên người của hắn. Hạ Tân ít có không phải lo lắng người khác, mà là ưu tiên lo lắng thắng bại. Lần này, hắn là phải nhất định cùng với nhất định phải thắng. Hắn phải thắng. Hắn đã không có dư thừa chờ đợi cơ hội, cũng không có cái gì thí nghiệm cơ hội. Nếu như nói, lần trước đối phục sáng, đó là chỉnh thể đánh không lại, đối diện toàn chức nghiệp nguyên nhân. Vậy lần này đối Thanh Hoa liền rất rõ ràng, lên đường để lại, đường giữa cũng đã chống đỡ, hoàn toàn là hạ bộ không đụng nổi. Làm cho đối diện bắt đầu quá béo tốt, căn bản xử lý không hết quan hệ. Hắn phải đem hạ bộ khởi động tới.

Dừng một chút sau đó, Hạ Thi Kỳ béo mập khỏe môi vì vì câu dẫn ra, mỉm cười nhận câu, ta bất kể ngươi nghi, ngược lại ta muốn chơi gẳng tợ lạ, một bộ toàn gia thủng tiễn bọn họ toàn gia cùng tiến lên thiên. Chương 995, rất ngu xuẩn. Ở một vòng ban chọn sau đó, cuối cùng trên màn ảnh lớn xuất hiện đội hình là Lam Sắc Phượng vs Màu Đỏ Phương. Đường trên, Cải Lìn vs Ma Ảo Cải. Đánh rừng, Ly Xỉn vs Lê Ly Sệ. Đường giữa, Họ Gì Ấn Nạ Hiệ Phí. Phụ trợ, Gẳng Tờ Lạ vs Giàn Nạ. Ác, Bở Lạch Cờ Giẳng vs Giờ Dạ Vân. Trên thực tế, ở Hạ Tân mấy người chọn xong anh hùng thời điểm, người chủ trì liền lập tức qua đây nói ra. Uy, mấy người các ngươi là chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên đổi vị trí, liên kết là không cho phép đổi vị trí, cái này để cho chúng ta làm sao báo chí. Tăng Tuấn không đỏ mặt chút nào trả lời, đổi vị trí, người nào đổi vị trí. Chúng ta không có đổi vị trí a. Người nữ chủ trì có chút tức giận nói, các ngươi như thế mà còn không gọi là đổi vị trí sao, nhìn lớn biểu hiện trên màn ảnh vị trí, toàn bộ rối loạn, cái này bảo chúng ta giải thích thế nào. Tăng Tuấn một bộ vẻ mặt không sao cả nói rằng, kỳ thực, chúng ta là muốn thí nghiệm Hạ Tân trận dùng, chính là muốn đang tuyển người chiến thuật trên nhiễu loạn đối thủ phán đoán, đạt được quấy dày địch quân tầm mắt mục đích, ngươi xem. Đây chính là chúng ta chọn đi ra tân trận hình, đường trên cãi lỉn, phụ trợ gẳng tợ lạ, ạt bơ lạch cờ rằng, hơn nữa, chúng ta còn làm rối loạn bộ thự, làm cho đường trên quần gặt đi xuống, làm cho phụ trợ đi lên. Đối diện tuyệt đối đoán không nghĩ tới chiến thuật của chúng ta cái này kêu là xuất kỳ bất ý, đánh út, sau đó sẽ thừa dịp bên ngoài bệnh, muốn kỳ mệnh. Tăng Tuấn một trận khoe khoang mù khản, bất quá người chủ trì hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi. Trung quy không thể nhịn được nữa toát ra một câu, ngươi cảm thấy ta dễ lừa gạt như vậy sao? Tăng Tuấn nhún nhún vai, được rồi, kỳ thực chúng ta là chọn lầm người, có thể để cho chúng ta một lần nữa mở, một lần nữa thí sinh sao? Nữ chủ trì không nhịn được trả lời, đương nhiên không được làm, tại sao có thể tùy tiện mở lại đâu? Vậy không liền kết liễu? Người nữ chủ trì không nói gì lấy đối. Sau đó tiếp tục tranh tài tiến hành. Thanh Hoa mấy người thảo luận, đối diện đây là tự giận mình sao? Cũng không ban giờ dạ vẩn, cũng không đoạt giản nạ rồi. Đến cùng tình huống gì? Là biết muốn thua, cho nên tùy tiện chơi hạ A. Ha ha ha, bọn họ đây là tự tìm mạch suy nghĩ A, lẽ nào đã quên trước hai thanh là tại sao thua? Bất quá, bọn họ hạ bộ dường như đổi người rồi. Đổi ai cũng cùng dạng, xem ta đánh bể bọn họ. Thanh Hoa Nhân tự nhận cái chuôi này là thắng chắc, đánh như thế nào làm sao thắng? Bất quá, kinh đâu người sẽ không nghĩ như vậy. À, rốt cục đổi người rồi A. Hàn Phi thở thật dài, cũng không biết là vui mừng, còn là cao hứng, mỉm cười nói, ta cũng biết, sớm muộn phải thay người. Đặng Chí Bác nói rằng, cái nội ạt chính là, ân, cái này hạ bộ có nhìn, cái chuôi này, Thanh Hoa cũng không dễ dàng như vậy. Mấy người nói chuyện gian, thi đấu đã bắt đầu rồi. Đường trên Hạ Thi Kỳ gẳng tợ lạ, hoàn toàn không sợ mà ảo cải, hoặc có lẽ là, gẳng tợ lạ đánh mà ảo cải, càng thắp quả thực không nên quá ung dung, chỉ cần lấy được ưu thế, thắp cũng không để cho đối phương đợi. Còn như đường giữa, Tàng Tuấn không có tuyệt tẹp phết, lại không tốt chọn quá hậu kỳ vậy gạ, chỉ có thể cầm ọ gì ẩn nạ rồi. Tống Huy cảm thấy dẹt không dễ giết ọ gì ẩn nạ, liền lấy phì sử, hắn rất am hiểu các loại thích khách. Còn như hạ bộ, đối diện là thường dùng giãn nạ đảm bảo giờ dạ vẩn tổ hợp, mà bên ta, Trần Đông bởi vì không quá biết phụ trợ, thì có một hết thể sẽ không phụ trợ nhân bệnh trùng, thích dùng bờ lạch cờ rằng, chỉ cần dùng cơ khí câu đến người, cơ bản liền có thể đánh thắng. Còn như hạ tân cái lìn, thì là bởi vì tuyến thượng chỉ sở tạ nạ, vẫn cũng không tốt đánh giờ dạ vẩn, hắn đợi không được hậu kỳ, tuyến thượng tốt đánh giờ dạ vẩn, chỉ có cải lìn rồi. Đương nhiên, chỉnh, hệ các loại, hắn cũng sẽ dùng, hạ tân ạt anh hùng cũng không chỉ cái lìn vẫn chỉ sở tạ nạ mấy cái này anh hùng, chỉ là, mấy cái này hắn rất thích dùng, dùng cực kỳ tốt, cũng đặc biệt phù hợp hắn tương tác mà thôi. Giờ dạ vẩn A. Hạ tân nhỏ giọng lẩm bẩm câu, hắn còn nhớ rõ, trước đây mới vừa học vẩn cái lìn thời điểm. Quả thực không nên bị giờ dạ vẩn dạy dỗ quá thảm, anh hùng này tuyến trên có rất mạnh thống trị lực. Hơn nữa, Trần Đông sợ rằng không quá biết phụ trợ, 2v2, dễ dàng bị biểu diễn. Tuy vậy, Hạ Tân thoáng híp mắt lại, bất quá, ngươi cũng theo ta hùng, ta cũng không còn dễ khi dễ như vậy. Lời là nói như vậy, hạ bộ đi lên chính là trực tiếp đoạt 2, đoạt hết 2, đối phương trực tiếp cứ tới đây hùng. Giờ dạ vẩn chỉ vào dạn nạ khiên liền xung tới. Hạ Tân tự nhiên lập tức lui, Trần Đông còn quay đục lại. Bị giờ dạ vẩn mở dạ ra tốc, hướng bên cạnh tha hạ, tránh thoát hắn cái nực. Sau đó, luân khởi búa chính là đập vào người máy thân thể trên. Tương đối kiêu ngạo, liền chắc Trần Đông câu không đến hắn. Tiện thể nhắc tới, vỡ lạch cờ rằng anh hùng này, nếu như câu không đến người, cùng siêu cấp binh là không có khác biệt. Cũng không có bất kỳ tuyến thượng tiêu hao năng lực, hoàn toàn là bị đánh đoán. Toàn Tiến khỏe miệng nhất câu, cười lạnh nói, coi ngươi là cái kia thợ dịch sao? Sao, thợ dịch thực sự là tà môn, đi cái nào đều có thể bị câu, hoàn toàn xem không hiểu hắn nghĩ như thế nào. Cũng may là đã đổi. Chỉ cần đã đổi cái kia thợ dịch, Toàn Tiến hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đi lên liền đuổi theo bờ lạch cờ rằng. Kỳ thực, Trần Đông trực tiếp đi thì tốt rồi, giờ dạ vẫn là không đuổi kịp, hắn không nên trước quay đục hạ. Điều này sẽ đưa đến không chỉ có bị giờ dạ vẫn đuổi theo, cũng bị dạn nạ một cái trúng gió thổi lên. Bị lưu lại. Hạ Tân ý tứ, nhưng thật ra là không cần thiết cùng đối phương đỉnh khiên liều mạng, dù cho cơ khí câu đến, mình cù ngạ bất quá giờ dạ vẫn, rút lui trước hạ chậm rãi hao tổn, không nghĩ tới, cùng Trần Đông không có thể đạt thành chiến lược thống nhất.